Chương 7180, một cái khác chấn tông chi bảo. Những thi thể này, hai vị đạo hữu xét tình hình cụ thể xử lý một chút. Tần Phượng Minh quay người nhìn về phía hai tên cùng đi tu sĩ, tùy ý phân phó nói. Hai người đại hỉ, đây là Tần Phượng Minh để bọn hắn hai người thu lấy xong chỗ Tạ thiếu chủ. Những này vẫn lạc tu sĩ mặc dù tu vi phần lớn chỉ là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong, thân gia không kịp huyền giai, nhưng cũng khẳng định có không ít vật chân quý tại thân. Đồng thời đây chính là mấy trăm số lượng thi thể, đem tất cả tài vật tập hợp cùng một chỗ, tuyệt đối để tài cán lớn chi nhãn đỏ. Tần Phượng Minh không có tính toán thu lấy những tu sĩ kia trên thân đồ vật, hắn có cái này vạn linh bát đủ để. Trong tay thưởng thức đã thu nhỏ vạn linh bát, tâm thần đắm chìm trong đó, càng phát ra kinh hỉ. Cái này vạn linh bát tuyệt đối bất phàm, thời gian ngắn hắn không cách nào làm minh dị vật này, nhưng hắn vững tin, cái này không gian vật phẩm, quả thật có thể để âm hồn quỷ vật tiến hóa, cùng bách giải hóa theo đuổi tôn công hiệu tương đương, chỉ là nhằm vào giống loài khác biệt. Đồng thời kiện vật phẩm này công hiệu, hẳn là so bách giải hóa theo đuổi tôn để yêu thú yêu trùng tiến giai tốc độ còn kinh khủng hơn. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần hắn triệt để nghiên cứu triệt để vạn linh bát, liền nhất định có thể cho hắn sự giúp đỡ to lớn, nói không chừng có thể làm cho kim phệ điên cuồng tiến giai. Đối với Hàn Ngưng Tông, Tần Phượng Minh tức giận trong lòng đã giảm xuống. Lần này không thể triệt để sắp xuất hiện cách tu sĩ diệt sát, cùng hắn cùng Thạch Xương mà nói, đã không trọng yếu. Có thể nhất cử diệt sát hơn 10 người Hàn Ngưng Tông trọng yếu tu sĩ, lại trong đó càng là có một vị Hàn Ngưng Tông tông chủ, mấy vị thái thượng trưởng lão, cái này đã coi như là cho Thạch Xương thu hồi không ít thù lao. Các loại Thạch Xương thực lực đầy đủ, đến lúc đó Thạch Xương có thể tự mình đến đây, giải quyết triệt để Hàn Ngưng Tông. Thu hồi vạn linh bát, Tần Phượng Minh nhìn về phía Hàn Ngưng Tông Sơn Môn, giờ phút này bên trong Sơn Môn có vô số tu sĩ ngay tại tụ tập, lão ẩu sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chấn tông chi bảo từ trong tay nàng thất lạc, tội lỗi này nàng không thể thừa nhận. Mà giờ khắc này Hàn Ngưng Tông tu sĩ ai cũng rõ ràng, bọn hắn đã không có năng lực lại tìm đối phương báo thù, coi như bọn hắn lại nhiều người ra ngoài, đối phương chỉ cần tế ra vạn linh bát, bọn hắn đi ra tu sĩ cũng chỉ có vẫn lạc bỏ mình. Vạn linh bát bên trong, thế nhưng là có vài chục vạn có thể so với đại năng âm hồn quỷ vật. Coi như bọn hắn Hàn Ngưng Tông đem tất cả tu sĩ đều triệu tập cùng một chỗ, cũng căn bản không cách nào đối kháng cái kia mấy chục vạn số lượng âm hồn quỷ vật, đang muốn tiếp tục tranh đấu, cũng chỉ là cho vạn linh bát tăng thêm âm hồn số lượng thôi. Bọn hắn biệt khuất vừa bất đắc dĩ, cảm giác phi thường bất lực. Thân là thiên hoành giới vực tồn tại vô số năm siêu cấp tông môn, khi nào trải qua tình hình như thế, bị người ngăn ở ngoài sơn môn, giết đến bọn hắn sợ hãi, ngay cả chấn tông chi bảo đều bị người đoạt chiếm. Cái này tựa như Hàn Ngưng Tông bị diệt tông, ảnh hưởng sâu xa. Đồng thời những chuyện lặt vặt kia lấy trở về tu sĩ trong lòng cũng có hối hận, nếu như không phải vị kia tổn thất nhục thân hồ họ lão người sinh sự, nhất định phải đổi ý cùng đối phương ước định, bọn hắn Hàn Ngưng Tông nơi nào sẽ bị kiếp nạn này. Hiện tại không cách nào làm cho Mẫn sư huynh trở về, không có Mẫn sư huynh vệ phách cờ khắc chế vạn linh trong bát những cái kia thị hồn, chúng ta căn bản là không có cách cùng ba người kia chống đỡ. Chỉ có kích phát mây xanh làm cho, cáo chi mây xanh trong cung các vị lão tổ, liền nói có vực ngoại tu sĩ tiến đánh ta Hàn Ngưng Tông. Để mấy vị lão tổ hiện thân, đem ba người kia diệt sát, đoạt lại vạn linh bát. Có người phẫn nộ lên tiếng, hai mắt phun lửa, không cách nào đè xuống trong lòng tức giận. Đám người minh bạch, đối phương nếu có thể lấy đi vạn linh bát, đã nói lên đối phương có điều khiển vạn linh bát thủ đoạn, chỉ dựa vào huyền giai thủ đoạn của tu sĩ, đã không cách nào thắng qua đối phương. Những người khác lập tức phụ họa, đây là duy nhất phương án. Kích phát mây xanh làm cho truyền lại tin tức, cần ba vị huyền giai đỉnh phong mới hợp lực thi thuật thôi động. Hiện tại ta Hàn Ngưng Tông huyền giai đỉnh phong đại năng đều không tại trong tông, không cách nào làm đến việc này. Có người lắc đầu, hiện tại thiên hoành giới vực rất nhiều huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong đều tiếp nhận triệu tập, Hàn Ngưng Tông cũng không ngoại lệ, rất nhiều đại năng cũng không có ở trong tông môn. Còn có một loại khả năng, nói không chừng có thể lực áp vị kia khống chế vạn linh bát người. Bỗng nhiên có người mở miệng, để lão ẩu đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tề sư đệ mau nói. Chỉ cần có thể diệt sát người kia, đoạt lại ta Hàn Ngưng Tông chấn tông chi bảo, có biện pháp nào cũng có thể dùng. Đám người lo lắng, chăm chú nhìn xem trong đó một vị tu sĩ trung niên, nhao nhao gấp giọng thúc giục. Ta Hàn Ngưng Tông trừ bỏ vạn linh bát, còn có một chấn tông tồn tại, làm sao các vị quên rồi sao? Họ Tề trung niên khẽ nhíu mày, bình tĩnh mở miệng nói. Một lời lọt vào tai, đám người sắc mặt cũng đều khẽ giật mình, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dao động không chừng đứng lên. Lão ẩu đột nhiên hai mắt trợn lên. Sắc mặt sát na trở nên kinh sợ hiển lộ. Mà trong đó cũng có ba người sắc mặt đột biến, đồng dạng hiện ra tâm thần bị thật to chấn động bộ dáng. Rất rõ ràng, lão ẩu nghĩ đến trung niên lời nói một cái khác chấn tông tồn tại là cái gì. Chỉ là một cái khác chấn tông tồn tại có điều bí ẩn, đám người rõ ràng trong lòng không chừng, khó mà khoảnh khắc quyết định. Lục phu nhân, nhưng không biết ta Hàn Ngưng Tông mặt khác một chấn tông chi bảo là cái gì? Có người rõ ràng không biết, mở miệng hỏi. Lão ẩu sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp động không thôi, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, ta Hàn Ngưng Tông xác thực còn có một chấn tông tồn tại, chỉ là muốn đem kích hoạt quá mức khó khăn, đồng thời một khi kích hoạt, sợ là ta Hàn Ngưng Tông cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cực lớn đại giới, phải chăng muốn làm như thế, chúng ta không thể làm chủ, cần đem bế quan tất cả thái thượng trưởng lão mời ra cùng nhau quyết định. Lão ẩu không có nói lời cái kia chấn tông tồn tại là cái gì, nhưng nàng nói ra một kiện càng thêm nghiêm trọng sự tình. Đem tất cả thái thượng trưởng lão tỉnh lại, điều này có ý vị gì, đám người minh bạch. Giờ phút này vẫn như cũ bế quan Hàn Ngưng Tông huyền giai tồn tại, có thể nói đều tại bế sinh tử quan, đối với đám người mà nói phi thường mấu chốt, nếu không đã sớm xuất quan, ứng mây xanh cung triệu tập, rời đi Hàn Ngưng Tông. Hiện tại chỗ nào còn do dự, giờ phút này ta Hàn Ngưng Tông đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, nếu như không có khả năng đoạt lại vạn linh bát, ta Hàn Ngưng Tông không chỉ có là danh dự bị hao tổn, khả năng còn có diệt tông nguy hiểm. Phải biết, đối với ta Hàn Ngưng Tông mơ ước tông môn rất có tồn tại. Việc này thiết yếu phải nhanh đao chém đầy rối, lấy thế xét đánh lôi đình hóa giải, đem tổn thất giảm nhỏ đến ít nhất. Một vị lão giả sắc mặt sát na trở nên kiên nghị, trong miệng kiên định nói. Rất nhanh, mấy tên có thể làm chủ Hàn Ngưng Tông tu sĩ liền làm ra lựa chọn. Theo một trận chấn động thiên địa liên miên chuông vang từ Hàn Ngưng Tông bên trong sơn môn lan truyền ra, đang thưởng thức vạn linh bát Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Ngưng Tông sơn môn. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta đi. Hai tên ngay tại dần dần siêu tập thi thể cùng đi tu sĩ không chần chờ, lập tức thu tay lại, cùng Tần Phượng Minh hướng về lúc đến phương hướng bay trốn đi. Có Tần Phượng Minh dẫn đường, tại hai tên cùng đi tu sĩ trợn mắt hốc mồm bên trong, ba người không có xúc động một chỗ cấm chế, thuận lợi rời khỏi Hàn Ngưng Tông ngoại vi cấm chế khu vực. Các ngươi tạm thời chờ đợi, ta đi gặp Thạch Xương. Trở lại phá vực thuyền, Tần Phượng Minh lập tức phân phó nói. Giao cho Kim Phu Nhân khống chế phá vực thuyền, Tần Phượng Minh không kịp chờ đợi tiến vào tu di động phủ trong không gian. Thạch Xương, cùng Tần Phượng Minh quan hệ vô cùng tốt, chung trải qua sinh tử. Chính là bởi vì nhìn thấy Thạch Xương bị ép hại, hắn mới giận dữ bên dưới cùng Hàn Ngưng Tông bất chấp hậu quả đại chiến một trận, diệt sát Hàn Ngưng Tông mấy trăm môn nhân đệ tử. Lấy Tần Phượng Minh bản tính, nếu như không phải trong lòng kinh sợ không gì sánh được, căn bản sẽ không điên cuồng như vậy thống hạ sát thủ, một lần diệt sát nhiều như vậy tu sĩ. Nhưng nhìn thấy Thạch Xương bộ kia thê thảm bộ dáng, Tần Phượng Minh ẩn tàng đáy lòng hung tàn ngoan lệ không cách nào áp chế hiện lên. Đừng nói là cùng hắn quan hệ cực tốt Thạch Xương, liền xem như người hắn quen biết giới tu sĩ nếu như nguyên nhân bởi vì hắn bị người khác tra tấn, Tần Phượng Minh cũng thế tất sẽ dốc hết toàn lực, bất chấp hậu quả xuất thủ. Nếu như hắn thực lực không đủ, không cách nào thắng qua đối phương, cái kia coi là chuyện khác, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem cố nhân thụ tra tấn, mà chính mình thờ ơ. Ngươi là Tần Đạo Hiếu. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh khôi phục lúc đầu dung nhan, nguyên bản hai mắt ô trọc, mặt mũi tràn đầy vẻ chán trường Thạch Xương có trong nháy mắt ngốc trệ, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ, chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lên tiếng kinh hô. Làm cho đạo hữu chịu khổ, ta xem trước một chút thân thể ngươi, phải chăng còn có cái gì ẩn tật giấu giếm. Tần Phượng Minh gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp đưa tay, bắt lấy Thạch Xương một cái cổ tay. Thạch Xương đã ăn đan dược chữa thương, trên thân chỗ hiển hiện vết thương da thịt đã không ngại. Tần Phượng Minh lo lắng trong cơ thể hắn có Hàn Ngưng Tông dưới bí ẩn thần hồn cấm chế. Bọn hắn chỉ là dùng xiềng xích đem ta trói chặt, xiềng xích kia có phong thần cấm phách công hiệu, vì vậy không có đối với thân thể của ta thi thuật. Thạch Xương biết Tần Phượng Minh lo lắng, vì vậy mở miệng, lộ ra 10 phần vững tin. Tần Phượng Minh không có dừng tay, vẫn như cũ để Thạch Xương buông lỏng, tự mình nghiệm nhìn một phen. Năm đó hắn đã từng đối với Thạch Xương từng hạ xuống cấm thần thuật, về sau lại giải trừ Thạch Xương thể nội thuật pháp. Có thể nói đối với Thạch Xương thể nội một chút bí ẩn, hắn đã sớm biết được. Thạch Xương tu luyện là quỷ đạo chi thuật, thân thể vốn là thon gầy, bây giờ bị Hàn Ngưng Tông tra tấn, lộ ra càng thêm gầy yếu. Trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, Thạch Xương cảm giác trong thức hải đột nhiên đau xót, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng bỗng nhiên xông vào thể nội, sau đó lập tức lại biến mất. Trong cơ thể ngươi xác thực có một ít bí ẩn linh văn, hẳn là cùng Hàn Ngưng Tông có quan hệ, bất quá bây giờ bị ta xóa đi. Đạo hữu lần này gặp tai bay vạ gió, tất cả đều là bị Tần mỗ sở lui, ta đã diệt sát Hàn Ngưng Tông tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, còn có mấy trăm Hàn Ngưng Tông tu sĩ, để Hàn Ngưng Tông bỏ ra một chút đền bù, các loại đạo hữu thực lực đầy đủ, lại tự mình đăng lâm Hàn Ngưng Tông, để nó bồi thường. Tần Phượng Minh thu tay lại, ánh mắt yên tĩnh, tại Thạch Xương thể nội xác thực phát hiện một chút bí ẩn linh văn. những linh văn kia ẩn tàng cực sâu, rất khó phát giác. Thạch Xương trong lòng chấn động, hai mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt hiển hiện khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Hắn không nghĩ tới, chỉ là đi qua hơn nghìn năm, Tần Phượng Minh liền đã có thể diệt sát Hàn Ngưng Tông Tông Chủ cùng mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão. Hàn Ngưng Tông Tông Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão đều là huyền giai tu sĩ, đây chẳng phải là nói Tần Phượng Minh cũng đã là huyền giai đại năng. Hàn Ngưng Tông mặc dù lần này ra tay với ta, nhưng cuối cùng đã từng đối với ta không tệ, để cho ta sau khi phi thăng có ỷ vào, tu vi cũng mới không ngừng tiến giai, ta về sau sẽ không lại tìm Hàn Ngưng Tông phiền toái. Thạch Xương thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, trong miệng nói ra như vậy một phen ngôn ngữ. Nhưng mà còn không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Thạch Xương đột nhiên hai mắt trợn lên, một tiếng gấp hô vang lên theo. Chúng ta nhanh đi Vân Hà Đảo, Thải Liên tiên tử mấy tháng trước đưa tin, để cho ta nhanh lên rời xa Hàn Ngưng Tông, lo lắng có thể sẽ phát sinh không tốt sự tình. Về sau liền không cách nào tới liên hệ, nghĩ đến nàng cũng nhất định gặp bất trắc. Thạch Xương sắc mặt đại biến mở miệng, nói ra một câu để Tần Phượng Minh vì đó sắc mặt đột biến, trong lòng cuồng loạn ngôn ngữ. Chương 7181, Thanh Liên Tông. Thải Liên tiên tử, là Tần Phượng Minh còn tại nhỏ yếu lúc quen biết một vị nữ tu, đối với Tần Phượng Minh có nhiều chiếu cố. Về sau sáng lập Thanh U Tông, là trừ bỏ Mãng Hoàng Sơn bên ngoài, cùng Tần Phượng Minh người thân nhất tông môn. Thanh U Tông hai vị sáng lập ra môn phái sư tổ, một cái là Thải Liên tiên tử, một cái là Thượng Lăng Tịch, đều là Tần Phượng Minh người thân cận, ba người đã từng kết nghĩa kim lan, lấy tỷ đệ tương xứng. Thải Liên tiên tử xuất hiện ở trên trời hồng giới vực, tất nhiên là để Tần Phượng Minh kinh hỉ. Thế nhưng là nghe Thạch Xương nói như vậy, tựa hồ Thải Liên tiên tử cũng có nguy nan, để Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt. Không biết các ngươi dùng loại thủ đoạn nào truyền lại tin tức. Tần Phượng Minh thần sắc nghiêm nghị, cũng không bối rối. Ta cùng Thải Liên tiên tử là mấy năm trước gặp nhau, lúc đó chúng ta đều tại tham gia một trận hội đấu giá. Thải Liên tiên tử giao cho ta một mặt đưa tin cuộn. Ngay tại mấy tháng trước, ta đưa tin trên bàn đột nhiên xuất hiện tin tức, đằng sau ta liền bị tông môn cấm túc, bắt đầu không có việc gì, chỉ là hỏi thăm có liên quan đến ngươi tin tức, cũng không triệt để đem ta khống chế. Nhưng từ khi đạo tin tức kia truyền lại sau, liền không có lại thu đến Thải Liên tiên tử tin tức. Thạch Xương trong miệng cấp tốc giải thích, trong tay một mặt đưa tin cuộn xuất hiện. Thanh âm đàm thoại bên trong, Thạch Xương cấp tốc đem một đạo tin tức rót vào đưa tin trong mâm. Nhưng mà đưa tin cuộn cũng không đáp lại, Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác được không ổn. Thải Liên tiên tử để Thạch Xương trốn đi, vậy đã nói rõ nàng nhất định nhận được tin tức gì, cảm nhận được nguy hiểm. Đằng sau liền không từng có tin tức truyền lại, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là nàng tao ngộ nguy nan. Thạch Xương khôi phục thanh tỉnh sau, đầu tiên nghĩ tới cũng là Thải Liên tiên tử gặp bất trắc. Không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp nói ra, nhưng mà hắn lời nói ra, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt bỗng nhiên lại hiển lộ ra do dự chi ý, bờ môi lúng túng, muốn nói lại thôi. Hắn một mực ở vào ngây ngô bên trong, căn bản cũng không biết chính mình như thế nào được cứu cách ra Hàn Ngưng Tông. Nhưng mà Thạch Xương minh bạch, lần này đi Vân Hà Đảo, nhất định không phải là đường bằng phẳng, khẳng định sẽ có hung hiểm. Nếu như thực lực không đủ, Tần Phượng Minh đi chính là tự chui đầu vào lưới. Hắn đã nghe qua có quan hệ Tần Phượng Minh một chút ngôn ngữ, bắt đầu hắn cũng không cho là cái kia quấy tu tiên giới Tần Phượng Minh, thật sự là cùng mình quen biết nhân giới Tần Phượng Minh. Về sau nhìn thấy Tần Phượng Minh chân dung, hắn mới vững tin trong miệng mọi người đàm luận Tần Phượng Minh, chính là mình cố nhân. Thế nhưng là Thạch Xương vẫn như cũ không tin Tần Phượng Minh thật làm ra những này nhân khẩu bên trong lời nói đủ loại. Dám can đảm cùng giờ phút này linh giới đập vị đệ nhất giao vĩ lão tổ ở trước mặt ước chiến, lại còn từng tại hỗn độn giới diệt sát đếm rõ số lượng vị đại thừa, sự tích này để Thạch Xương cảm giác không chân thực. Chính là giờ phút này chân chính cùng Tần Phượng Minh mặt đối mặt, nhìn xem trước mặt dung nhan cơ hồ không có gì thay đổi thanh niên tu sĩ, Thạch Xương hay là không xác định Tần Phượng Minh thật sự có loại thực lực đó. Tần Phượng Minh khi nào phi thăng thượng giới, hắn tự nhiên biết, dù là Tần Phượng Minh tư chất nghịch thiên, trong khoảng thời gian ngắn tu vi cảnh giới liền tiến cấp tới huyền giai đỉnh phong, nhưng cũng không thể cùng những cái kia trong tam giới đại thừa đánh nhau mới là. Nhìn xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ dung nhan, Thạch Xương trong lòng trầm xuống, vừa mới khí thế, vừa vội nhanh thấp xuống. Chúng ta đi Vân Hà Đảo, Tần Mỗ luôn luôn và đối xử tử tế người, nhưng tuyệt đối không phải dễ bắt nạt. Nếu có người dám can đảm nhằm vào Thải Liên tỷ tỷ, cái kia Tần Mỗ chắc chắn đại khai sát giới, thẳng giết tới bọn hắn trong lòng run sợ mới thôi. Tần Phượng Minh lạnh cả người khí tức phát ra, sát ý bắn ra, trong ánh mắt bức nhân tinh mang lấp lóe, lời nói bình tĩnh, nhưng ẩn chứa ý tứ để Thạch Xương phía sau lưng một trận băng hàn. Nghĩ đến Tần Phượng Minh lúc trước bởi vì xích nghị uy hiếp Mãng Hoàng Sơn, Tần Phượng Minh dưới cơn nóng giận dẫn đầu hơn 10 vị tụ hợp tu sĩ đối với nó vây công, cũng về sau nhất cử đồ diệt Ẩn Giật Tông, đủ biết hiểu hắn giờ phút này lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh hỏi thăm Thạch Xương, biết được một số việc. Để Tần Phượng Minh trong lòng rất là trầm thấp là, Dung Thanh vẫn lạc. Thạch Xương cùng Dung Thanh cùng nhau tiến vào không gian thông đạo, tận mắt thấy Dung Thanh bị không gian cơn lốc quét nhập trong đó. Hắn không kịp cứu viện, nhìn xem Dung Thanh nhục thân vỡ nát, vẫn lạc tại trong đó. Dung Thanh, cùng Tần Phượng Minh quan hệ vô cùng tốt, cùng nhau tại quỷ giới sông sáo qua, trải qua mấy lần vẫn lạc hung hiểm. Nghe được hắn vẫn lạc, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình, tu tiên giới vốn là hung hiểm, ai cũng khả năng lâm vào sinh tử bên trong. Chính là những cái kia còn sống mấy chục vạn năm đại thừa, không phải cũng là tại hỗn độn giới bị hắn diệt sát mấy người. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh biết được Hàn Ngưng Tông sở dĩ phong khốn Thạch Xương nguyên nhân. Ở trong đó liên quan lấy một vị nhân tộc đại thừa, Hàn Ngưng Tông nghe lệnh vị kia đại thừa, muốn tìm đến cùng hắn có quan hệ tất cả tu sĩ phi thăng, muốn dùng những người kia áp chế. Hàn Ngưng Tông cũng là tàn nhẫn, muốn cho Thạch Xương chủ động làm việc dẫn dụ Tần Phượng Minh. Thạch Xương không đáp ứng, lúc này mới đối Thạch Xương tra tấn bức bách. Tần Phượng Minh lúc đầu coi là Thạch Xương bị bắt, là Hàn Ngưng Tông muốn tìm hắn, nguyên lai phía sau còn có điều bí ẩn. Nhân tộc tam giới vực bên trong đại thừa, Tần Phượng Minh chỉ nhận biết Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong, những người khác căn bản cũng không từng gặp, cụ thể là ai muốn ra tay với hắn, tự nhiên không cách nào phán đoán. Cái này khiến Tần Phượng Minh lòng sinh cảnh giác, cái này khiến hắn không còn đem nhân tộc đại thừa xem như có thể phụ thuộc tồn tại. Lúc trước Vân Linh Tiên Tử đã từng giao cho hắn một viên ngọc bài, nói lời bằng ngọc bài có thể đi vào nhân tộc một chỗ không gian bí ẩn, nơi đó có nghịch thiên cơ duyên. Về sau Tần Phượng Minh đem ngọc bài giao cho Tần Đạo Hy. Hiện tại hắn không cách nào liên hệ Tần Đạo Hy, để Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Tần Đạo Hy phải chăng tiến nhập chỗ kia không gian bí ẩn. Nếu như Tần Đạo Hy thấy qua nhân tộc đại thừa, vậy có phải nhân tộc đại thừa đã biết Tần Đạo Hy quan hệ với hắn? Những này đủ loại tại Tần Phượng Minh não hải hiện lên, cuối cùng bị Tần Phượng Minh lại bài trừ. Bất kể như thế nào, hắn cần trước giải quyết thải liên tiên tử sự tình. Tại Tần Phượng Minh dẫn người hướng về Vân Hà đảo bay đi lúc, thiên hoành trong giới vực, một cỗ vô hình phong bạo ngay tại quét sạch. Phong bạo nguyên nhân gây ra là Hàn Ngưng Tông ban bố một cái treo giải thưởng, hiệu triệu toàn bộ thiên hoành giới vực tu tiên giới tìm ba tên ngoại vực tu sĩ, nếu có người cáo chi hành tung, liền sẽ thu hoạch được nghịch thiên treo giải thưởng. Những cái kia treo giải thưởng vượt quá tưởng tượng, liền xem như huyền giai đỉnh phong, hoặc là đại thừa đều sẽ tâm động. Theo treo giải thưởng công bố, lấy Hàn Ngưng Tông làm trung tâm, lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc lan tràn, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, mấy tỷ dặm phạm vi tu sĩ liền biết nghe thấy việc này. Mà cùng lúc đó, càng là có vô số loại truyền ngôn ở trên trời hồng giới vực lưu truyền rộng rãi. Nói lời Hàn Ngưng Tông sở dĩ treo giải thưởng cái kia ba tên ngoại vực tu sĩ, là bởi vì ba người trên người có một kiện nghịch thiên kỳ dị bảo vật, có thể làm cho đến người thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Cũng có truyền ngôn nói ba người cướp bóc Hàn Ngưng Tông một nhóm đưa đi phường thị bán đấu giá bảo vật, chọc giận Hàn Ngưng Tông. Bất kể như thế nào, cái kia ba tên ngoại vực tu sĩ nhất định là đạt được chỗ tốt, Hàn Ngưng Tông bị thiệt lớn, muốn đem chi tìm ra diệt sát. Treo giải thưởng quy cách cực cao, để một chút bế quan huyền giai tu sĩ đỏ mắt, nhao nhao hiện thân tu tiên giới. Tại Hàn Ngưng Tông công bố treo giải thưởng đồng thời, Hàn Ngưng Tông đối với cấp dưới tông môn ban bố mệnh lệnh, đồng thời thông chi tới giao hảo hai cái siêu cấp tông môn, đại lượng tu sĩ khởi hành, bắt đầu trải rộng tu tiên giới. Trước có tìm cùng Tần Phượng Minh có liên quan tin tức, hiện tại lại có đối ngoại vực tu sĩ treo giải thưởng, trong lúc nhất thời, thiên hoành giới vực tu tiên giới trở nên so lúc trước càng thêm gợn sóng phun trào đứng lên. Tần Phượng Minh đối với Hàn Ngưng Tông động tác không phải là không biết, từ khi tranh đoạt vạn linh bát, là hắn biết Hàn Ngưng Tông nhất định sẽ không từ bỏ thôi, thế tất sẽ mưu cầu đoạt lại bảo vật. Khống chế phá vực thuyền tại hư không phi độn, Tần Phượng Minh không lo lắng bị người chặn đường. Phá vực thuyền quá nhanh, chính là đại thừa, cũng khó nói liền có thể đem chặn lại. Bất quá Tần Phượng Minh từ khi rời đi Hàn Ngưng Tông, trong lòng cũng cảm giác hơi khác thường, để hắn tâm cảnh sinh ra một chút gợn sóng. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút sau, bị hắn bỏ đi không để ý tới. Vân Hà đảo, xem như một tòa đại đảo, trên hòn đảo tông môn san sát, nhưng là siêu cấp tông môn chỉ có một cái, chính là Thanh Liên Tông. Thạch Xương biết, Thải Liên Tiên Tử gia nhập tông môn, chính là Thanh Liên Tông. Nghe được Thanh Liên Tông danh tự, Tần Phượng Minh liền nghĩ đến Thanh U Tông. Nghĩ đến Thải Liên Tiên Tử chính là nhìn chúng Thanh Liên Tông danh tự, lúc này mới lựa chọn gia nhập. Thanh Liên Tông cũng không phải là trong tông môn có mảng lớn Thanh Liên mà gọi tên, là bởi vì Thanh Liên Tông tông môn chỗ có vài chục ngọn núi sắp xếp hình như một đóa hoa sen. Nghe đồn Thanh Liên Tông bên trong xuất hiện qua hai tên đại thừa, chỉ là đó là 200-300 vạn năm trước chuyện. hiện tại Thanh Liên Tông sớm đã không có đại thừa ra đời. Bất quá Thanh Liên Tông nội tình thâm hậu, ở trên trời hồng giới vực siêu cấp trong tông môn, thực lực đủ đứng vào 5 vị trí đầu. Mặt khác Thanh Liên Tông bên trong nữ tu đông đảo, chính là huyền giai tu sĩ bên trong, 6-7 thành tu sĩ cũng là nữ tu. Thải Liên tiên tử gia nhập Thanh Liên Tông, nói lúc nào tới phi thường phù hợp. Tại Thanh Liên Tông một chỗ phường thị hơi dừng lại sau, Tần Phượng Minh dẫn đầu 3 tên tu sĩ trực tiếp xuất hiện tại một vùng núi non trước, ánh mắt nhìn về phía trước. Lập lòe ánh mắt đảo qua, trong lòng hắn lập tức chấn động, Thanh Liên Tông bên ngoài cấm chế không đơn giản, như mạnh mẽ xông tới, thế tất sẽ tiêu phí thời gian không ngắn. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh quyết định quang minh chính đại bái sơn. Chương 7182, ứng ước mà đến. Bốn phía tìm một phen, nhìn xem mảnh khu vực này phải chăng có Thanh Liên Tông tu sĩ tiếp dẫn đóng giữ. Tần Phượng Minh dự định hay là tiên lễ hậu binh, đường hoàng tiến vào Thanh Liên Tông. Ba người lập tức mà động, lập tức hướng về bốn phía tìm kiếm mà đi. Lần này đi theo Tần Phượng Minh đến đây ba người, không có lúc trước Tần Phượng Minh mang đến Hàn Ngưng Tông hai người, mà là Vô Cực Tông đôi đạo lữ kia cùng một tên khác huyền giai đỉnh phong tu sĩ. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không phải lúc trước bộ dáng, biến đổi một bức dung nhan. Lúc trước tại phường thị, Tần Phượng Minh gặp được Hàn Ngưng Tông treo giải thưởng sự tình, thông cáo phía trên càng là có ba người chân dung. Đồng thời tại trong phường thị có bảo kính treo trên bầu trời, có thể dò xét ra tu sĩ chân dung. Vì giảm bớt phức tạp, Tần Phượng Minh vì vậy dẫn đầu tu sĩ khác đến đây, đồng thời chính mình cũng cải biến bộ dáng. Các ngươi là người phương nào? Đến ta Thanh Liên Tông chuyện gì? Rất nhanh, một chỗ khu vực huỳnh quang lấp lóe, một vị tu sĩ trung niên hiện thân mà ra. Đối mặt Tần Phượng Minh bốn người, không có chút nào ý sợ hãi. Nghe nói Quý Tông Sở Huyên tiên tử treo giải thưởng tìm kiếm một vị có thể thuần dưỡng một đầu thần sun người, chúng ta mộ danh mà đến, muốn nếm thử một phen. Nữ tu mở miệng, lộ ra rất là khách khí. Ban đầu ở phường thị, bọn hắn nghe nói Thanh Liên Tông một vị thái thượng trưởng lão ngay tại tìm có thể thuần dưỡng linh cầm người. Cái này lấy cớ phù hợp, vừa vặn có thể tiến vào Thanh Liên Tông. Cái kia trung niên còn chưa trả lời, lại có ba tên tu sĩ tự kiềm chế chỗ sâu hiện thân mà tới. Nghiêm sư đệ, vừa mới thu đến tông môn trưởng lão truyền âm, hiện tại tu tiên giới ngay tại tìm ba tên ngoại vực tu sĩ, ta Thanh Liên Tông tạm dừng chiêu đãi đến đây bái phỏng tông môn người. Ba người cầm trong tay cấm chế bài cấp tốc mà tới, một người trong đó vừa mới dừng thân, lập tức mở miệng nói. Cổ sư huynh, bốn vị này tiền bối là đến đây cho Sở Huyên lão tổ thuần hóa linh cầm. Tu sĩ trung niên khom người, ngón tay Tần Phượng Minh bốn người đạo. Ba người kia nhìn về phía Tần Phượng Minh mấy người, trên mặt rõ ràng có khó khăn thần sắc. Một vị siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão phân phó sự tình, cái này mấy tên hóa anh chi cảnh nam tu tự nhiên không dám tùy tiện quyết định ngăn cản. Ha ha ha, hôm nay Thanh Liên Tông vẫn rất náo nhiệt, lại có như thế nhiều đạo hữu đến đây bái phỏng. Ngay tại bốn vị Thanh Liên Tông tu sĩ không biết như thế nào quyết định lúc, nơi xa ba động thoáng hiện, lại có hai tên tu sĩ cấp tốc mà tới, ba động thu liếm, hiển lộ ra hai tên lão giả. Bạch tiền bối, ngài nhanh như vậy liền trở về, chẳng lẽ vị tiền bối này chính là ngài người xin mời thiên dịch tiền bối? Họ Nghiêm trung niên nhìn thấy trong đó một tên lão giả, lập tức kinh hỉ khom người chào. Mặt khác ba vị tu sĩ đồng dạng khom người, rõ ràng cùng vị lão giả kia quen biết. Không sai. Vị này chính là Long Hồn giới vực Thiên Dịch đại sư, Thiên Dịch đại sư ngay tại Lam Lân tộc làm khách, còn tốt không có rời đi, bị lão phu cường kéo đến. Mấy vị này đạo hữu chẳng lẽ cũng là sông Sở Huyên tiên tử treo giải thưởng mà đến sao? Lão giả kia hay nói, dẫn tiến cùng đi lão giả sau, lập tức nhìn về hướng Tần Phượng Minh bốn người. Bạch đạo hữu mời, chúng ta không phải Thiên Hoành giới vực tu sĩ, Lộ Kính phường thị, nghe nói Sở tiên tử treo giải thưởng sự tình, vì vậy đến đây đụng một cái vận khí. Tần Phượng Minh tiến lên, sông lão giả ôm quyền nói. Thì ra là thế, nếu đến, chúng ta không ngại cùng nhau tiến đến, nếu như có thể tương trợ Sở tiên tử thuần hóa đầu kia linh cầm, cũng coi là một kiện chuyện tốt. Họ Bạch lão giả cũng không có chút dị dạng, ngược lại lộ ra vô cùng hưng phấn. Tựa hồ họ Bạch lão giả căn bản chẳng những tâm Tần Phượng Minh bốn người đoạt đầu ngọn gió, thuần hóa đầu kia linh cầm. Các vị tiền bối, ta Thanh Liên Tông trưởng lão vừa mới phát hạ chỉ lệnh, tạm thời xin miễn bái phỏng. Các vị tiền bối muốn tiến vào ta Thanh Liên Tông, chúng ta cần xin chỉ thị một phen. Mấy tên Thanh Liên Tông tu sĩ khom người chào, một người trong đó hiển hiện xin lỗi nói. Thanh Liên Tông muốn bế tông, đây là nhân hà, họ Bạch lão giả kinh ngạc, không hiểu ý nghĩa. Tiền bối nhất định nóng lòng đi đường, không biết Thiên Hoành giới vực phát sinh một việc đại sự. Hàn Ngưng Tông bị ba tên ngoại vực tu sĩ cướp bóc một nhóm tài vật, phát hạ nghịch thiên treo giải thưởng tìm ba người kia, tông môn trưởng lão ngay tại rè chừng việc này. Vì vậy mới xin miễn khách nhân đến thăm. Họ Nghiêm trung niên cùng lão giả quen biết, mở miệng giải thích. Hàn Ngưng Tông cách nơi này cực xa, coi như đại thừa phi độn cũng không phải thời gian ngắn liền đến đến, ba người kia tất nhiên là không có khả năng xuất hiện nơi đây, Thanh Liên Tông trưởng lão quá cẩn thận. Các ngươi thông báo ngươi tông môn trưởng lão, không phải vậy lão phu trực tiếp cho Sở tiên tử truyền âm. Họ Bạch lão giả nhíu mày, bất quá cũng không có tức giận, chỉ là vẻ mặt ôn hòa nói. Rất nhanh, một vị trung niên mỹ phụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vãn bối Tô Thanh, bái kiến Bạch tiền bối, mấy vị này tiền bối chẳng lẽ đều là ứng Sở sư bá ước hẹn mà đến sao? Trung niên mỹ phụ dừng thân, lập tức xông họ Bạch lão giả cúi người hành lễ, cung kính mở miệng. Vị mỹ phụ này gặp qua họ Bạch lão giả, biết được họ Bạch lão giả cùng Sở tiên tử có ước định. Ngươi là Bùi tiên tử đệ tử, lão phu tại Bùi tiên tử tiệc trà xã giao bên trên gặp qua ngươi. Mấy vị này đạo hữu đều là đến đây nếm thử tương trợ Sở tiên tử thuần hóa đầu kia linh cầm người, không biết chúng ta có thể tiến vào Thanh Liên Tông. Họ Bạch lão giả hai mắt chớp động rạng rỡ quang mang, lộ ra rất dễ thân cận. Hắn vì tìm tuần thú đại sư tương trợ Sở Huyên thu phục đầu kia linh cầm, có thể nói hao phí đại lượng thời gian cùng tâm huyết. Nếu như không phải hắn nhu cầu cấp bách cùng Sở Huyên trao đổi một loại hắn nhu cầu cấp bách, lại có thể tương trợ hắn chống cự đại thiên kiếp vật chân quý, hắn đường đường một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ, nơi nào sẽ tốn hao tinh lực làm việc này. Nếu là tiền bối dẫn người đến đây tương trợ lão tổ, tự nhiên có thể tiến vào Thanh Liên Tông, vãn bối cái này dẫn đường. Trung niên mỹ phụ không do dự, lập tức đáp ứng nói. Họ Bạch lão giả tự nhiên biết rõ Tần Phượng Minh bốn người không phải hắn tương thỉnh mà đến. Nhưng nếu là tương trợ Sở Huyên thuần hóa cái kia linh cầm người, hắn đương nhiên sẽ không nói lời mặt khác, một đoàn người đi theo tại trung niên mỹ phụ sau lưng, phi thường thuận lợi tiến vào Thanh Liên Tông bên trong. Thác nước động dáng mây, khe sâu giấu chim hót, Thanh Liên Tông bên trong sơn môn thác chảy xanh ngắt, ngọn núi san sát, thảm thực vật tươi tốt, khắp nơi sinh cơ dạt dào, chắc chắn là một chỗ không gì sánh được tú lệ tráng lệ phương ngoại chi địa. Lơ lửng giữa không trung, nhìn phía xa dãy núi, Tần Phượng Minh trong lòng bị khẽ chấn động. Phía trước từng tòa dãy núi giống như bị người Nazi bày ra qua, từng tầng xen vào nhau đứng vững, xa xa nhìn lại, thật giống như một đóa to lớn thanh liên nở rộ tại rộng lớn thiên địa bên trong. Từng vị Thanh Liên Tông đệ tử ở phía xa quan sát, hiếu kỳ nhìn xem đám người, những tu sĩ này, phần lớn là nữ tu, từng cái tướng mạo thanh tú, quyến rũ động lòng người. Thanh Liên Tông cũng có nam tu, nhưng số lượng không kịp nữ tu, bình thường đều là đệ tử ngoại môn. Đương nhiên cũng có tu vi cao thâm tồn tại, nhưng số lượng cùng nữ tu so sánh ít đến thương cảm. Trung niên mỹ phụ không có dừng lại, trực tiếp dẫn đầu đám người hướng về tông môn chỗ sâu bay đi. Xin mời các vị tiền bối tại đình nghỉ mát chờ một chút, vãn bối đi mời Sở sư bá đến đây. Trung niên mỹ phụ đem mọi người dẫn vào một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc có một chỗ u đàm, bên bờ tọa lạc lấy một tòa đình đài. Tần Phượng Minh không có nhìn tòa kia đình nghỉ mát, mà là ánh mắt khóa chặt tại trong đầm nước. Tại đàm thủy bên trong, có một đám toàn thân cá con màu vàng đang du động. Những cái kia cá con lớn chừng bàn tay, thân thể dẹp dài, quanh thân có màu vàng óng vảy cá, quanh người tựa hồ có một đoàn kim mang bao khỏa, lộ ra rất là sáng chói thần kỳ. Ha ha ha, Phùng đạo hữu có thể nhận biết những này cá vàng sao? Họ Bạch lão giả cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Tần Phượng Minh mở miệng nói. Tần Phượng Minh giờ phút này dùng tên giả Phùng Kỳ, nghe nói lão giả lời nói, lập tức chân mày hơi nhíu lại nói những cá con này toàn thân tản ra nồng đậm long tộc khí tức, nếu như đoán không sai. Cùng trong truyền thuyết rồng lý có quan hệ, nhưng cùng rồng lý hình thái lại không giống. Phùng đạo hữu thật sự là kiến thức uyên bác, những cá con này xác thực cùng trong truyền thuyết rồng lý có quan hệ. Đây là Thanh Liên Tông một vị các bậc tiền bối dùng một con rồng lý thi hài giá tiếp tại một đầu cá chép thể nội bồi dưỡng mà thành. Sau đó cho ăn giao long huyết nhục, đã đản sinh ra loại này có rồng lý huyết mạch cá con. Loại cá này phi thường kỳ dị, không hiện tu vi cảnh giới, nhưng nuôi nấng vạn năm sau, ăn có thể so với huyền giai đại dược. Có thể giúp ta các loại tu sĩ câu thông thiên địa, tu vi tăng tiến. Chỉ tiếc loại cá này đẻ trứng cực ít, mấy trăm năm mới có thể sinh sôi hai ba đầu. Họ Bạch lão giả hai mắt lập lòe, nhìn xem những cái kia toàn thân kim hoàng cá con, trong miệng vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt. Tần Phượng Minh trong lòng đại động, có thể đem rồng lý thi hài giá tiếp tiến mặt khác loài cá thể nội, cũng để nó còn sống, loại thủ đoạn này, nhưng so sánh luyện chế linh hài thi khôi khó khăn được nhiều. Những con cá này có thể gia tăng tu sĩ tu vi, tăng tiến thiên địa cảm ngộ. Cái này khiến Tần Phượng Minh hai mắt nhất thời khó mà rời đi, những cá con này cùng những cái kia chân quý linh thảo không thể nghi ngờ càng để cho người kinh hỉ. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy vị đạo hữu đến ta Thanh Liên Tông, để cho ta Thanh Liên Tông bồng tất sinh huy. Bỗng nhiên nơi xa một tiếng phi thường dễ nghe thanh âm nữ tử vang lên, tiếp lấy một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong sơn cốc. Chương 7183, Thiên Dịch Đại Sư. Đây là một vị tuổi tác tại hơn 30 tuổi niên kỷ xinh đẹp nữ tu, dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều, một thân xanh biếc váy lụa bao vây lấy tinh tế thân eo, để nàng lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại. Ha ha ha, Sở tiên tử, lão phu nói lời giữ lời, lần này cho tiên tử mời đến chân chính tuần thú tông sư. Họ Bạch lão giả đứng dậy, nhìn về phía đến đây nữ tu, cởi mở lời nói vang lên. Vì đầu kia linh cầm, họ Bạch lão giả so Sở Huyên còn muốn để bụng. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, ánh mắt yên tĩnh. Vị này nữ tu là một vị huyền giai hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này một mình đến đây, không có mang bất luận cái gì Thanh Liên tông tu sĩ. Đám người xông nữ tu ôm quyền, song phương khách khí chào. Bản cung cũng không nói nhiều, nếu các vị là đến đây tương trợ thuần dưỡng đầu kia linh cầm, vậy chúng ta lập tức tiến đến nhìn một chút đầu kia linh cầm, nhìn các vị có thể có thủ đoạn tương trợ. Nữ tu quả quyết, lập tức dẫn đầu đám người đứng dậy mà đi. Đây là một mảnh cấm chế chi địa, một đầu thân thể chừng 4-5 trượng to lớn thần cầm đang đứng ở một ngọn núi cao phía trên, thần cầm toàn thân linh vũ bao trùm, màu xám bên trong có màu vàng đất vằn, một đôi mắt ưng sắc bén, trong khi chuyển động có bức nhân lệ mang thoáng hiện, một đôi lợi chảo kim hoàng, hiện ra oánh oánh kim mang, cứng rắn lại sắc bén. Đây là một đầu huyền giai chi cảnh chim muông, khí tức bức nhân. Khó trách không người tùy tiện đem thu phục, vô luận chim muông hay là yêu thú, chỉ cần tu vi đạt đến huyền giai, coi như không có hóa hình, vậy cũng cơ hồ có linh trí, sẽ không dễ dàng bị tu sĩ thu phục. Ưng sun loại yêu cầm, hung mãnh lại cực thiện phi độn, nếu như có thể thu phục một đầu huyền giai ưng sun loại linh cầm, không chỉ có thể trợ lực tu sĩ tranh đấu, càng là có thể tăng cường tu sĩ trốn xa năng lực. Đầu kia chim muông chính là thần sun, không biết vị đạo hữu nào có thủ đoạn có thể làm cho nó ngoan ngoãn nhận ta làm chủ. Nữ tu ngón tay phía trước trong dãy núi đầu kia thần cầm, khuôn mặt phía trên vẻ u sầu hiển hiện. Sở Huyên tiên tử bắt giữ đầu này thần sun đã có 300 năm lâu, nàng thích vô cùng đầu này chim muông, đáng tiếc linh cầm đã là huyền giai chi cảnh, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng linh trí đã cực cao, không cách nào lại thi triển bình thường nhận chủ thủ đoạn để nó khuất phục. Thử qua nhiều loại thủ đoạn, cũng mời mấy vị tự thú một đạo bên trong đại sư giúp đỡ, nhưng cũng đều thất bại. Thanh Liên tông, mặc dù nữ tu rất nhiều, nhưng tông môn này cũng có thuần hóa yêu thú linh cầm truyền thừa. Nếu không lại thế nào khả năng bồi dưỡng được rồng lý loại kia thần kỳ cá con. Chính là bởi vì Thanh Liên tông am hiểu đạo này, Sở Huyên tiên tử mới biết rõ không thể làm, cũng không muốn từ bỏ thu phục thần sun. Đổi lại là tu sĩ khác, đã sớm diệt sát thiêu nướng ăn thịt. Ha ha ha, vị này là Thiên Dịch đại sư, nghĩ đến tiên tử nhất định từng nghe nói đại sư tên. Nếu bàn về thuần hóa một đạo, Thiên Dịch đại sư có thể nói là trong đó nhân tài kiệt xuất. Thiên Dịch đại sư, ngươi nhìn cái kia thần sun như thế nào? Họ Bạch lão giả thần sắc hưng phấn, cười ha ha lấy nhìn về phía Thiên Dịch đại sư. Hắn phi thường tôn sùng Thiên Dịch đại sư thủ đoạn, cho là chỉ cần Thiên Dịch đại sư xuất thủ, liền khẳng định có thể thành công. Nếu như bị những người khác đoạt đầu ngọn gió, chẳng phải là không công để Thiên Dịch đại sư đi một chuyến, vì vậy vượt lên trước mở miệng. Vị này Thiên Dịch đại sư, tu vi chỉ có huyền giai sơ kỳ chi cảnh, đối mặt một đầu so với hắn cảnh giới tựa hồ cao hơn một chút thần sun chim muông, cũng không có biểu hiện ra mảy may e ngại thần sắc. Bốn vị đạo hữu có bằng lòng hay không xuất thủ trước thử một lần sao? Thiên Dịch đại sư cũng không trực tiếp nhận lời, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh bốn người, hỏi thăm lên tiếng nói. Đại sư chi bằng tiến lên, chúng ta mặc dù có chút tâm đắc, nhưng khẳng định không cách nào cùng đại sư so sánh. Có thể khoảng cách gần mắt thấy Thiên Dịch đại sư xuất thủ thuần hóa linh cầm, chúng ta cũng coi như mở rộng tầm mắt, mở mang tầm mắt. Tần Phượng Minh phi thường khách khí, xông lão giả ôm quyền nói. Lão giả cũng không chối từ. Lập tức thân hình nhìn về phía Sở Huyên tiên tử, mời tiên tử hộ tống lão hủ tiến vào cấm chế. Nhìn xem hai người thân hình lóe lên xuất hiện ở phía xa trong dãy núi, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm vô cực tông một đôi đạo lữ. Hai người quay người, như vậy hướng về lúc đến đường đi mà đi. Tại lúc đến trên đường đi, đã từng có một chỗ cung điện, bên trong có ba vị thông thần chi cảnh nữ tu. Thông thần chi cảnh tồn tại, tại bất luận cái gì trong tông môn đều xem như đại năng tu sĩ, chính là tại siêu cấp trong tông môn. Thông thần chi cảnh tu sĩ cũng là tông môn trụ lương tồn tại, phụ trách trong tông môn các loại trọng yếu chức trách. Tìm ba người kia dò xét tin tức, tự nhiên là phi thường phù hợp. Nhìn xem hai người rời đi, họ Bạch lão giả giống như căn bản không thèm để ý, hắn hết sức chăm chú tại đi xa nữ tu cùng trời dịch đại sư trên thân, thần sắc so tiến vào cấm chế hai người đều muốn khẩn trương. Tần Phượng Minh không biết, họ Bạch lão giả đã tìm ba vị tu sĩ đến đây, cũng không thể thành công, Thiên Dịch đại sư có thể nói là lão giả cuối cùng dựa vào. Về phần Tần Phượng Minh mấy người, hắn căn bản cũng không có ôm cái gì chờ mong. Từ khi treo giải thưởng công bố sau, đã không xuống 20-30 vị đại năng đến đây, không một thành công, cái này khiến họ Bạch lão giả rất là nóng lòng. Một tiếng sắc bén ưng minh từ nơi xa trong dãy núi truyền lại mà tới, một đoàn sáng chói kim mang lập lòe hư không, tựa như một vòng kiêu dương bay lên không, chiếu sáng rộng rãi sông núi. Đầu kia thần Sun cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp hướng về hiện thân hai người bay nhào mà đi. Tần Phượng Minh đối với thuần hóa yêu thú linh cầm không quen, giờ phút này một vị trong này đại sư xuất thủ, không khỏi hào hứng nổi lên, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, hiển lộ ra ý tò mò. Thần Sun bay nhào, mang theo ngập trời gió lốc gào thét mà tới, những nơi đi qua, cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Thiên dịch đại sư thân hình nhảy ra, hai tay vũ động, một mảnh xanh mông mông sương mù tiện tay mà hiện, ngón tay chỉ động ở giữa, sương mù ngưng tụ, hình thành hai đạo thô to như thùng nước cao to khí lưu, giống như hai cỗ thô to dây thừng, lắc lư xoay chuyển ở giữa, đón to lớn thần Sun mà đi. Tê Lợi Ưng Minh gào thét, thần Sun đột nhiên song chảo nhô ra, đạo đạo sắc bén khí tức bay vụt, to lớn lợi chảo cùng hai cỗ sương mù ngưng tụ thô to khí lưu dây thừng lập tức giao kích ở cùng nhau. Vô cùng sắc bén thần Sun lợi chảo đụng vào tại hai cỗ thô to khí lưu trên dây thừng, càng không có cách nào đem đánh tan. Sương mù dây thừng cực kỳ tính bền dẻo, cấp tốc quấn quanh, đem to lớn thần Sun trói chặt ở giữa không trung bên trong. Thần Sun thê lương tê minh, to lớn cánh lông vũ đột nhiên rung động, cường lực giãy giụa, muốn đem trên người dây thừng kéo đứt. Nhưng mà dây thừng kia giống như không sợ sắc bén linh vũ cùng lợi chảo chém gọt, căn bản là không có cách tránh thoát. Tần Phượng Minh ánh mắt do dự, não hải cấp tốc chuyển động. Bỗng nhiên, hắn hai mắt đột nhiên vừa mở mà mở, một tiếng thở nhẹ từ hắn trong miệng truyền ra, đây là trói long thuật, khó trách thiên dịch đại sư am hiểu thuần hóa chi đạo. Thuật này chính là đặc biệt nhằm vào yêu thú yêu cầm dị thuật, nghe đồn là thuần thú một đạo bên trong vô thượng truyền thừa thuật pháp. Tu luyện thuật này cần tụ tập đến hàng vạn mà tính yêu thú khí tức dung nhập trong thần thông, tu sĩ tầm thường rất khó tu luyện thành công. Trói long thuật, Phùng đạo hữu nói là thiên dịch đại sư thúc dục xương khói kia thuật pháp chính là trong truyền thuyết trói long thuật. Họ Bạch lão giả kinh ngạc, hai mắt trợn lên, chăm chú nhìn chăm chú nơi xa. Trói long thuật chính là trong truyền thuyết thuật pháp, xem như một loại tiên giới thần thông, tam giới sớm đã thất truyền, không biết bao nhiêu vạn năm không từng có người tu luyện thành công. Thuật này đối với yêu thú yêu cầm có cường đại khắc chế công hiệu, nhưng đối với hóa hình yêu thú yêu cầm lại công hiệu đại giảm. Vì vậy tu tiên giới một mực đem trói long thuật coi như là thuần hóa một đạo bên trong vô thượng thần thông. Coi như thiên dịch đại sư thi triển không phải trói long thuật, cũng nhất định là một loại cùng trói long thuật cực kỳ tương tự cường đại thuật pháp, nếu không đầu kia chim muông làm sao có thể tùy tiện liền bị thiên dịch đại sư trói buộc. Tần Phượng Minh xa xa nhìn xem, trong lòng phanh phanh nhảy lên. Hắn đối với chăn nuôi thuần hóa một đạo không quen, hiện tại không dám khinh thường đạo này. Mặc kệ cái nào một tạp nghệ, có thể bị người tôn sùng, đứng hàng một đạo bên trong đỉnh tiêm người, thật không có khả năng tính toán theo lẽ thường, mỗi người đều có vượt mức bình thường thủ đoạn. Bỗng nhiên, một trận rõ ràng ưng lệ từ nơi xa dãy núi truyền lại mà đến, thanh âm hùng hồn, nhưng cũng không hung lệ. Tần Phượng Minh ba người thần sắc lại đại biến, cái kia ưng lệ đúng là thiên dịch đại sư phát ra, rõ ràng hắn tinh thông chim muông ngôn ngữ, có thể cùng cái kia thần Sun giao lưu, cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm kính nể. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhưng tâm thần lại tại phía trước hiển hiện cấm chế ba động trong dãy núi tuần sát, trong lúc nhất thời đứng thẳng bất động đứng lên. Từng tiếng ưng gáy vang lên sơn lâm, bắt đầu coi như bình thản, nhưng theo thời gian kéo dài, từng tiếng ưng lệ trở nên gấp rút, núi rừng bốn phía phần phật, khí tức khủng bố bắn ra. Sau một hồi, to lớn thần Sun lần nữa hung ác điên cuồng, cuồng bạo gió lốc theo nó thân thể khổng lồ kịch liệt giãy giụa mà trùng kích bốn phía, gió mạnh gào thét, bốn bề cương phong tàn phá bừa bãi. Thiên dịch đại sư xuất thủ lần nữa, nhưng không cách nào áp đảo con cự cầm kia. Sau một hồi, thiên dịch đại sư từ bỏ thi thuật, cùng Sở Huyên tiên tử rời khỏi phong khốn chi địa. Hai vị khác đạo hữu đi nơi nào? Vừa mới rời khỏi cấm chế chi địa, Sở Huyên tiên tử lập tức đôi mi thanh tú cau lại, nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, mở miệng dò hỏi. Thanh Liên tông am hiểu chế áo, hai vị kia chính là đạo lữ, muốn chế tác mấy bộ váy lụa, vì vậy tiến đến trao đổi. Tần Phượng Minh không do dự, bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Sở Huyên tiên tử khẽ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng một tên khác cùng đi tu sĩ, thiên dịch đại sư chắc chắn bất phàm, thần hồ kỳ kỹ, có thể cùng thần Sun câu thông, chỉ là cái kia chim muông cũng không muốn bị trói buộc, không cách nào thuận lợi ký kết khế ước, không biết hai vị đạo hữu còn muốn nếm thử sao. Chương 7184, quả quyết xuất thủ. Hai tên tu sĩ biến mất, thân là Thanh Liên Tông Thái Thượng trưởng lão Sở Huyên tiên tử lại không có truy cứu. Cái này không thể không nói là ham thú chơi bời. Nếu như không phải Sở Huyên tiên tử dè chừng đầu kia chim muông, nàng chỗ nào có thể tùy tiện không để ý tới rời đi hai người. Tần Phượng Minh cũng không lo lắng nữ tu tra tìm hai người, hắn đã có xuất thủ chuẩn bị. Nếu như không thuận lợi, vậy liền xuất thủ đem vị này Thanh Liên Tông Thái Thượng trưởng lão bắt giữ. Về phần họ Bạch lão giả cùng trời dễ đại sư, tự nhiên cũng là hắn xuất thủ mục tiêu. Nhìn về phía nữ tu, Tần Phượng Minh không có mở miệng, nhưng hắn quay đầu lại nhìn trời dễ đại sư ôm quyền chắp tay nói, đại sư thủ đoạn thông thần, để Phùng Mỗ thực sự bội phục, nếu như đại sư nhàn hạ đi đến Bách Cô giới vực, Phùng Mỗ ổn thỏa quét dọn giường chiếu lấy nghênh, hướng đại sư thỉnh giáo ngự thú tâm đắc. Đối với vị này thiên dịch đại sư, Tần Phượng Minh là thật tâm bội phục, có thể thông hiểu chim ngữ, có thể thi triển ra huyền kỳ trói long chi thuật, cái này đã coi như là thần kỳ kỹ năng. Đạo hữu khách khí, nếu có duyên, nhất định đi đến Bách Cô giới vực đi bái phỏng đạo hữu. Phía dưới nhìn xem đạo hữu thi thuật, phải chăng có thể làm cho đầu kia chim muông khuất phục. Thiên dịch đại sư đồng dạng khách khí, chắp tay mở miệng, lộ ra thong dong rộng lượng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, sau đó mới nhìn hướng Sở Huyên tiên tử là muốn cho đầu kia chim muông không phản kháng, sau đó tới ký kết khế ước đi. Gặp Tần Phượng Minh nói không thèm để ý chút nào, nữ tu hơi là khẽ giật mình. Phùng đạo hữu như có thể làm cho đầu kia thần sun khuất phục ký kết khế ước tự nhiên tốt nhất, nếu như không có khả năng, ý nghĩ để nó không dẫy dụa gieo xuống cấm thần thuật pháp, không thương tổn cùng thần sun cũng có thể. Nữ tu nhíu mày, lời nói có chút thỏa hiệp, ân, cấm thần thuật chỉ thích hợp đê giai linh cầm, đối với huyền giai thần sun gieo xuống cấm thần thuật rất khó thành công, nếu không tiên tử đã sớm động thủ. Bất quá tiên tử yên tâm, Phùng Mỗ có thủ đoạn để na thần sun chủ động bái tiên tử làm chủ, ký kết khế ước. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, nói ra một câu để mấy người thần sắc khác nhau ngôn ngữ. Nữ tu cùng trời dễ đại sư hiển hiện do dự chi ý, hình như có không tin chi ý, họ Bạch lão giả thì thay đổi vừa rồi âm trầm, mặt mũi tràn đầy hiển hiện ý cười, mà cùng Tần Phượng Minh cùng đi vị tu sĩ kia thần sắc khẽ nhúc nhích, cũng không lộ ra như thế nào dị dạng. Tiên tử xin mời mở ra cấm chế phong khốn, cùng ta cùng nhau đi chiếu cố đầu kia thần cầm. Tần Phượng Minh không để ý tới đám người, phi thường tự tin mở miệng nói. Thiên dịch đại sư nhíu mày, nhìn xem Tần Phượng Minh cùng Sở Huyên tiên tử đi xa, thần sắc chấp động không chừng. Hắn mặc dù không phải người nhỏ mọn, nhưng đối với Tần Phượng Minh lời nói, vẫn là rất có không thích, cho là Tần Phượng Minh khẩu khí quá lớn. Na thần sun cùng hắn trao đổi qua, tình nguyện vẫn lạc, cũng không muốn bị người chi phối. Nhưng mà nhìn xem Tần Phượng Minh hai người cấp tốc cùng chim muông tiếp cận, quan sát bên trong ba người cũng đều thần sắc đại biến. Tần Phượng Minh dẫn trước Sở Huyên tiên tử, thân hình chấp động, bay thẳng nhào về phía to lớn chim muông. Lúc đầu khí thế hùng hổ bay nhào mà tới thần sun, cùng Tần Phượng Minh còn có mấy chục trượng lúc, bỗng nhiên cấp tốc bay nhào thân thể khổng lồ trì trệ, tiếp lấy tự nhiên đình trệ tại trong giữa không trung. Đám người chỉ thấy Tần Phượng Minh thế đi không giảm, rất nhanh liền đến hung cầm to lớn trước mặt, thân thể lóe lên, lại trực tiếp đứng ở thần sun rộng lớn trên sống lưng. Trời sinh tính hung tàn thần sun chim muông, lại nhất thời giống như trở nên nhu thuận, không có mảy may hung lệ khí tức. Một đoàn to lớn xương mỏng tràn ngập, khoảnh khắc che đậy phương viên hơn ngàn trượng phạm vi, đem nữ tu cùng thần cầm hoàn toàn bao phủ tại ở giữa, nơi xa quan sát ba người, nhất thời bị che đậy ánh mắt. Nhìn xem xuất hiện trước mặt cảnh tượng, đã nhìn thấy qua nhiều vị tu sĩ muốn hàng phục con hung cầm này mà thất bại Sở Huyên tiên tử, nhất thời ngốc trệ ở giữa không trung. Nàng bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như đầu này bị nàng bắt giữ hơn 300 năm thần cầm, là phía trước tên kia đứng thẳng thần cầm trên lưng họ Phùng tu sĩ chỗ nuôi nhốt. Không chỉ là nữ tu như vậy cảm giác, chính là nơi xa quan sát thiên dịch đại sư, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Tần Phượng Minh ánh mắt yên tĩnh, đối với con hung cầm này biểu hiện tương đương hài lòng. Kỳ thật hắn đã sớm dự kiến đến, một đầu huyền giai chi cảnh hung cầm, tại hắn khí tức cường đại bao phủ xuống, khẳng định sẽ sinh ra vẻ sợ hãi, nếu như tăng thêm tuấn nham quỷ dị khí tức, con hung cầm này trừ kinh hồn táng đảm, thực sự không sinh ra cái gì phản kháng dẫy dụa chi tâm. Nếu như là một con hung thú, Tần Phượng Minh căn bản cũng không cần tự mình ra tay, chỉ là để tuấn nham hơi phóng thích khí tức, liền đủ để bất luận cái gì huyền giai hung thú thần phục. Một đầu hung cầm, tuấn nham uy hiếp sẽ chiết khấu một chút. Vì lý do an toàn, Tần Phượng Minh hay là toàn lực xuất thủ. Sở tiên tử, Phùng Mỗ có thể cho con hung cầm này ngoan ngoãn nghe lệnh tiên tử, bất quá Phùng Mỗ có một chuyện cần cùng tiên tử thương lượng, chỉ cần tiên tử đáp ứng, vậy liền hết thảy dễ nói. Tần Phượng Minh chắp tay sau lưng đứng ở thần sun trên lưng, nhìn về phía Sở Huyên tiên tử. Nữ tu thần sắc khẽ biến, ánh mắt sát na trở nên sắc bén mấy phần, ngươi không phải đến tương trợ ta thu phục đầu này linh cầm, ngươi đến ta Thanh Liên Tông có mục đích gì? Sở Huyên phi thường mẫn cảm, khoảnh khắc liền làm ra phán đoán. Thanh Liên Tông có một vị tên là Thải Liên tiên tử hạ giới phi thăng nữ tu, Phùng Mỗ muốn gặp một lần nàng, hỏi thăm nàng một số việc. Tần Phượng Minh không do dự, lập tức nói ra ý đồ đến. Ngươi muốn tìm Thải Liên, ngươi chẳng lẽ chính là để Hàn Ngưng Tông tổn thất tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão người? Cái này sao có thể, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi sao có thể từ Hàn Ngưng Tông đi vào ta Thanh Liên Tông? Sở Huyên trên mặt đột nhiên đại biến, trong miệng một tiếng kinh hô vang lên theo. Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, hắn không ngờ rằng trước mặt vị này nữ tu lại chỉ bằng vào chính mình một lời, liền làm ra phán đoán chính xác, xem ra hai đại tông môn nhất định có bí ẩn. Hiện tại ta đối với Thanh Liên Tông cùng Hàn Ngưng Tông quan hệ giữa thấy hứng thú, hiện tại tiên tử liền nói một chút hai người các ngươi tông đến cùng có gì liên quan liên đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, ý niệm trong lòng thiểm chuyển, đổi đề tài, hỏi thăm lên tiếng. Hàn Ngưng Tông là một quỷ đạo tông môn, mà Thanh Liên Tông thì là một cái tu luyện chính đạo công pháp tông môn. Hai tông môn này lại có mật thiết liên hệ, ở trong đó muốn nói không có cái gì, Tần Phượng Minh một chút không tin. Hừ, ngươi giờ khắc này ở ta Thanh Liên Tông nội địa, ngươi tự nhận còn có thể thoát đi sao? Sở Huyên tiên tử toàn thân khí tức chợt tuôn ra, một đoàn thải mang bỗng nhiên bao khỏa nàng thân thể mềm mại. Nếu dám vào nhập Thanh Liên Tông, ta liền có thủ đoạn an ổn rời khỏi. Nếu như ngươi không muốn Thanh Liên Tông có việc, vậy liền ngoan ngoãn tuân theo phân phó, nếu không Thanh Liên Tông sợ là sẽ phải bước Hàn Ngưng Tông theo gót, tổn thất hàng trăm hàng ngàn đệ tử. Tần Phượng Minh mỉm cười, một bộ nhẹ nhõm thần thái. Nữ tu tú mục băng lãnh, nhìn về phía Tần Phượng Minh, bỗng nhiên một trận cười lạnh vang lên, tại ta Thanh Liên Tông Thanh Liên đại trận bao phủ bên trong, còn dám uy hiếp bản cung, ngươi thật đúng là vô số năm qua cái thứ nhất. Hôm nay coi như ngươi là một vị đại thừa, cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi. Thanh Liên đại trận rất lợi hại phải không? Ta còn thực sự cũng không tin, ngược lại là muốn nhìn, cái này Thanh Liên đại trận phải chăng có thể diệt sát ta mà đưa ngươi coi nhẹ. Tần Phượng Minh lời nói ra, cánh tay đột nhiên tìm tòi mà ra, một đoàn u vụ mãnh liệt mà hiện, một cái mấy trượng to lớn bàn tay to lớn đột nhiên cuốn theo đậm đặc u vụ hướng về nữ tu đột nhiên đánh ra mà đi. Cự trưởng vụt sáng ở giữa, đột nhiên biến trưởng thành chảo, vài luồng u quang lấp lóe, mang theo khủng bố bức nhân khí thức băng hàn, thần hồn năng lượng khuấy động, cự chảo hư ảo, sát na tới gần, đem nữ tu toàn bộ bao phủ tại ở giữa. Ngươi thật là một vị đại thừa. Sở Huyên kinh hãi, cảm ứng được kinh khủng khí thức thần hồn tới người, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Đối mặt vượt qua thực lực bản thân khủng bố một kích, Sở Huyên hoảng sợ, nhưng nàng trung quy là đại năng, trong miệng kinh hô, hai đạo sáng chói xích hồng lưỡi dao thoáng hiện mà ra. Đó là hai thanh hỏa thuộc tính tán phát sắc bén lưỡi kiếm, vừa mới xuất hiện, lập tức cuốn theo ngập trời hỏa diễm mà hiện, khí tức cực nóng bốc hơi, hư không trở nên vặn vẹo, hai đạo xâm u vết nứt lan tràn, đột nhiên đón to lớn chảo chỉ mà tới. Nhưng mà để Sở Huyên tiên tử trợn mắt hốc mồm là, nàng cái này hai kiện tại thể nội thai nghén mấy ngàn năm, cực nóng không gì sánh được, dĩ vãng chỉ cần tế ra, liền có thể khắc địch chế thắng bản mệnh chi bảo, lần này tại đối phương đột nhiên hai cây chảo chỉ gập thân phía dưới, nhao nhao phát ra lên tiếng minh thanh âm đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Xích hồng lưỡi kiếm năng lượng khuấy động, mặc dù không có thương tới kiếm thể, nhưng phía trên ngưng quang minh hiển đã trở nên không còn vững chắc, thiếu điều như vậy bị một kích phá nát. Sở Huyên hãi nhiên, công kích đã chuẩn bị còn chưa tế ra, nàng đã cảm giác một cỗ kinh khủng phong ấn tới người, tâm thần khuấy động, não hải oanh minh, quanh người sát na bị đạo đạo sắc bén khí tức bao phủ. Dưới sự kinh hãi, nữ tu ngốc trừng hai mắt, sát na đã mất đi sức phản kháng. Chỉ là vừa đối mặt, Huyền giai hậu kỳ Sở Huyên liền bị Tần Phượng Minh bắt giữ. Hiện tại có thể nói cho ta một chút thải liên tiên tử sự tình. Tần Phượng Minh phất tay, đem trong ngốc trệ nữ tu khôi phục thanh tỉnh, bình tĩnh mở miệng nói. Chương 7185, Đại Thừa Thần Niệm. Ngươi, Sở Huyên tiên tử sắc mặt khó coi, bờ môi có chút run run, rõ ràng kinh hãi đến. Ngươi nếu biết được Hàn Ngưng Tông sự tình, liền nên minh bạch ta lời nói cũng không phải là hư giả, nếu như đem việc này làm lớn chuyện, người Thanh Liên Tông khẳng định sẽ bước Hàn Ngưng Tông theo gót, tổn thất đại lượng tu sĩ. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem thải liên tiên tử giao ra, Thanh Liên Tông tự nhiên có thể miễn một phen kiếp nạn. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, nhưng uy hiếp ý vị nồng đậm. Giờ phút này hắn đối với Huyền giai tu sĩ đã có nhìn xuống chi ý, cũng không e ngại cũng không lo lắng những tông môn này tu sĩ, dù là lại nhiều tu sĩ vây công, hắn đều có thể bình tĩnh đãi chi. Không nói đến Tần Phượng Minh bao nhiêu ngoại vật thủ đoạn, chỉ là ma quang bóng đen thần thông, liền không e ngại đại lượng tu sĩ vây công. Duy nhất để Tần Phượng Minh kiêng kỵ, cũng chính là tông môn cấm chế. Bất quá cũng không phải lo lắng quá mức, cùng lắm thì liền thủ đoạn ra hết, đem 12 đều thiên đại trận trận cờ tế ra. Chỉ là Tần Phượng Minh có chút bận tâm, cái này 12 đều thiên đại trận trận cờ can hệ trọng đại, nếu như tiết lộ, thế tất sẽ dẫn phát tu tiên giới chấn động. Thật đến lúc đó, cũng chỉ có bất chấp hậu quả, đại khai sát giới. Ta không phải đối thủ của ngươi, nếu bị ngươi bắt, đây cũng là nhận mệnh, khuyên ngươi trực tiếp đem ta diệt sát, muốn từ trong miệng ta thăm dò cái gì, là không thể nào, dù là siêu hồn cũng sẽ chẳng được gì, không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Trải qua một lát sợ hãi, Sở Huyên tiên tử sắc mặt dần dần khôi phục, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, thần sắc trở nên kiên nghị. Gặp vị này nữ tu nói quả quyết kiên định, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, siêu hồn cũng không thể điều tra có quan hệ Thải Liên tiên tử tin tức, cái này thật là có chút kỳ dị. Cái kia Thải Liên tiên tử chỉ là một vị hạ giới tu sĩ phi thăng, sao có thể để cho ngươi Thanh Liên Tông xem như bảo bối như vậy bảo hộ? Chẳng lẽ cái kia Thải Liên tiên tử thật cùng treo giải thưởng Tần Phượng Minh có lớn lao quan hệ phải không? Tại chưa xác định Thải Liên tiên tử phải chăng bị Thanh Liên Tông hãm hại trước, Tần Phượng Minh cũng không muốn đối với Thanh Liên Tông như thế nào, nhìn về phía nữ tu, nói bóng nói gió hỏi. Các ngươi mang đi cái kia thạch xương, chẳng lẽ không có từ trong miệng hắn biết được cái gì? Nữ tu thần sắc lạnh lùng, cũng không nói nhiều. Vị kia thạch xương xác thực nhận biết một vị Tần Phượng Minh, chỉ là người kia chỉ là hơn nghìn năm trước phi thăng thượng giới, có phải là hay không giao vĩ lão tổ treo giải thưởng người kia cũng không xác định. Đồng thời cái kia thạch xương tự chém một chút ký ức, có quan hệ vị kia Tần Phượng Minh ký ức đại lượng thiếu thốn. Vì vậy lão phu mới dẫn người đến đây tìm Thải Liên tiên tử, muốn từ trong miệng nàng biết được một chút tin tức. Tần Phượng Minh cũng không vội vã, cùng nữ tu bình tâm tĩnh khí trao đổi, không có một tia hỏa khí. Ngươi không cần quanh co lòng vòng nghe ngóng, có quan hệ vị kia Thải Liên tiên tử sự tình, ta cũng không rõ ràng, ta Thanh Liên Tông chia làm thất phong, mặc dù cùng thuộc Thanh Liên Tông, nhưng lẫn nhau vãng lai cũng không chặt chẽ. Nữ tu kia là Thanh Trúc ngọn núi Đỗ Sư Bá môn hạ đệ tử, người tìm mặt khác ngọn núi căn bản không người biết được cụ thể. Mà Đỗ Sư Bá cùng mấy vị phong chủ đều không tại ta Thanh Liên Tông, về phần đi nơi nào, không có người biết được. Không tin ngươi có thể tìm kiếm ta thức hải. Tần Phượng Minh nhìn thị nữ tu, trong ánh mắt tinh mang vụt sáng. Nữ tu này lại nhiều lần để tìm kiếm thức hải nàng lấy chứng thật giả, cái này khiến Tần Phượng Minh bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác. Tốt, lão phu liền tìm kiếm thức hải ngươi nhìn xem. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh muốn tìm kiếm nàng thần hồn thức hải, nữ tu thần sắc hơi là khẽ giật mình, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra một sợi sợ hãi. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng từ nữ tu đáy mắt chỗ sâu nhìn ra một sợi kinh hỉ. Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm hừ lạnh, phất tay, một chỉ điểm ra, đem nữ tu hoa mắt, sau đó đem nữ tu trực tiếp thu hút đến tu di động phủ trong không gian. Nữ tu này thể nội nhất định có bí ẩn, nếu như Tần Phượng Minh đoán không sai, hẳn là có thần hồn mạnh mẽ công kích tồn tại. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, Tần Phượng Minh thật đúng là không lo lắng. Đem nữ tu đặt một chỗ phong khốn trong cấm chế, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, khóe miệng có chút hiển lộ ra một sợi ý cười. Nhằm vào thần hồn công kích, hắn có là thủ đoạn đối phó. Rất nhanh, một tòa nhiếp hồn pháp trận xuất hiện ở tại chỗ. Mặc dù Tần Phượng Minh có lòng tin ứng đối thần hồn công kích, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận bố trí trận pháp, mà chống đỡ giao khả năng xuất hiện nguy hiểm. Theo một đoàn xanh mông mông sương mù mãnh liệt, nằm lăn tại trên đất đá nữ tu lập tức bao phủ tại ở giữa. Từng sợi thần hồn năng lượng như là tơ nhện, lít nha lít nhít đem nữ tu thân thể quấn quanh, một đoàn nồng đậm bàng bạc cấm chế ba động khuấy động mà hiện, giống như vô số côn trùng hướng về nữ tu thân thể chui vào mà đi. Một cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng đột nhiên từ sở huyên trên thân phun ra ngoài, năng lượng khuấy động, một đoàn nồng đậm không gì sánh được khói xanh chợt tuôn ra bên trong, một bóng người bỗng nhiên hiển hiện. Quả nhiên có bí ẩn, nguyên lai thể nội có một đại thừa thần niệm. Cảm ứng được đạo thân ảnh kia khí tức khủng bố, Tần Phượng Minh lập tức giật mình lên tiếng. Tiểu bối ngươi là người phương nào, dám đối với sở huyên thức hải xuất thủ? Đó là một vị nữ tu thân ảnh, duyên dáng yêu kiều, là quần phủ thân, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng từ thân thể cùng thanh âm đàm thoại âm phán đoán, vị này nữ tu hẳn là nhìn qua tuổi tác không lớn. Nữ tu quát chói tai, quanh thân giải bàng bạc thần hồn năng lượng cấp tốc hội tụ, trong khoảnh khắc, mông lung hư ảnh liền bị một đoàn sền sệt thần hồn năng lượng bao khỏa tại ở giữa. Thâm thúy màu xanh huỳnh quang lập lòe, u thúy bức nhân tâm hồn, đồng thời một cỗ để Tần Phượng Minh trong lòng khẽ run khủng bố khí tức thần hồn cấp tốc hội tụ ngưng thực. Vị này nữ tu hư ảnh, có thể gia trì pháp trận năng lượng tại bản thân, để Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Tần Phượng Minh bố trí cái này nhiếp một cái hồn pháp trận không có cái gì uy lực công kích, nhưng chung quy là pháp trận, năng lượng bị bảy trận linh văn cuốn theo, tuyệt đối không phải người khác có thể tùy tiện cướp đoạt. Mà giờ khắc này hiện thân mà ra cỗ này nữ tu đại thừa thần niệm chi thân, càng đem bốn phía cấm chế năng lượng dẫn động. Trong mắt lam mang lấp lóe, Tần Phượng Minh nhìn về phía cái kia đạo bị đậm đặc thần hồn năng lượng bao khỏa nữ tu, tại nàng mông lung trên thân thể, càng nhìn đến từng sợi cực kỳ mờ nhạt huyền áo linh văn kích xạ du tẩu. Cái này khiến Tần Phượng Minh đột nhiên minh ngộ, vị này đại thừa nữ tu là một vị cực kỳ am hiểu linh văn một đạo đỉnh tiêm đại năng. Ngươi là nhân tộc tam giới vực bên trong đại thừa, chẳng lẽ là vị kia kỳ tử mạch? Tần Phượng Minh đứng ở trận pháp bên ngoài, mặc dù lòng có cảnh giác, nhưng trầm ổn như cũ, trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên. Lập tức có chỗ phán đoán nói, nhân tộc chiếm cứ lấy tam đại giới vực, đến cùng có mấy vị đại thừa, Tần Phượng Minh cũng không phải là quá rõ ràng, bất quá hắn biết nhân tộc đại thừa bên trong có hai vị nữ tu, một cái tên là Vân Hề, một cái tên gọi Kỳ Tử Mạch. Mà Kỳ Tử Mạch là một vị 30-40 tuổi dung mạo tịnh lệ nữ tu. Ngươi cũng không biết bản cung cùng Thanh Liên Tông quan hệ, xem ra là một vị ngoại vực người. Mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay nếu dám đối với Sở Huyên động thủ, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Nữ tu nhìn về phía vách lồng bên ngoài Tần Phượng Minh, quanh thân bỗng nhiên khí tức băng hàn phát ra, khẽ kêu tùy theo lên tiếng. Ta vốn không muốn cùng nhân tộc đại thừa trở mặt, bất quá ngươi chỉ là một đạo thần niệm chi thân, vẫn còn không tính là một vị chân chính đại thừa, chỉ cần che đậy thỏa đáng, chính là đem thần niệm này chi thân diệt sát ngươi bản thể cũng vô pháp phát giác. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ, cuối cùng âm thầm hàm răng khẽ cắn, đồng dạng lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, nữ tu thần niệm khí tức quanh người hơi là một trận, tựa hồ bị Tần Phượng Minh chấn định ngôn ngữ quấy nhiễu. Ngươi chỉ là một vị huyền giai tu sĩ, chẳng lẽ muốn bằng vào cấm chế này, liền muốn diệt sát bản cung sao? Nữ tu thần niệm nhìn bốn phía, lần nữa lạnh giọng nói. Đối phó một bộ thần niệm chi thân, ta chỗ nào cần phải cấm chế pháp trận gì? Ta liền lấy tinh khiết thần hồn chi thuật cùng ngươi cũng bên trên một đấu. Thanh âm đàm thoại bên trong, Tần Phượng Minh phất tay, đem bốn phía cấm chế triệt hồi. Tiểu bối lá gan không nhỏ, biết rõ bản cung là một đại thừa thần niệm, còn dám như vậy khinh thường. Bốn phía cấm chế biến mất, nữ tu thân hình lóe lên, lập tức cuốn theo Sở Huyên thân thể, rời đi lúc trước cấm chế bao phủ chi địa. Cái này có cái gì khinh thường, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút có gì loại thủ đoạn thôi. Nói không chừng về sau đụng phải ngươi bản thể sẽ có một trận chiến, lúc này hiểu rõ một chút không có chỗ xấu. Tần Phượng Minh nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói ra, nữ tu thần niệm chi thân đối mặt Tần Phượng Minh, rõ ràng tại nhìn chằm chằm, một lát sau hừ nhẹ một tiếng vang lên, tiểu bối khẩu khí thật to lớn, chính là không biết thực lực ngươi phải chăng như ngươi khẩu khí bình thường lớn. Một tiếng khẽ kêu âm thanh bên trong, một đoàn thần hồn sương mù mãnh liệt mà động, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Nữ tu thần niệm thân thể một kích này không phải thần thông công kích, mà là vừa người mà tới, tựa như nhục thân công kích giống như ép tới Tần Phượng Minh phụ cận. Tần Phượng Minh mặc dù kinh ngạc, nhưng xuất thủ không chút nào dây dưa dài dòng, phất tay, hai tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, hai đạo ly hồn chỉ ấn từ hắn trong tay bắn ra, kích xạ hướng phi nhào mà tới nữ tu thần niệm chi thân. Chỉ phong kích xạ mà qua, nhưng mà bị sắc bén chỉ ấn xuyên qua thân thể nữ tu thần niệm chi thân, lại chia ra làm ba, lóe lên ở giữa, thế tới cũng không giảm từ ba phương hướng vẫn như cũ bay nhào hướng Tần Phượng Minh. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, biến cố xuất hiện đột nhiên, chỉ là tâm trí chợt lóe sáng, nữ tu thần niệm chi thân liền đã hóa thành ba đạo thân thể, cuốn theo ba cỗ thần hồn năng lượng, giống như ba đạo đâm xuyên sương mù đao mang, đột nhiên đến Tần Phượng Minh phụ cận. Ba cỗ băng lãnh khí tức tới người, một cỗ để Tần Phượng Minh vì đó tâm thần rung động thần hồn mạnh mẽ cấm phong chi lực đột nhiên hiển hiện, quét sạch ở giữa bao phủ thân thể của hắn, đem hắn toàn bộ phong khốn ngay tại chỗ. Phanh, phanh, phanh, ba đám sáng chói hào quang màu xanh kích xạ, ba đám có thể đem ngọn núi vỡ nát năng lượng liên tiếp đụng vào tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Cứng rắn như Tần Phượng Minh nhục thân, tại ba đám năng lượng đụng vào thân thể trong nháy mắt, lập tức thân thể bay ngược mà ra, giống như một bao khỏa, trực tiếp đụng vào sau lưng một tòa núi thấp trên vách đá. Phanh minh tiếng vang, bụi mảnh bay lên, một cái hình người lỗ thủng tùy theo tại trên vách đá hiển hiện mà ra. Chương 7186, giải quyết. Đá vụn bắn bay, vách núi ra bị nẻ, tại thiên địa rung động trong tiếng oanh minh, Tần Phượng Minh thân thể biến mất không thấy bóng dáng. Ba đám thần hồn sương mù cấp tốc hội tụ, một đạo nữ tu thân ảnh một lần nữa hiện ra ở tại chỗ. Thời khắc này nữ tu vẫn tại nồng đậm thần hồn sương mù bao phủ bên trong, mông lung nhìn không rõ ràng. Nếu như không phải vừa rồi thi triển qua công kích, đem Tần Phượng Minh đánh bay va chạm tiến vào trong vách núi, thật sẽ không nhìn ra vị này thần niệm chi thân nữ tu có thể thi triển ra khủng bố như thế thủ đoạn. Nữ tu không có tiếp tục xuất thủ, nàng nhìn xem trên vách đá hình người lỗ thủng, nhất thời lơ lửng bất động. Nàng phi thường tự tin chính mình công kích này có thể so với bản thể uy lực công kích 6-7 thành, đối phó một tên huyền giai tu sĩ, chỉ cần xuất thủ, liền đủ một kích diệt sát. Nhưng mà nữ tu thân ảnh đột nhiên bắn ngược bay ngược, cấp tốc lui rời hơn trăm trượng. Cái này sao có thể, bị bản cung thả hồn liệt thiên ba trảm kích bên trong người, liền xem như đại thừa nhục thân không có vỡ nát, tinh hồn cũng thế tất sẽ bị hao tổn, tiểu bối kia khí tức sao có thể vẫn như cũ dày đặc. Nữ tu thần niệm chi thân cấp tốc lùi lại, một tiếng giật mình nghi vấn từ trong miệng nàng vang lên. Nàng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến cùng là như thế nào một phen tình cảnh, không có xuất thủ công kích. Oanh, một tiếng oanh minh đột nhiên từ hình người lỗ thủng trùng kích mà ra. Nương theo lấy một cỗ khủng bố sóng năng lượng dâng trào, lỗ thủng bốn phía núi đá lập tức bắn ra bốn phía, trong lỗ thủng giống như có một đoàn ngưng thực năng lượng mênh mông đột nhiên nổ vang, thiên băng địa liệt, dễ như trở bàn tay giống như đem vách núi đánh nát. Núi đá vỡ nát, đá vụn vẩy ra, phương viên hơn trăm trượng phạm vi sát na bị lớn nhỏ không đều đá vụn bao trùm trong đó. Là ta khinh thường ngươi, một đạo thần niệm chi thân lại tế ra uy lực như thế thần hồn thần thông, phía dưới ta lại lĩnh giáo một phen, nhìn xem ngươi là có hay không còn có thể oanh trúng thân thể của ta. Một thanh âm từ đầy trời trong đá vụn truyền ra, một đoàn u vụ phồng lên, Tần Phượng Minh thân thể lại xuất hiện ngay tại chỗ. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trên người bào phục phá toái, trần trụi trên da thịt có mấy đạo rõ ràng vết chém. Vừa rồi nữ tu nhanh chóng công kích, rõ ràng chém trúng hắn thân thể. Bất quá hắn nhục thân chỉ là xuất hiện đạo đạo vết máu, cũng không có tổn hại. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gợn sóng mãnh liệt. Vừa rồi hắn bất cẩn, không ngờ rằng cỗ này thần niệm chi thân công kích sắc bén như thế nhanh chóng, đánh hắn một trở tay không kịp. Một kích này triệt để đem Tần Phượng Minh thức tỉnh, nơi này không phải hỗn độn giới, trước mặt nữ tu tuy chỉ là một đạo thần niệm chi thân, nhưng vẫn như cũ có đại thừa thực lực, đoạn không phải hắn có thể khinh thị. Toàn thân khí tức tràn ngập, như là uông dương cuồn cuộn, Tần Phượng Minh lơ lửng giữa không trung, khí tức khủng bố suy suy kích xạ, bốn bề hư không giống như có vô số vô hình lưỡi dao phách chạm. Tần Phượng Minh giờ phút này như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén lại bức nhân. Lúc trước đối mặt Mộc Ngạn Thành cỗ kia thần hồn chi thể hắn nhẹ nhõm ứng đối, để hắn đối với đại thừa thần niệm chi thân thiếu khuyết cảnh giác, hiện tại, hắn sẽ không lại bất cẩn. Sương mù mãnh liệt, Tần Phượng Minh quanh thân một tầng lân giáp hiển hiện, hắn không có tế ra pháp bảo, vẫn như cũ dự định cùng đối phương thần thông chém giết. Nhìn xem chỉ là xuất hiện mấy đạo vết thương ra thì Tần Phượng Minh, kỳ tử mạch thần niệm chi thân rõ ràng hơi ngừng lại tại đương trường. Nàng đương nhiên biết được chính mình cái này một thần hồn thần thông đáng sợ, đó là một loại thuần túy thần hồn thần thông, có thể dương nhục thân, cũng có thể diệt đối phương tinh hồn. Liền xem như một vị đại thừa, nếu như bị chính mình tiếp cận, công kích thiết thực tới người, cũng không có mấy người có thể né qua, thế tất sẽ ra chóc thịt bong, thể nội tinh hồn nhận khí tức khủng bố trong nháy mắt chạm kích, không thể nói nhất kích tất sát, nhưng nhất định có thể làm cho đối phương tinh hồn thụ thương, khó mà bình yên. Nhưng mà trước mặt vị tu sĩ này, nhục thân không chỉ có không có nhận tổn thương gì, thể nội tinh hồn càng là không việc gì. Hừ, thân thể ngươi lại như thế nào cường đại, thể nội thần hồn cảnh giới dù là đạt đến đại thừa chi cảnh, một kích không thể đem ngươi như thế nào, vậy liền chạm kích ngươi ba, năm lần, nhìn xem ngươi là có hay không có thể tiếp nhận. Nữ tu hừ lạnh một tiếng truyền ra, thân thể cuốn theo đậm đặc minh mông thần hồn năng lượng lần nữa bay nhào hướng Tần Phượng Minh. Đối mặt nữ tu thần niệm chi thân lần nữa bay nhào mà tới, Tần Phượng Minh ánh mắt hung ác nham hiểm, thần sắc lại bình tĩnh, nhìn xem nữ tu thân ảnh cấp tốc mà tới, hắn tựa hồ công kích cũng không làm ra. Nữ tu thân ảnh lần nữa chia ra làm ba, tốc độ vẫn như cũng nhanh như chớp, chỉ là một cái thoáng, ba đạo thân ảnh liền đã bay nhào đến Tần Phượng Minh phụ cận. Cảm ứng đến cái kia cỗ kinh khủng giam cầm chi lực lần nữa hiện lên, Tần Phượng Minh khóe miệng bỗng nhiên hơi động một chút, hình như có một sợi ý cười hiện lên ở khóe miệng của hắn. Tần Phượng Minh quanh thân hắc vụ chợt tuôn ra, bỗng nhiên mấy đạo quyền ảnh đồng thời thoáng hiện. Cuồng bạo thần hồn năng lượng như là uông dương tiết đê, khoảnh khắc mãnh liệt mà hiện, đem bay nhào mà tới ba đạo nữ tu thân ảnh bao phủ tại ở giữa, đồng dạng bức nhân thần hồn giam cầm chi lực bỗng nhiên phun trào, ba đạo bay nhào mà tới nữ tu thân ảnh đột nhiên có rõ ràng một trận. Phanh phanh thanh âm đột nhiên nổi lên, đạo đạo quyền ảnh nhao nhao đánh trúng tại ba đạo bay nhào mà tới nữ tu thần niệm thân thể bên trên, thê lương nữ tu kinh hô chợt vang, ba đạo thân thể nhao nhao vỡ nát ra. Quyền phong gào thét, sát na tại chỗ chỉ còn lại có Tần Phượng Minh một người đứng thẳng. So đấu thần hồn công kích, nhà ngươi tiểu gia còn không có sợ qua ai. Đã ngươi chỉ là phong ấn một đạo thần niệm, vậy lưu ngươi cũng là vô dụng. Quyền ảnh thu liếm, mênh mông thần hồn năng lượng đột nhiên khuấy động. Một đạo toàn thân kim mang bao khỏa tiểu thú bỗng nhiên xuất hiện, kích xạ thiểm chuyển một vòng, trong nháy mắt về tới Tần Phượng Minh trước người, một trận khẽ kêu từ nó yết hầu vang lên. Tần Phượng Minh lần này không có nương tay, trực tiếp thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, quyền ấn như gió, trực tiếp đem ba bộ nữ tu thân ảnh đánh nát. Đồng thời gọi ra kim phệ, để cái kia đạo đem thần niệm chi thân đánh tan thần hồn năng lượng nuốt tiến vào trong miệng. Biết một bộ đại thừa thần niệm chi thân căn bản là không có cách để cho ngươi thỏa mãn, bất quá không cần phải gấp gáp. Chờ ta đem vạn linh bát nghiên cứu thông thấu, đến lúc đó bên trong âm hồn quỷ vật mặc cho ngươi nuốt, nữ tu kia tinh hồn còn không thể giao cho ngươi, giữ lại còn chỗ hữu dụng. Tần Phượng Minh vuốt ve bộ lông màu vàng óng tiểu thú, khẽ mỉm cười nói. Cô kia kỳ tử mạch thần niệm thân thể cùng Tần Phượng Minh không có tác dụng gì, lấy kỳ tử mạch loại kia phù văn tạo nghệ, Tần Phượng Minh thật đúng là không dám tùy tiện đối với thần niệm kia chi thân làm cái gì, nói không chừng liền sẽ bị kỳ tử mạch bản thể cảm ứng được cái gì. Bị kim vệ nuốt, mặc kệ thần niệm chi thân có cái gì bí ẩn, cũng khẳng định sẽ bị xóa đi sạch sẽ. Tình, trong cơ thể ngươi có kia đại thừa thần niệm đã bị diệt sát, phía dưới có thể hảo hảo cùng lão phu nói lời một phen. Tần Phượng Minh phất tay, đem vẫn như cố tê liệt ngã xuống Sở Huyên tiên tử tỉnh lại. Vừa mới thanh tỉnh nữ tu mặt mũi tràn đầy ngu muội, có chút đờ đẫn nhìn bốn phía, nhưng mà nghe được Tần Phượng Minh lời nói, nàng đột nhiên hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Tần Phượng Minh, không có khả năng, ngươi làm sao có thể diệt sát được trong cơ thể ta phong ấn đại thừa thần niệm. Sở Huyên không tin, nàng rõ ràng kỳ tử mạch thần niệm chi thân đáng sợ, đừng nói người trước mặt chỉ là một tên huyền giai tu sĩ, chính là một vị đại thừa, sợ cũng sẽ không giống như không có cái gì phát sinh giống như, liền diệt sát đạo phong ấn kia trong cơ thể nàng kỳ tử mạch thần niệm. Sự thật chính là như vậy, nếu như ngươi không hảo hảo trả lời, vậy lão phu cũng chỉ có thể đối với ngươi thi thuật siêu hồn, đến lúc đó ngươi bí ẩn, đem không giữ lại chút nào. Tần Phượng Minh mở miệng, chỉ ra trong đó lợi hại. Bất luận kẻ nào đều có chính mình bí ẩn, rất nhiều tuyệt đối không muốn người khác biết. Chính là Tần Phượng Minh, trên người bí ẩn cũng có thật nhiều, bị người khác đạt được, tuyệt đối để Tần Phượng Minh phát điên. Nhìn xem bốn phía núi đá băng tán, nơi xa một ngọn núi nhỏ bạo liệt vết tích, nữ tu tin Tần Phượng Minh lời nói. Ngươi hỏi đi, nếu như ta biết, sẽ trả lời ngươi. Rất nhanh, nữ tu khuất phục, một tên có thể tùy tiện diệt sát một vị đại thừa thần niệm chi thân tu sĩ, nếu như tại Thanh Liên Tông trắng trợn xuất thủ một phen, dù là Thanh Liên Tông có cường đại pháp trận, tổn thất kia cũng vô pháp đánh giá, Sở Huyên tiên tử suy đi nghĩ lại, hay là làm ra hòa bình lựa chọn. Chúng ta lần này đến đây, cũng chỉ muốn gặp một lần Thải Liên tiên tử, hướng nàng nghe ngóng một số việc. Nghe được Tần Phượng Minh lần nữa đề cập Thải Liên tiên tử, Sở Huyên thần sắc lập tức trầm thấp xuống, hơi là chần chờ, chậm rãi đem biết cùng cuộn nói ra. Nữ tu lúc trước lời nói, cũng không phải là hoang ngôn, Thanh Liên Tông xác thực chia làm thất phong, mỗi một ngọn núi đều có truyền thừa của mình, vì thu hoạch được trong tông môn các loại tài nguyên, cần cạnh tranh với nhau. Vì vậy tất cả đỉnh núi ở giữa kết giao có, nhưng cũng không phải là cỡ nào chặt chẽ. Loại tình hình này, là mỗi cái tông môn đều có tông môn thiết trí thành các đường, các điện có thể là các mạch, đạo lý đều giống nhau, chính là vì để tông môn tu sĩ có cảm giác cấp bách. Biết được tu tiên chính là cạnh tranh, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Sở Huyên mặc dù đối với Thải Liên tiên tử biết không nhiều, nhưng vẫn là cáo chi một kiện chuyện quan trọng, đó chính là mấy tháng trước, Thải Liên tiên tử liền đã bị hạn chế tự do, bị Thanh Trúc Phong giám thị. Mà tại hai tháng trước, Thanh Trúc Phong phong chủ càng là mang theo Thải Liên tiên tử rời đi Thanh Liên Tông. Về phần bị mang đến chỗ nào, Sở Huyên cũng không biết. Chương 7187, hỗn loạn hòn đảo. Nghe nữ tu biết gì nói nấy trả lời, Tần Phượng Minh thần sắc từ từ trở nên âm trầm ngưng trọng. Hắn đã vững tin mấy đầu tin tức, Thải Liên tiên tử quả thật bị hạn chế tự do, hẳn là bị phong ấn, đồng thời giờ phút này không tại Thanh Liên Tông, còn có một cái tin tức, đó chính là Thanh Liên Tông cũng không ít tu sĩ thụ triệu hoán, rời khỏi tông môn, đi người thi hành tộc đại thừa chỉ lệnh. Cụ thể là cái gì chỉ lệnh, Sở Huyên cũng không hiểu biết, chỉ có chấp hành nhiệm vụ dẫn đầu tu sĩ nhận được truyền tin. Kỳ tử mạch sở dĩ tại Sở Huyên thể nội lưu lại một đạo thần niệm phong ấn, là bởi vì kỳ tử mạch một vị đệ tử xuất thân Thanh Liên Tông, hơn nữa là Sở Huyên một vị thân tỷ tỷ. Vì bảo hộ Sở Huyên, lúc này mới năn nỉ kỳ tử mạch, cho Sở Huyên lưu lại một thủ đoạn bảo mệnh. Tần Phượng Minh nhíu mày, mặc dù Sở Huyên cũng không nói đến bao nhiêu Thải Liên tiên tử cụ thể tình hình, nhưng Tần Phượng Minh có thể đánh giá ra Thải Liên tiên tử hẳn là thụ hắn liên lụy, nhận lấy chỉ trích, chỉ ít hiện tại thân người không được tự do. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là Thải Liên tiên tử tạm thời không có tính mệnh chi hiểm. Kỳ thật coi như bị người biết hiểu Thải Liên tiên tử quan hệ với hắn cũng không có cái gì, hiện tại tìm hắn những tu sĩ kia, chưa chắc là muốn đem hắn bắt giết, đám người tìm hắn phần lớn mục đích chính là muốn từ trên người hắn đạt được lợi ích. Mà chỉ có còn sống đan đạo đại sư mới có thể để cho đám người lợi ích tối đại hóa. Ngươi trợ giúp ta thu phục đầu này thần sun, ta nghĩ cách vì ngươi ngăn cản một chút Hàn Ngưng Tông truy tung các ngươi người vừa vặn rất tốt. Sở Huyên không còn e ngại, bỗng nhiên mở miệng, đem trong trầm tư Tần Phượng Minh quấy dày. Ngươi giúp ta ngăn cản Hàn Ngưng Tông người, ngươi ngăn trở thế nào? Tần Phượng Minh hiếu kỳ, nhiều hữu hứng thú nhìn về phía nữ tu. Hiện tại mặc dù đối với Thanh Liên Tông không có bao nhiêu tức giận, nhưng cũng không có hảo cảm. Nếu như Thải Liên tiên tử có cái gì ngoài ý muốn tổn thương, Tần Phượng Minh thế tất sẽ đối với Thanh Liên Tông ra tay đánh nhau. Bất quá trước mặt vị này nữ tu đề nghị, hắn ngược lại là muốn nghe xem. Nghe nói Hàn Ngưng Tông cử tông huyết tế, đem Hàn Ngưng Tông cố kia thượng cổ để lại linh thân thể sống lại. Mượn nhờ cô kia linh thân thể cùng các ngươi đạt được đồ vật ở giữa liên hệ, ngay tại trắng trợn truy tung các ngươi, cô kia linh thân thể thực lực khủng bố, nghe đồn năm đó tam giới đại chiến lúc, Hàn Ngưng Tông sở dĩ không có trắng trợn tổn thương, cũng là bởi vì có cô kia linh thân thể chi tội. Hiện tại mời ra cái kia linh thân thể, khẳng định là muốn đem bọn ngươi tìm được triệt để diệt sát. Mà ta có thể nghĩ cách để Hàn Ngưng Tông đám người lớn đi vòng đường, giúp đỡ bọn ngươi tránh trốn đi xa. Sở Huyên không chút hoang mang, êm tai mở miệng, nói ra một cái để Tần Phượng Minh vì đó cảnh giác tin tức. Hắn coi là Hàn Ngưng Tông trấn tông chi bảo bị hắn đạt được, Hàn Ngưng Tông khẳng định thực lực đại giảm, không còn dám trắng trợn truy kích bọn hắn, không nghĩ tới Hàn Ngưng Tông còn có át chủ bài. Một bộ thượng cổ để lại linh thân thể, có thể tại năm đó tam giới đại chiến bên trong hộ vệ tông môn an nguy, thực lực kia khẳng định có thể so với đại thừa, nói không chừng so bình thường đại thừa còn cường đại hơn. Cái này khiến Tần Phượng Minh không còn dám khinh thường những này sừng sững tu tiên giới mấy trăm vạn năm siêu cấp tông môn. Bất quá hắn cũng chưa quá nhiều lo lắng, cho dù có một bộ có thể so với đại thừa linh thân thể, cũng vô pháp tùy tiện liền đem bọn hắn chặn lại. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, khẽ mỉm cười nói, người rất thông minh, nhờ vào đó cùng ta chữa trị quan hệ. Kỳ thật chỉ cần không có chân chính chọc tới ta, ta còn thực sự không có đối với Thanh Liên Tông động thủ chi ý. Trong cơ thể ngươi đại thừa thần niệm mặc dù cường đại, còn không có đặt ở trong mắt ta, vì vậy cũng sẽ không tức giận ngươi. Để cho ngươi thu phục đầu kia linh cầm cũng không có gì, bất quá sau này như có cái gì đối với ta không tốt sự tình phát sinh, cái kia Thanh Liên Tông sẽ trả giá bằng máu. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh thu hồi bốn phía sương mù, cùng Sở Huyên tiên tử xuất hiện ở cấm chế bên ngoài. Nữ tu mặc dù bị Tần Phượng Minh bắt, nhưng bây giờ lại là ý cười đầy mặt, đầu kia chim muông tại Tần Phượng Minh tương trợ bên dưới, không có quá mức gian nan, liền cùng Sở Huyên ký kết khế ước. Đó là một loại tinh hồn khế ước, là một loại đặc biệt nhằm vào có cực lớn linh trí yêu thú yêu cầm. Chỉ là loại kia khế ước cần thi thuật đối tượng yêu thú yêu cầm tự nguyện, không có khả năng ép buộc, nếu không căn bản là không có cách thành công. Tại Tuấn Nham khí tức áp chế xuống, đầu kia thần sun mặc dù cũng có không muốn, nhưng căn bản hiển hiện không ra. Đạo hữu có thể rời đi, ta sẽ đem Hàn Ngưng Tông đám người triệu tập đến nơi đây, có thể đem chi ràng buộc 10 ngày nửa tháng, nghĩ đến có những thời giờ này, các ngươi khẳng định sẽ rời đi rất xa. Sở Huyên tiên tử truyền âm, phi thường tự tin nói. Tần Phượng Minh nhìn thị nữ tu, trong ánh mắt rõ ràng có hoài nghi chi ý. Hàn Ngưng Tông am hiểu dịch hồn khu quỷ chi thuật, tự nhiên thủ đoạn cảm ứng được vạn linh bát khí tức, coi như đem thu về đến cự đỉnh không gian, để vào trong túi càn khôn, sợ cũng không cách nào triệt để che đậy. Sở Huyên lại có lòng tin để Hàn Ngưng Tông ngưng lại nơi này, để Tần Phượng Minh có chút không tin. Phùng đạo hữu không biết, khoảng cách ta Thanh Liên Tông có một chỗ hiểm địa, bên trong có một loại quỷ dị gió lốc, chỉ cần đạo hữu đem vạn linh trong bát mấy cỗ thị hồn giao cho ta trục xuất tới mảnh kia trong gió lốc, Hàn Ngưng Tông liền sẽ làm ra sai lầm phán đoán, ngưng lại tại chỗ kia hiểm địa. Bởi vì chỉ cần đi vào khu vực này, cường đại tới đâu cảm ứng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, không cách nào tùy tiện truy tìm bắt, mà đạo hữu có thể thi triển mấy chục trên trăm đạo phong ấn phía trên, đem vật phẩm kia phong ấn, cái này sẽ cực kỳ lừa dối Hàn Ngưng Tông đuổi độn. Nữ tu mở miệng, nói ra cụ thể phương án, lộ ra rất là tự tin. Tốt, liền theo tiên tử lời nói. Tần Phượng Minh gật đầu, đồng ý Sở Huyên tiên tử đề nghị. Vô Cực Tông hai vị tu sĩ sớm đã trở về, nhìn hai người thần sắc, Tần Phượng Minh cũng biết hai người không có bao nhiêu thu hoạch, hắn cũng không thèm để ý. Đem mấy cỗ thị hồn rời ra vạn linh bát, sau đó giao cho Sở Huyên, đạt được Sở Huyên một viên đưa tin bài sau, ở trên trời dễ đại sư phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Tần Phượng Minh năm người rời đi Thanh Liên Tông. Lần này Thanh Liên Tông một nhóm, không có ra tay đánh nhau, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng coi là trọn vẹn kết quả. Hắn không phải dễ giết người, lại hắn nói cho cùng vẫn là tu sĩ nhân tộc, hắn rất nhiều thân bằng bạn cũ sẽ tại thiên hoành giới vực lâu dài sinh hoạt tu luyện. Như không phải chạm đến hắn giới hạn thấp nhất, Tần Phượng Minh thật đúng là không sẽ cùng đối phương ra tay đánh nhau, không chết không thôi. Sở Huyên tiên tử lần này là không sẽ theo nàng lời nói làm việc, Tần Phượng Minh cũng không thèm để ý. Coi như không có ràng buộc Hàn Ngưng Tông đám người, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng gì, hắn không tin Hàn Ngưng Tông đám người còn có thể đuổi được phá vực thuyền cấp tốc. Mấy ngày sau, phá vực thuyền xuất hiện ở mặt khác một hòn đảo phía trên. Nơi này đồng dạng có một chỗ hạ vị giới diện tu sĩ phi thăng giáng lâm khu vực. Một phen tìm, nơi này không có Tần Phượng Minh nhận biết tu sĩ danh tự. Liên tiếp năm nơi hòn đảo, Tần Phượng Minh không có gặp được một vị cùng hắn có quan hệ tu sĩ phi thăng, bất quá trong đó hay là có 5 người là hắn xuất thân nhân giới. Một phen tìm, Tần Phượng Minh lấy được tin tức không có bao nhiêu. Cuối cùng Tần Phượng Minh đem 5 người ký ức xóa đi, sau đó đưa một chút bảo vật, để 5 người rời đi. Không tiếp tục nhìn thấy cùng mình có giao tình tu sĩ, để Tần Phượng Minh trong lòng hơi có bất an, hắn không tin, mấy vị kia sư tôn cùng với những cái khác quan hệ rất gần tu sĩ sẽ một cái đều không có bình yên tiến vào thiên hoành giới vực. Kỳ thật hạ giới tu sĩ phi thăng, cũng không phải đều sẽ giáng lâm tại trên những hòn đảo này, chỉ là những hòn đảo này giáng lâm tỷ lệ lớn mà thôi. Thiên hoành giới vực còn có không ít hòn đảo cũng có thể là có tu sĩ phi thăng giáng lâm, chỉ là rất nhiều hòn đảo tu sĩ phi thăng giáng lâm khu vực không cố định, có thể là hung hiểm chi địa. Những cái kia chuyên môn sưu tập tin tức thế lực rất khó trước tiên nhận được tin tức thôi. Trừ bỏ lúc trước đi tìm những hòn đảo kia, kỳ thật còn có một hòn đảo có minh xác tu sĩ sẽ phi thăng giáng lâm, chỉ là chỗ kia hòn đảo có chút đặc thù, thế lực ban tạp lại cực kỳ hỗn loạn, luôn luôn không thế nào thụ thiên hoành giới vực tu sĩ vui vẻ, nghe đồn chính là đại thừa đều không thế nào nguyện ý đến đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhíu mày, có người mở miệng cáo chi Tần Phượng Minh một số việc. Nửa đoạn trước lời nói Tần Phượng Minh biết, kỳ thật hạ giới nhân giới chính là từ thiên hoành giới vực thoát ly, vì vậy những người kia giới trên giới diện tu sĩ phi thăng thượng giới, trên lý luận khả năng giáng lâm thiên hoành giới vực bất kỳ địa phương nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là tu sĩ phi thăng có thực lực đánh nát giới vực hàng rào. Bằng vào tự thân chi lực oanh kích hàng rào, dù là có hư vực chi lực gia trì, tụ hợp chi cảnh tu sĩ phi thăng cũng rất khó làm đến. Nếu có thực lực tại tới gần thiên hoành giới vực lúc tự hành đánh nát hàng rào, không đi vốn có hư vực thông đạo, tu sĩ kia tự nhiên khả năng giáng lâm ở trên trời hồng giới vực bất kỳ địa phương nào. Chỉ là có chút địa phương quá mức hung hiểm, tỉ như khủng bố yêu thú nơi nghỉ chân, hoặc là rơi vào nơi nào đó chính là thông thần, huyền giai tu sĩ cũng không dám tiến vào khu vực, rơi vào trong đó, vậy cũng chỉ có vẫn lạc, không có mạng sống khả năng. Chính là ai cũng minh bạch điểm ấy, đại đa số tu sĩ phi thăng bình thường phần lớn đều lựa chọn lần theo hình thành hư vực thông đạo đi về phía trước, sẽ không cưỡng ép đánh nát một chỗ hư vực hàng rào chính mình tiến vào giáng lâm. Nhưng mà phía sau ngôn ngữ, để Tần Phượng Minh hơi có nhíu mày. Nếu có nhận biết tu sĩ lựa chọn đánh nát hàng rào giáng lâm thiên hoành giới vực, hắn tìm ra được khẳng định khó khăn. Bất quá chỗ kia bị đề cập hỗn loạn hòn đảo, để Tần Phượng Minh thần sắc đại chấn. Mặc kệ trên hòn đảo kia như thế nào hỗn loạn, chúng ta trước hết đi chỗ đó hòn đảo nhìn xem. Không có quá mức do dự, Tần Phượng Minh lập tức làm ra quyết định. Chương 7188, Ô Thiên Đảo. Đối với cái kia một hòn đảo, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không ôm cái gì chờ mong. Chỉ là hòn đảo kia vừa lúc ở trở về băng nguyên đảo con đường bên trên, thuận lộ mà thôi. Dọc đường, Tần Phượng Minh hỏi thăm tên kia tìm hiểu tin tức tu sĩ, biết được hòn đảo kia vì sao khác biệt. Hòn đảo kia cũng coi là một tòa đại đảo, nhưng trên hòn đảo tu sĩ số lượng, kém xa còn lại mấy cái bên kia thích hợp tu sĩ ở lại hòn đảo. Hòn đảo kia là thiên hoành giới vực trong tu tiên giới hung hiểm nhất hòn đảo, so biển hỗn loạn vực không biết muốn hung hiểm bao nhiêu. Không hắn, bởi vì hòn đảo kia đặc thù. Trên hòn đảo không chỉ có nhiều loại khủng bố thời tiết quanh năm quanh quẩn, có địa phương bạo tuyết bay tán loạn, có khu vực gió lốc gào thét, có trong dãy núi ăn mòn xương độc tràn ngập, có chỗ lại cực nóng không chịu nổi. Nói tóm lại, hòn đảo này cũng không thích hợp tu sĩ quanh năm sinh tồn. Nói nó hung hiểm hỗn loạn, là bởi vì hòn đảo kia mặc dù không thích hợp đại lượng tu sĩ sinh hoạt, nhưng là những cái kia việc ác bất tận, giết người cướp của, có thể là bởi vì các loại nguyên nhân bị các đại tông môn truy nã truy sát tu sĩ cõi yên vui. Bởi vì trên hòn đảo chính là những cái kia siêu cấp tông môn, cũng vô pháp ảnh hưởng đến, dần ra, tòa này được xưng là Ô Thiên Đảo hòn đảo, liền thành thiên hoành giới vực tu sĩ trong miệng hỗn loạn chi địa. Hiện tại, Tần Phượng Minh một đoàn người, liền dừng thân tại Ô Thiên Đảo phía trên một ngọn núi. Ô Thiên Đảo, Tần Phượng Minh trước kia tại chưa từng nghe nói. Nhưng mà từ lúc nghe được tin tức, để Tần Phượng Minh lòng sinh hứng thú. Hòn đảo này ở trên trời hồng giới vực, có thể nói để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Bình thường tu sĩ bình thường liền xem như nói lên, đều sẽ phía sau lưng lạnh buốt. Bởi vì Ô Thiên Đảo đã từng phát sinh qua mấy lần chấn động cả nhân tộc tam giới vực đại sự, để mấy cái siêu cấp tông môn gãy kích tại Ô Thiên Đảo. Trong đó càng là có một việc, để cho nhất tam giới vực nhân tộc, yêu tộc, hải tộc miệng truyền miệng tụng mà lại kiêng kỵ hoảng sợ. 2 triệu năm trước, đã từng có 2 vị đại thừa lùng bắt một tên hung đồ tiến vào Ô Thiên Đảo. Nhưng mà nửa tháng sau, một tên đại thừa thân chịu trọng thương thoát đi trốn đi thật xa. Mà đổi thành một vị đại thừa thì vẫn lạc tại Ô Thiên Đảo, không thể rời khỏi. Việc này kinh động đến Vân Tiêu Cung, đã từng lại có 3 vị đại thừa tiến vào Ô Thiên Đảo. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian nửa tháng, 3 tên cùng nhau tiến vào đảo tu sĩ liền sắc mặt khó coi rời khỏi. 3 người không có dừng lại, trực tiếp cách xa Ô Thiên Đảo. Về sau Vân Tiêu Cung truyền ra tin tức, đem hòn đảo này mệnh danh là Ô Thiên Đảo, không nhận Vân Tiêu Cung quản hạt, coi là vô pháp vô thiên chi địa. Đằng sau vài vạn năm, hòn đảo này đều cực ít có người đặt chân, dần ra, hòn đảo này liền thành một tòa bị người coi là kinh khủng hòn đảo, mọi người tránh mà viễn chi. Thẳng đến vài vạn năm sau, có một ít bị truy nã, cùng đường mặt lộ đại gian đại ác người tại bị đuổi độn không đường có thể trốn sau, tránh né tiến vào Ô Thiên Đảo. Những cái kia truy sát tu sĩ kiêng kỵ Ô Thiên Đảo khủng bố, không có tiến vào bên trong. Sau đó càng ngày càng nhiều bị lùng bắt, hoặc là có cửu gia, cùng đường mặt lộ tu sĩ trốn vào Ô Thiên Đảo, để Ô Thiên Đảo nhất thời thành tránh né truy sát cõi yên vui. Có thể có đảm lượng tiến vào Ô Thiên Đảo tu sĩ, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là đem sinh tử không để ý tồn tại, ngoan lệ hung man, kiệt ngạo bất tuần, nhưng thực lực cũng khẳng định cường đại. Theo mấy chục vạn năm tích lũy, tu sĩ số lượng tăng nhiều, Ô Thiên Đảo tự nhiên mà vậy tạo thành không ít thế lực. Mà sau đó có một ít siêu cấp tông môn, vì truy sát một chút tu sĩ, tụ tập đại lượng tu sĩ xâm nhập vào Ô Thiên Đảo, không thể tránh né cùng những thế lực kia phát sinh xung đột. Kết quả để tam giới vực tu tiên giới vì thế mà chấn động, những cái kia siêu cấp tông môn, không gây như nhau bên ngoài thất bại tan tác mà quay trở về. Càng là có ba cái siêu cấp tông môn bởi vậy suy tàn, cuối cùng bị lịch sử dòng lũ chôn vùi, biến mất tại thiên hoành giới vực tu tiên giới. Có thể nói Ô Thiên Đảo chính là thiên hoành giới vực siêu cấp tông môn nơi chẳng lành. Giờ phút này, Tần Phượng Minh dẫn đầu hơn 10 vị huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tiến vào tòa này để thiên hoành giới vực tu sĩ vô cùng e dè, không dám tùy tiện bước chân Ô Thiên Đảo. Từ quyển này địa đồ ngọc giản nhìn, phía trước mười mấy vạn nơi xa chính là Hắc Hổ Bang căn cơ chi địa, Ô Thiên Đảo bên trên thế lực, cùng tông môn tầm thường thế lực khác biệt, không có cái gì chấn tông đại trận hộ vệ, bất luận cái gì một chỗ thế lực chỗ, đều tương đương một chỗ to lớn phường thị, là tu sĩ nơi tụ tập, chúng ta có thể tiến đến tìm hiểu tin tức. Có tu sĩ hoa vốn lớn đạt được Ô Thiên Đảo địa đồ, cũng đối với Ô Thiên Đảo một chút tình hình có một chút hiểu rõ. Những này đi theo Tần Phượng Minh tu sĩ, phần lớn là độc lai độc vãng tán tu, sông sáo tu tiên giới kinh nghiệm phong phú, biết được nên làm cái gì, căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh quan tâm. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, mở miệng nói, Ô Thiên Đảo bên trên cao cấp nhất thế lực có 10 cái, Hắc Hổ Bang, Xích Long Bang cùng Thanh Phong Sơn giao cho ta, mặt khác 7 chỗ, các ngươi chia 2 người một tổ tiến đến đi một lần. Ta chỗ này có một ít ngẫu nhiên truyền tống phù, mỗi người các ngươi một tấm, nếu như gặp phải nguy hiểm không cần tranh đấu, lập tức rời xa, thực sự chạy không thoát liền bóp nát ấn ký bài, đến lúc đó ta sẽ khống chế phá vực thuyền tiến đến tiếp ứng. Tất cả mọi người là kiến thức tồn tại, trong tay truyền tống phù còn chưa kích phát, đám người liền đã cảm ứng được một cỗ hùng hậu không gian ba động ở trên đó ẩn hiện, tựa hồ chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể thuấn gian truyền tống đi xa, trong lòng mọi người kinh hỉ, biết được cái này ngẫu nhiên truyền tống phù là tinh phẩm. Truyền tống phù thế nhưng là vật bảo mệnh, trong tu tiên giới lưu truyền cực ít. Một là có thể người luyện chế rất ít, đồng thời tỷ lệ luyện chế thành công cực thấp, hai một cái tài liệu luyện chế cũng cực kỳ khó được, cần dùng đến một chút đặc thù yêu thú gia thú, loại kia yêu thú thế gian cũng rất khó tìm được, một cái nữa chính là ngẫu nhiên truyền tống phù là tiêu hao phẩm, cho dù là lại nhiều, cũng sẽ bị tranh đoạt không còn, sau đó bị đạt được người tại nguy hiểm lúc tiêu hao hết. Đám người tự nhiên gặp rồi ngẫu nhiên truyền tống phù, nhưng cùng trong tay viên này so sánh, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, lúc trước những cái kia xem như vật bảo mệnh truyền tống phù, ra sao nó đê dai, căn bản là không có cách cùng giờ phút này trong tay viên này so sánh. Kinh lịch cùng Tần Phượng Minh nhiều ngày làm bạn, cùng trải qua lúc trước Hàn Ngưng Tông sự tình, hiện tại những tán tu này trong lòng đã không có một tia ghi hận chi ý, dù là hiện tại không có huyết thệ khế ước, bọn hắn cũng sẽ không có mấy người sinh ra rời đi chi tâm, có thể nói đám người đối với Tần Phượng Minh có thành tâm thực lòng lòng cảm mến. Ngắn ngủi thời gian, đám người không chỉ có đạt được thực chất chỗ tốt, càng là tại cùng Tần Phượng Minh giao lưu tu luyện tâm đắc lúc, thu được trước kia mấy trăm năm đều chưa từng có cảm ngộ. Chính là ba tên vô cực tông tu sĩ, giờ phút này cũng là tâm cảnh đại biến. Bọn hắn tại vô cực tông, tài nguyên tu luyện không lo, nhưng liền tu luyện cảm ngộ thu hoạch, căn bản không có cách nào cùng Tần Phượng Minh chung đụng ngắn ngủi thời gian so sánh. Vô cực tông phía sau có đại thừa, nhưng này vị đại thừa cũng sẽ không chuyên môn cho bọn hắn chỉ điểm. Mà mặt khác tu sĩ cùng giai, coi như có thể giao lưu tâm đắc, cảm ngộ cũng là có hạn. Nhưng cùng Tần Phượng Minh ở chung xuống tới, chỉ cần có chỗ hỏi, Tần Phượng Minh đều sẽ nói ra bản thân cảm ngộ, coi như không phải thực chất chỉ điểm, cũng có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng, có một chút sáng tỏ cảm giác. Loại này cảm xúc là bọn hắn trước kia xưa nay không từng có. Đám người có loại cảm giác mãnh liệt, vị này cũng không nhìn thấy chân dung tu sĩ, trên người có nồng hậu dày đặc mê vụ, đám người nhìn không thấu, nhưng càng là như vậy, đám người càng phát ra cảm giác Tần Phượng Minh không đơn giản. Đám người đối với Tần Phượng Minh, sớm đã không tại lấy cùng giai đối đãi, mà là đem trở thành đại thừa. Mà đối với đại thừa, đám người tự nhiên là sẽ sinh ra cung kính chi ý. Cái này khiến đám người tâm tính trở nên thật thà, nghe lệnh Tần Phượng Minh, cũng biến thành thuận lý thành trương, không có mảy may trong lòng mâu thuẫn. Đây là một loại chuyển biến, đám người không phải e ngại Tần Phượng Minh nhằm vào Hàn Ngưng Tông lúc ngoan lệ, mà là xuất phát từ chân tâm, cam tâm tình nguyện. Nhìn xem đám người rời khỏi phá vực thuyền, riêng phần mình tổ đội chạy về phía nơi xa, Tần Phượng Minh căn dặn lão ẩu cùng Kim Dương một tiếng, sau đó một mình rời khỏi phá vực thuyền, hướng về gần nhất Hắc Hổ Bang chỗ bay đi. Hắc Hổ Bang, Xích Long Bang cùng Thanh Phong Sơn là Ô Thiên Đảo tất cả thế lực bên trong cường đại nhất ba cái thế lực, đứng hàng Ô Thiên Đảo chính giữa vị trí, lại lẫn nhau khoảng cách không phải quá xa, thế lực khác thì giải tại Ô Thiên Đảo các nơi. Tần Phượng Minh đem tự thân khí tức ẩn tàng, hiển hiện thông thần trung kỳ chi cảnh, hướng về Hắc Hổ Bang bay đi. Tiến vào Ô Thiên Đảo tu sĩ, Hóa Anh, tụ hợp chi cảnh tu sĩ phần lớn đều tại Ô Thiên Đảo khu vực bên ngoài hoạt động, chỉ có thông thần trở lên tu sĩ mới dám tiến vào Ô Thiên Đảo nơi hạch tâm. Tần Phượng Minh đem trên thân làm cho có chút phong trần mệt mỏi, nhìn qua trải qua thảm liệt tranh đấu, loại trạng thái này cũng coi là phi thường phù hợp bỏ chạy tiến Ô Thiên Đảo tu sĩ phần lớn bộ dáng. Hắc Hổ Bang là một cái thế lực, nhưng không phải tông môn, hắn chỉ là chiếm cứ lấy một mảnh rộng rãi dãy núi, trong dãy núi có thật nhiều nhìn qua có chút đơn sơ thạch đầu điện vũ, tu kiến không tính là đẹp đẽ, do lớn nhỏ không đều đống nham thạch xây mà thành, không cao lớn nhưng lộ ra rất là kiên cố. Còn có rất nhiều ngọn núi bị móc sạch, hình thành từng cái động phủ. Thần thức đảo qua, chỗ này diện tích chừng phạm vi mấy trăm dặm khu vực mặc dù có một ít thần thức cấm chế che đậy, nhưng đối với Tần Phượng Minh tự nhiên không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mảnh khu vực này cung điện, động phủ có thành tựu trên vạn. Rõ ràng có động phủ thuộc về một cái tu sĩ, có thì là cửa hàng loại hình tồn tại. Ánh mắt nhìn xem, Tần Phượng Minh khóa chặt tại mảnh khu vực này một tòa cao lớn nhất ngọn núi. Ngọn núi kia rõ ràng cao hơn bốn phía ngọn núi, cao vút trong mây, chừng 2-3 ngàn trượng, chiếm diện tích hơn 10 dặm, trên đỉnh núi có một tòa cung điện, cùng bốn phía những kiến trúc kia so sánh, tòa lâu vũ kia rõ ràng còn tinh xảo hơn rất nhiều, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, lộ ra khí thế bàng bạc, rất là bất phàm. Không cần hỏi cũng có thể biết được, tòa cung điện kia hẳn là Hắc Hổ Bang bang chủ nơi bế quan. Thần thức đảo qua toàn bộ khu vực, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Mảnh khu vực này không có đại trận bố trí, nhưng từng cái động phủ có thể là cung điện đều rõ ràng có cấm chế phòng hộ. Nơi này nếu là Hắc Hổ Bang thế lực khu vực hạch tâm, tự nhiên có cộng đồng tuân thủ bang quy, ước thúc tu sĩ không dám làm sằng làm bậy. Vị đạo hữu rất là lạ mặt, trên người ngươi không có ta Hắc Hổ Bang lệnh bài, lại đến nơi này, thực lực khẳng định rất là bất phàm. Bất quá ngươi nếu muốn ở nơi này bình an ra vào, cần hối đoái một viên Hắc Hổ lệnh bài, nếu không ở chỗ này hoạt động, đem không nhận ta Hắc Hổ Bang trông nom. Tần Phượng Minh vừa mới đáp xuống mảnh khu vực này bên ngoài, lập tức có hai vị tu sĩ từ cách đó không xa một tòa trong thạch ốc hiện thân, nhìn về phía Tần Phượng Minh, thần sắc có chút kiêu căng mở miệng nói. Hai người này một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, lộ ra cao lớn thô kệch, thân thể hùng tráng, một cái khác dáng người gầy gò, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, có vẻ hơi trung khí không đủ. Đây là hai tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đối mặt Tần Phượng Minh thông thần trung kỳ khí tức, không có một tia e ngại kiêng kỵ. Bao nhiêu linh thạch hối đoái Hắc Hổ lệnh bài? Tần Phượng Minh nhìn về phía hai tên tu sĩ này, trực tiếp hỏi. Mặc dù Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, trong tu tiên giới nhất lưu có thể là siêu cấp tông môn, bên ngoài ngồi chờ tu sĩ bình thường cũng chỉ thành đan có thể là hóa anh chi cảnh. Mà ở nơi này, hai tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ lại đóng giữ biên giới, đủ để chứng minh Hắc Hổ Bang nội tình là như thế nào cường đại. Chương 7189, Hắc Hổ Bang. Tần Phượng Minh chỉ là đi ngang qua Ô Thiên Đảo, không muốn nhiều chuyện, vì vậy dự định hối đoái một viên Hắc Hổ lệnh bài. Ô Thiên Đảo hoàn cảnh ác liệt, mặc dù linh khí cũng coi như tràn đầy, nhưng khó mà cùng với những cái khác những tu sĩ kia hòn đảo so sánh, tu sĩ tu luyện muốn có tinh thuần năng lượng, liền cần dùng đến đại lượng linh thạch bố trí pháp trận, vì vậy tại Ô Thiên Đảo, tu sĩ tiêu hao linh thạch số lượng so tại cái khác hòn đảo muốn bao nhiêu rất nhiều. Ô Thiên Đảo bên trên mỏ linh thạch kém xa hòn đảo khác, các đại thế lực muốn thu hoạch được linh thạch, thu lấy đến đây tìm nơi nương tựa tu sĩ cung phụng không thể tránh né. Tần Phượng Minh đối với cái này cũng là lý giải. Hai người tại Tần Phượng Minh trên thân tuần sát một lát, trong đó vị kia gầy gò tu sĩ trong mắt bỗng nhiên có một sợi quang mang kỳ lạ thoáng hiện nói hối đoái một viên Hắc Hổ lệnh bài cần 500.000 linh thạch thượng phẩm, có thể là 2.000 linh thạch cực phẩm. Lời nói nói ra, bên cạnh tên đại hán kia hai mắt rõ ràng tinh mang thoáng hiện. A, Nghê Phi, người ỷ có một vị đà chủ chỗ dựa, dám ở chỗ này công phu sư tử ngoạm, bóc lột đến đây ta Hắc Hổ Bang đạo hữu. Đây chính là trái với bang quy sự tình. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, bỗng nhiên nơi xa ba tên tu sĩ đi tới, trong đó một tên toàn thân phát ra băng lãnh khí tức lão giả cười lạnh mở miệng nói. Ba người này tu vi không kém, lão giả cầm đầu đã là thông thần sơ kỳ chi cảnh, hai người khác là tụ hợp đỉnh phong. Lưu Thông đừng muốn ngậm máu phun người, tiến vào ta Hắc Hổ Bang, thiết yếu muốn mua Hắc Hổ lệnh bài, đây là quy củ, giá cả vốn là cố định dưới. Chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, mặc kệ ở bên ngoài sông bao lớn họa, ta Hắc Hổ Bang đều có thể cho hắn ngăn lại, một viên Hắc Hổ lệnh bài tự nhiên có giá trị không nhỏ. Được xưng là Nghê Phi thon gầy tu sĩ lạnh lùng nhìn xem lão giả, toàn thân hung lệ khí tức phát ra, cũng không e ngại đối phương. Nghe nói Đông Sơn đầu kia phi hổ hiển lộ ra tung tích, Kỳ Phong Đà lần này nếu như còn không thể đem bắt giữ, cái kia Nghê Lương sợ là đà chủ vị trí khó giữ được, đến lúc đó có là thủ đoạn đối phó ngươi cái này con tôm nhỏ, cũng sẽ không lo lắng bị chấp pháp đường bắt được chân đau. Lão giả hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục cùng Nghê Phi nhằm vào, mà là khinh miệt cười lạnh nói. Song phương rõ ràng không đối phó, nhưng lại đều có ỷ vào, vì vậy song phương dương cung bạt kiếm, chỉ là lẫn nhau phẫn hận mở miệng, ai cũng không có hiển lộ ra muốn xuất thủ tranh đấu chi ý. Lão giả dẫn đầu hai người quay người, hướng về Hắc Hổ Bang nội địa đi đến, rõ ràng cũng không muốn xung đột bộc phát, dẫn tới đội ngũ chấp pháp. Gầy gò tu sĩ nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt lạnh lẽo chi ý còn chưa tiêu mất. Linh thạch thượng phẩm, giờ phút này Tần Phượng Minh thật đúng là không có, trước kia có, đã bị hắn bố trí pháp trận tiêu hao hết. Vì vậy hơi là một trận, hắn hay là phất tay đem 2.000 linh thạch cực phẩm đưa đến cái kia gầy gò tu sĩ phụ cận. 2.000 linh thạch cực phẩm đổi 500.000 linh thạch thượng phẩm, hối đoái tỷ lệ là 1 đổi 250, cái này ở trên trời hồng giới vực đại đa số phường thị, tuyệt đối là hà khắc. Tần Phượng Minh mặc dù không có làm sao hối đoái qua, nhưng cũng biết một chút phường thị hối đoái tỷ lệ sẽ đạt tới 1 đổi 1.000 có thể là càng nhiều. Tần Phượng Minh ngoan ngoãn bị hai người lừa đảo, chỉ là không muốn dẫn phiền phức, muốn mau sớm hoàn tất, sau đó đi băng nguyên đảo. Nghê Phi hai người nhìn thấy Tần Phượng Minh không chỉ có thống khoái bỏ ra linh thạch, hơn nữa còn là linh thạch cực phẩm, hai người trong mắt đột nhiên tinh mang thoáng hiện. Đây là một viên Hắc Hổ lệnh bài, đem lệnh bài này treo ở bên hông, tại ta Hắc Hổ Bang phương viên trăm vạn dặm phạm vi, đều sẽ thuộc ta Hắc Hổ Bang bảo hộ, coi như đến ngàn vạn dặm phạm vi, cũng sẽ không có người nguyện ý bốc lên đắc tội ta Hắc Hổ Bang phong hiểm đối với đạo hữu xuất thủ. Nhưng lại xa, lệnh bài này liền không có uy lực gì. Nghê Phi phất tay, đem một viên lệnh bài hình tròn đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, mở miệng nói. Đây là một viên hiện ra xanh màu đồng cổ lệnh bài hình tròn, phía trên có một con hổ thú phủ điêu, bốn phía có vạn chữ âm văn, một tầng nhàn nhạt u quang lấp lóe, chất liệu bất phàm, vào tay lạnh buốt, là một loại phi thường cứng rắn vật liệu. Tần Phượng Minh gật đầu, đem lệnh bài treo tại bên hông, như vậy hướng về Hắc Hổ Bang khu vực hạch tâm đi đến. Nhìn xem Tần Phượng Minh đi xa thân ảnh, hai tên tu sĩ nhìn nhau, trong ánh mắt tham lam chi ý ầm ầm hiển hiện. Vị đạo hữu này, vừa rồi Lưu Mỗ đã cáo chi đạo hữu, đạo hữu đều có thể cùng hai người kia tranh chấp, chỉ cần dựa vào lý lẽ biện luận, đạo hữu ít nhất có thể giao thiếu một nửa linh thạch. Tần Phượng Minh vừa mới chuyển qua một đạo triền núi, vừa mới rời đi ba người liền lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả cầm đầu mở miệng, khắp khuôn mặt là thay Tần Phượng Minh tiếc hận chi ý. Tần Phượng Minh nhìn về phía ba người, sắc mặt hơi có câu nệ mở miệng nói, Phùng Mỗ mới vừa tới đến Hắc Hổ Bang, cũng không muốn trêu chọc phiền toái gì, xem như của đi thay người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thần sắc cô đơn, ánh mắt có chút dao động, Lưu Thông hai mắt lập tức tinh mang lóe lên, một tiếng nghi vấn lập tức nói ra, không biết Phùng đạo hữu lần này bị chuyện gì bức bách, mới mạo hiểm tiến vào Ô Thiên Đảo. Ai, nói rất dài dòng, Phùng Mỗ đắc tội Hàn Ngưng Tông, bị mấy vị thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đuổi độn mấy tháng lâu, mọi loại không cách nào mới tiến vào Ô Thiên Đảo, nếu như không có khả năng tu vi tăng tiến, sợ là không còn dám rời khỏi Ô Thiên Đảo. Tần Phượng Minh ai thán một tiếng, sắc mặt không gì sánh được khó coi mở miệng nói. Ha ha ha, Phùng đạo hữu đến ta Hắc Hổ Bang, cái kia coi như tiến vào an ổn chi địa, coi như cho Hàn Ngưng Tông mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đến ta Hắc Hổ Bang dương oai. Nếu như đạo hữu muốn tìm tạm thời chỗ cư trụ, Lưu Mỗ có thể cho đạo hữu dẫn tiến một nơi, chỗ nào tư phí tiện nghi, ở lại trăm năm, cũng chỉ cần 2 vạn linh thạch cực phẩm, đương nhiên, Lưu Mỗ cũng không thể không công cho đạo hữu dẫn tiến, cần đạo hữu bỏ ra một chút thù lao. Lưu Thông Ý cười đầy mặt, bắt lấy Tần Phượng Minh cổ tay, lộ ra rất là chân thành mở miệng giới thiệu nói. Vị này Lưu Thông, rõ ràng là Hắc Hổ Bang bên trong bang chúng, lại hẳn là có một ít chức trách quyền lực, lúc này đối với Tần Phượng Minh khách khí, hiển nhiên giấu giếm một chút tâm làm loạn. Nếu như là một vị tinh thần sa sút đến tận đây, tâm lực lao lực quá độ thông thần tu sĩ, nói không chừng thực sẽ bị hắn lừa bịp, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, Lưu Thông hết thảy làm, căn bản chính là vừa ra kịch hài. Hai người khác là tụ hợp tu sĩ, giờ phút này không nói một lời, nhưng hai người ánh mắt chỗ sâu lại sắc thái vui mừng ẩn hiện không thôi. Tốt, liền nghe đạo hữu. Tần Phượng Minh hai mắt vô thần gật đầu, đáp ứng Lưu Thông nói như vậy. Đạo hữu yên tâm, chỗ kia chỗ có không ít như đạo hữu bình thường tránh họa mà đến tu sĩ, mọi người ở lại cùng một chỗ, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng, chính là muốn xác nhận nhiệm vụ, cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ. Lưu Thông kinh hỉ, một bên mang theo Tần Phượng Minh tung bay, một bên giải thích. Nơi này tu sĩ mặc dù cũng không dày đặc, nhưng cũng có thể lúc nào cũng nhìn thấy tu sĩ phi độn, lộ ra cũng là phồn hoa. Lưu Thông không có hướng nội địa mà đi, mà là mang theo Tần Phượng Minh hướng về một chỗ biên giới chi địa bay đi. Rất nhanh tới một chỗ ngoài sơn cốc, còn chưa tới gần, một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm đã từ nơi xa sơn cốc phiêu đãng mà đến. Yến Tam Nương, Lưu Mỗ lại mang cho ngươi tới một vị muốn thuê động phủ đạo hữu, mời đi ra tiếp khách. Dừng thân tại cửa vào sơn cốc, Lưu Thông bỗng nhiên giật ra cuống họng lớn tiếng la lên lên tiếng. Gào cái quỷ gì, quấy rầy lão nương thanh mộng, nếu như không có chỗ tốt, nhìn lão nương không lột da của ngươi. Theo một tiếng có chút hung lệ, nhưng phi thường dễ nghe nữ tu thanh âm vang lên, trong sơn cốc bỗng nhiên nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng bốn khắp bên trong, một vị thân thể cao thẳng thướt tha nữ tu xinh đẹp hiện ra thân hình. Nàng có 30-40 tuổi, giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp hình như có một chút tức giận, nhưng trong đôi mắt lại có vui vẻ thần sắc hiển lộ, rõ ràng những cái kia ngoan lệ ngôn ngữ chỉ là giả hờn, cũng không thật tức giận. Tam nương yên tâm, đây là Phùng đạo hữu, mới vừa tới đến ta Hắc Hổ Bang, ngay tại tìm nơi đặt chân. Nhìn thấy nữ tu hiện thân, Lưu Thông lập tức cười rạng rỡ xung nữ tu khom người chào, một bộ kính cẩn nghe theo khách khí thần sắc. Tần Phượng Minh trong lúc lơ đãng, hắn bỗng nhiên phát hiện Lưu Thông đang âm thầm đánh lấy ngôn ngữ tay, tại ngăn cản ánh mắt của hắn tình hình dưới vươn hai cái ngón tay, cấp tốc lóe lên, liền lập tức thu hồi. Tần Phượng Minh biết đây là Lưu Thông tại cáo chi vị này nữ tu, để nàng dọa dẫm chính mình. Trong lòng minh bạch, nhưng Tần Phượng Minh cũng không điểm phá. Ha ha ha, vị đạo hữu này hạnh ngộ, nếu đến Tam Nương nơi này, coi như thành công, đạo hữu chi bằng thoải mái tinh thần, về sau chỉ cần ở chỗ này, liền không có ai dám đối với đạo hữu như thế nào. Nữ tu xinh đẹp nhìn về phía Tần Phượng Minh, khanh khách một tiếng, như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười để đất trời bốn phía bỗng nhiên trở nên tươi đẹp đứng lên, nàng thân thể hơi rung nhẹ đến gần, giống như gió nhẹ bên trong liễu rủ lắc lư, vận vị mười phần, rung động tâm hồn. Vị này nữ tu tu vi không kém, khí tức nội liễm, nhưng Tần Phượng Minh còn có thể nhìn ra, nàng đã là một vị thông thần hậu kỳ chi cảnh đại năng. Một đoàn người chậm rãi hướng về sơn cốc đi đến, đột nhiên đâm đầu đi tới một vị tu sĩ, còn chưa tới gần, lời nói đã lời đầu tiên truyền đến, hôm nay lại có quý khách đến, khó trách mới ra động phủ liền có tin mừng thước minh chi. Đây là một vị thân thể đại hán khôi ngô, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, dáng dấp cũng là uy phong lẫm liệt. Tần Phượng Minh âm thầm nhíu mày, người này mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng khí tức trên thân hiển hiện, mang theo một cỗ cưỡng bức khí thế mà đến, rõ ràng không có hảo ý. Theo tiến lên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, hắn đã bị 5 người vây khốn tại ở giữa. Đạo hữu đi mau, tuyệt đối không nên tiến vào sơn cốc, bọn hắn sẽ đem người khống chế, bị bọn hắn nô dịch. Đột nhiên, sơn cốc sương mù khẽ động, lại một người trung niên tu sĩ lộ ra thân hình, đồng thời một tiếng gấp hô vang vọng ngay tại chỗ. Chương 7190, gặp lại cố nhân. Thanh âm chợt vang, đám người đột nhiên kinh trệ, nhao nhao làm ra phản ứng. Tần Phượng Minh dừng thân, nhìn về phía vị kia rời khỏi sơn cốc cấm chế tu sĩ, bỗng nhiên, thân hình hắn đột từ chấn động, trong đầu cấp tốc chớp động. Trong chốc lát, hắn đã nghĩ đến vị tu sĩ này là ai. Nhìn thấy có người lại đột nhiên hiện thân la lên, 5 người khác thì thân hình đột nhiên chớp động, triệt để đem Tần Phượng Minh đường lui chặn đường, mà đại hán kia thì quay người, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía rời khỏi trung niên. Quát to một tiếng vang lên theo, đáng giận, tập tiên ngươi dám hỏng chúng ta chuyện tốt, ngươi thật sự cho rằng Ninh Mỗ hiện tại không thể đem ngươi bắt giết sao? Mấy người cấp tốc đứng vững phương vị, đem Tần Phượng Minh vây khốn, đại hán yên tâm, ánh mắt âm tàn đối mặt vị kia hiện thân trung niên, toàn thân một đoàn nồng đậm khí tức hung sát phát ra. Đại hán này trên thân băng lãnh sát khí vần quanh, lại tạo thành một đạo hư ảnh hình thái là một đầu hắc hổ, tại sau lưng của hắn lơ lửng, khí tức phát ra, khủng bố lại khiếp người. Đại hán khí thế, để Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại hán này trên người sát khí không chỉ có nồng đậm, lại có thể hiển hóa hư hổ thái độ, giống như tu luyện có một loại kỳ dị thần thông, có thể mượn nhờ tự thân sát khí ra chỉ tự thân thuật pháp uy năng. Ha ha ha, Ninh Chiến đừng muốn vô lễ, tập huynh không coi là người ngoài, coi như tập huynh tiếp nhận Hắc Hổ Bang đà chủ chức vụ, cũng chung quy là từ ta Bách Hoa Cốc người ra ngoài, về sau còn muốn ỷ vào tập huynh trông nom đâu. Yến Tam Nương khanh khách một tiếng, lập tức ngăn trở đại hán nhằm vào vừa mới hiện thân trung niên. Nghe được đại hán kêu lên vị kia trung niên danh tự, Tần Phượng Minh hoàn toàn trải qua vững tin, vị này trung niên chính là cùng hắn đã từng quen biết qua một vị tu sĩ. Tập tiên là Tần Phượng Minh lúc trước mới vừa tới đến Thiên Hoành giới vực lúc, tại Băng Nguyên đảo nhận biết một vị tu sĩ. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, từng có qua không hòa thuận, về sau cũng từng liên thủ đối kháng qua người khác, xem như Tần Phượng Minh tại băng nguyên đảo quen biết một vị nói chuyện rất là hợp ý người. Thời khắc này Tập Tiên tướng mạo có chút biến hóa, lộ ra thương tang hai điểm, bất quá trên thân khí tức phát ra, tu vi cảnh giới đã là thông thần hậu kỳ chi cảnh. Ngàn năm từ tụ hợp hậu kỳ tiến cấp tới thông thần hậu kỳ, tốc độ tu luyện như vậy, cũng coi là cực kỳ nghịch thiên. Tập Tiên giờ phút này xuất hiện tại Ô Thiên đảo Hắc Hổ Bang, để Tần Phượng Minh kinh ngạc lại hiếu kỳ. Nhìn xem khuôn mặt theo được cho anh Tuấn, chỉ là thần sắc trên mặt trở nên càng thêm kiên nghị Tập Tiên, Tần Phượng Minh có thể phán đoán, Tập Tiên nhất định trải qua không ít chuyện. Tần Phượng Minh nhìn về phía Tập Tiên sau lưng, không có tu sĩ khác hiện thân, để Tần Phượng Minh càng thêm hiếu kỳ. Lúc trước cùng Tập Tiên phân biệt lúc, Tập Tiên thế nhưng là cùng Cơ Dĩnh tiên tử cùng một chỗ, hai người tình thâm, hiện tại lại không có cùng lúc xuất hiện, để Tần Phượng Minh không hiểu. Hừ, Tập Mỗ bị các ngươi nô dịch 200 năm, mới hoàn toàn địch đi thể nội dơ bẩn, Tập Mỗ đã sớm thề, sẽ có một ngày khiêu chiến sinh tử đài, triệt để trừ bỏ cái này bách hoa cốc. Tập Tiên dừng thân, lạnh lùng nhìn xem đại hán cùng Yến Tam Nương, toàn thân bốc hơi lên một đoàn bạo ngược chi ý. Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng bằng ngươi thông thần hậu kỳ chi cảnh, liền có thể khiêu chiến qua sinh tử đài sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như ta Hắc Hổ Bang mấy vị kia bài vị gần phía trước đà chủ, cũng không có ai dám nói lời liền nhất định có thể thông qua sinh tử đài khiêu chiến. Ninh Chiến cười lạnh, ánh mắt hiển lộ mỉa mai chi ý chế nhạo nói. Thông thần hậu kỳ, hừ, Tập Mỗ tại 30 năm trước liền đã đột phá bình cảnh, tiến cấp tới thông thần đỉnh phong. Tập Mỗ có thể tại 40 năm trước lấy thông thần hậu kỳ chi cảnh thông qua Hắc Hổ Bang đà chủ khảo nghiệm, hiện tại tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, khiêu chiến một phen sinh tử đài, không biết ngươi cho là Tập Mỗ có mấy thành tỷ lệ xông qua. Tập Tiên nhìn gần Ninh Chiến, bỗng nhiên toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, một cỗ so đại hán muốn hùng hậu rất nhiều năng lượng ba động đột nhiên từ hắn trên người dâng trào mà hiện. Thông thần đỉnh phong, ngươi tại trăm năm ở giữa liền từ thông thần hậu kỳ tiến cấp tới thông thần đỉnh phong. Ninh Chiến hai mắt ngưng tụ, trên mặt rõ ràng có chút kinh sợ hiển hiện. Ninh Chiến là một vị thông thần đỉnh phong tu sĩ, hắn đã từng cùng Tập Tiên tranh đấu qua. Lúc trước Tập Tiên chỉ là thông thần hậu kỳ, hắn bằng vào thông thần đỉnh phong thực lực, cũng bất quá khó khăn lắm cùng Tập Tiên chiến cái không thắng không bại. Hiện tại Tập Tiên đột phá đến thông thần đỉnh phong, thực lực khẳng định tăng nhiều, hắn đã tự nhận không có thực lực cùng đối phương chống đỡ. Đồng thời Tập Tiên đã bị Hắc Hổ Bang Tật Ưng Đường chọn làm đà chủ, chỉ cần tiền nhiệm, liền có thể có 20 tên thủ hạ có thể phân công, vô luận thực lực hay là quyền thế, khẳng định phải so với bọn hắn những thế lực hắc ám này phải có uy thế. Tập huynh thật sự là nhân vật thiên tài, ta liền nói Tập huynh không phải là vật trong ao, khẳng định có nhất phi trùng thiên ngày, vì chúc mừng Tập huynh đột phá bình cảnh, ta Bách Hoa Cốc xuất ra 2 viên xích linh đan, còn có 100.000 linh thạch cực phẩm đem tặng, hy vọng Tập huynh không cần chối từ mới tốt. Yến Tam Nương gió bảy vòng eo, mặt mũi tràn đầy vũ mị ý cười, song Tập Tiên dịu dàng nói chúc, thanh âm không gì sánh được ngọt ngào, dáng tươi cười sán lạn, đem đất trời bốn phía đều cảm nhiễm, hình như có thanh phong phiêu khởi, để cả phiến thiên địa đều vui mừng bắt đầu chuyển động. Xích linh đan, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là loại nào đan dược. Trước mặt những này thông thần tu sĩ có thể xuất ra xích linh đan, khẳng định không phải năm đó Lôi Tùng Đan Quân luyện chế loại kia xích linh đan. Bất quá có thể làm cho thông thần chi cảnh tu sĩ ăn xích linh đan, giá trị cũng cực cao. Một viên xích linh đan, liền có thể cho thông thần đỉnh phong tu sĩ tại đột phá huyền giai bình cảnh lúc cung cấp cực lớn trợ lực, một chút xuất ra 2 viên, nói rõ Yến Tam Nương hay là đại thủ bút. Hừ, các ngươi làm chuyện ác, há có thể cầm chỉ là tài vật liền có thể che đậy, Tập Mỗ chủ ý đã định, trải qua 30 năm bế quan, ta đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới, cái này đi khiêu chiến sinh tử đài, triệt để diệt trừ Bách Hoa Cốc, để thụ các ngươi khống chế hơn 10 vị đạo hữu thoát ly khổ hải. Tập Tiên bất vi sở động, lạnh lùng mở miệng, Tập Tiên, ngươi đừng muốn luôn miệng nói ta Bách Hoa Cốc bóc lột đồng đạo, ngươi có biết đúng là có ta Bách Hoa Cốc một dạng tồn tại, mới có thể để cho rất nhiều trốn tránh đến đây đạo hữu có ở chỗ này còn sống đi xuống cơ hội. Nếu không chỉ dựa vào một cái người, ngươi cho rằng bọn họ thật có thể hoàn thành những cái kia nguy hiểm nhiệm vụ sao? Coi như bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, nếu như không có chúng ta cung cấp các loại phụ trợ đồ vật, cùng sưu tập các loại tường tận tin tức, bọn hắn có thể vượt qua các loại khó liệu nguy hiểm không? Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi. Sơn cốc sương mù rung động, lập tức lại có 2 tên tu sĩ cấp tốc bay ra, một người trong đó lời nói tùy theo lối ra. 2 người này đều là lão giả, đầy mặt tức giận, tu vi cảnh giới đều không kém. Là thông thần đỉnh phong tồn tại. Ngươi nói thật dễ nghe, các ngươi là cho chúng ta cung cấp không ít thuận tiện, nhưng các ngươi mỗi lần chọn lựa nhiệm vụ đều là Hắc Hổ Bang ban bố trong nhiệm vụ hung hiểm nhất, 200 năm qua đã có 16 vị đạo hữu thất thủ tại ở giữa. Nếu như bọn hắn lựa chọn đê giai nhiệm vụ, thu lợi là sẽ ít đi rất nhiều, nhưng nhất định có thể thuận lợi hoàn thành, không đến mất mạng, mặc dù không có khả năng đại phú đại quý, nhưng ở Hắc Hổ Bang sinh hoạt không có bất cứ vấn đề gì. Tập Tiên oán hận, quay đầu nhìn về phía tên lão giả kia. Hoàn thành đê giai nhiệm vụ là có thể còn sống, nhưng các ngươi lại chỗ nào có thể tu luyện tiến giai, nếu như không phải là bởi vì những cái kia nguy hiểm nhiệm vụ thù lao phong phú, có thể có được đại lượng tài nguyên tu luyện, ngươi có thể tại trong 200 năm liên tiếp tiến giai. Si tâm vọng tưởng, lão giả cười lạnh, mỉa mai vẻ cười nhạo rất đậm. Chúng ta không màng sống chết, mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ, đầu to bị các ngươi thu hoạch được, các ngươi cái nào không phải gia tư phong phú, chúng ta chỉ là có thể miễn cưỡng sinh tồn mà thôi. Mặt khác Hắc Ám tập mỗ mặc kệ, nhưng Bách Hoa cốc tập mỗ khẳng định phải đem giải tán. Tập Tiên quyết định chủ ý, nhất định phải mượn nhờ Hắc Hổ Bang diệt trừ Bách Hoa cốc. Ngụy mỗ nói cho ngươi, không nói đến ngươi là có hay không có thể xông qua sinh tử đài, coi như xông qua, nếu như ngươi khăng khăng dựa theo ngươi tâm ý làm việc, vậy sau này các vị đạo hữu thế tất lại nhận mặt khác đoàn thể nhằm vào, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu vị đạo hữu vẫn lạc, đến lúc đó ngươi liền biết lựa chọn của ngươi là như thế nào ngu xuẩn vô trí. Lão giả sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung lệ, biết không cách nào thuyết phục Tập Tiên, chỉ có thể than nhẹ một tiếng nói. Tập Tiên tại trong 200 năm này đã từng mấy lần bị thương, trong đó hai lần kém chút vẫn lạc, đối với Bách Hoa cốc sớm đã oán hận không gì sánh được, thực lực bây giờ tăng tiến, hắn thế tất yếu diệt trừ bóc lột chính mình cái này tối sầm lại xã hội đen. Song phương rằng co, dù ai cũng không cách nào chân chính chiếm được thượng phong. Hắc Hổ Bang những này hắc ám thế lực có một đầu văn, đó chính là chỉ cần tu sĩ tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, liền có thể ở hắc ám thế lực rẽ ngôi một chén canh, cũng có thể lựa chọn gia nhập Hắc Hổ Bang, hưởng thụ Hắc Hổ Bang bổng lộc. Tập Tiên đã là huyền giai đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên cũng có thể đạt được chỗ tốt, tăng thêm hắn đã gia nhập Hắc Hổ Bang, có thể không để ý tới đã từng bóc lột chính mình Bách Hoa cốc, cũng có thể có được Bách Hoa cốc cung phụng. Nhưng hắn không có chọn lựa như vậy, mà là muốn cho cùng hắn trải qua mấy chục lần hung hiểm hơn 10 vị đạo hữu mưu cầu một cái có thể tương đối an ổn hoàn cảnh, không còn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều bốc lên vẫn lạc chi hiểm. Mấy người mặc dù không cần phải nhiều lời nữa, nhưng nhìn lẫn nhau bên trong, ánh mắt mọi người bên trong ngoan lệ cũng đều hiển hiện. Bọn hắn giờ phút này không có khả năng xuất thủ nhằm vào Tập Tiên, bởi vì Tập Tiên đã tiếp nhận Hắc Hổ Bang bổ nhiệm, trở thành một vị đà chủ, ít ngày nữa liền có thể dẫn người ra ngoài, trú đóng ở nơi khác. Bất quá bọn hắn cũng không phải không có thủ đoạn ứng đối Tập Tiên, chỉ cần liên hợp một chút giao hảo người, đều có thể phục kích Tập Tiên, không đánh chết cũng muốn trọng thương hắn, để hắn không có khả năng khiêu chiến sinh tử đài. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy vị Bách Hoa cốc người cầm quyền liền âm thầm làm ra quyết định. Chương 7191, Bách Hoa cốc. Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ lạnh nhạt, từ đám người ngắn ngủi đối đáp bên trong, hắn đối với Tập Tiên gặp phải, cùng chỗ này Bách Hoa cốc cùng Hắc Hổ Bang tu sĩ thường ngày có một chút hiểu rõ. Tránh họa đến Hắc Hổ Bang tu sĩ, cũng không phải là mua sắm một khối Hắc Hổ Bang thân phận bài liền gối cao không lo, mà là cần là Đen Hổ Bang hoàn thành các loại nhiệm vụ, để đổi lấy tại Hắc Hổ Bang lâu dài ở lại điều kiện. Mà những nhiệm vụ kia không đơn giản, có vẫn lạc chi hiểm. Cái này để một chút tu sĩ tạo thành một chút tiểu đoàn thể, cộng đồng nhận lấy nhiệm vụ, cùng nhau hoàn thành. Nhưng ở trong đó liền sẽ có chủ điều khiển quyền chi tranh, cũng liền tồn tại áp bách cùng uy bức lợi dụ. Nhưng có thể đi vào Ô Thiên Đảo tu sĩ, cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần, hung ác tàn bạo tồn tại, vì khống chế người khác, tự nhiên sẽ lựa chọn sử dụng một chút phi thường quy thủ đoạn, ký kết khế ước, có thể là bức bách ăn một loại nào đó độc dược, để giải thuốc khống chế người khác. Loại này nhược nhục cường thực sự tình tu tiên giới chỗ nào cũng có, cũng không phải là chỉ có Ô Thiên Đảo tồn tại. Chỉ là Tập Tiên chịu khổ trong đó, lòng sinh oán hận đã lâu. Kỳ thật coi như Tập Tiên cải biến Bách Hoa cốc phong cách hành sự, hắn cũng vô pháp cải biến toàn bộ Hắc Hổ Bang, càng thêm không có khả năng cải biến toàn bộ Ô Thiên Đảo tu sĩ hiện trạng. Điểm này Tập Tiên tự nhiên biết rõ, chỉ là hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ tu sĩ tại trung lịch hung hiểm bên trong có tình nghĩa, không muốn xem lấy những tu sĩ kia lại bị bóc lột áp bách, mất đi tính mạng, vì vậy mới dự định khiêu chiến Hắc Hổ Bang một hạng cử tử nhất sinh khảo nghiệm, để đổi lấy những tu sĩ kia sinh mệnh bảo hộ. Tập Tiên trời sinh tính như vậy, biết đội ơn, nếu không cũng sẽ không cùng Tần Phượng Minh nói chuyện rất là hợp ý. Giờ phút này nhìn thấy mấy tên Bách Hoa cốc tu sĩ lại đối với Tập Tiên sinh ra oán hận chi ý, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi tức giận hiển hiện. Lúc trước biết được cái kia Lưu Thông đem hắn dẫn tới nơi đây không phải là chuyện tốt, hắn cũng chỉ là đáy lòng âm thầm cười một tiếng, cũng không có mảy may tức giận, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy đám người muốn nhằm vào Tập Tiên, tức giận lại dâng lên. Ta không muốn vào nhập Bách Hoa cốc, cũng không muốn nhận lấy nguy hiểm gì nhiệm vụ. Đột nhiên, Tần Phượng Minh kinh hô một tiếng, bước chân gấp rút phóng ra, đột nhiên hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Nhưng mà hắn chạy vội phương hướng, lại công bằng đúng lúc là Bách Hoa cốc cửa vào chỗ. Đám người kinh giật mình, bị Tần Phượng Minh động tác thật to nghi hoặc. Đám người kinh giật mình, không biết tu sĩ kia trong miệng hô hào không muốn gia nhập Bách Hoa Cốc, chính mình sao chạy vội hướng về phía sơn cốc. Trong chốc lát, Bách Hoa Cốc trên mặt mấy người liền hiển lộ ra ý cười, ha ha ha. Người kia bối rối, lại không phân biệt phương hướng, chính mình tiến vào trong sơn cốc. Tập tiên cũng là kinh hãi, sát na minh bạch cho nên, lập tức lên tiếng cấp tốc la lên, đạo hữu dừng thân, đây không phải là xuất cốc phương hướng. Nhưng mà tập tiên la lên, cũng không có ngăn cản Tần Phượng Minh, hắn nhanh chóng chạy vội, rất nhanh liền tiến vào sơn cốc trong sương mù, biến mất không thấy tung tích. Yến Tam Nương đám người kinh hỉ, nhao nhao lách mình cũng gấp nhanh chạy vội nhập cốc, chính là tập tiên cũng theo sát mà tới. Sương mù mãnh liệt, cửa vào sơn cốc lập tức bị cấm chế che đậy, phong khốn sơn cốc, không khiến người ta tùy tiện ra vào. Tần Phượng Minh tiến vào sơn cốc, đập vào mi mắt là một mảnh sáng rỡ sáng lạn chi địa, trong sơn cốc khắp nơi xanh ngắt, một đầu dòng suối ảo ạt, hoa cỏ gắn đầy, hoa tươi hương thơm. Nơi này linh khí dạt dào, so tại ngoài sơn cốc muốn nồng đậm hơn hai lần. Các ngươi là muốn cưỡng ép lưu lại ta sao? Tần Phượng Minh xoay người lại, nhìn về phía cấp tốc mà tới mấy người, bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy người chố mắt, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Lưu lại ngươi thì như thế nào? Ngươi nếu đến ta Bách Hoa Cốc, vậy sẽ phải nghe theo ta Bách Hoa Cốc chỉ lệnh làm việc. Đầu tiên, ngươi thiết yếu muốn ăn xuống một viên Bách Thảo Hoàn. Ninh Chiến hung lệ mở miệng, đồng thời phất tay đem một chiếc bình ngọc đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Bách Thảo Hoàn là đan dược gì, Tần Phượng Minh không biết, nhưng cũng có thể minh bạch, đây là Bách Hoa Cốc khống chế tu sĩ khác đan dược, hẳn là có đặc biệt giải dược ăn, đồng thời cần ăn nhiều lần. Tần Phượng Minh phất tay đem đan dược xuất ra, lấy tay bóp nát, hơi thở ngửi nghe, tại Ninh Chiến trong tiếng hò hét, trực tiếp đem một khối nhỏ để vào đến trong miệng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ăn một khối đan dược, lúc đầu hung thần ác sát giống như Ninh Chiến lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Mấy người khác thần sắc cũng theo đó buông lỏng, đám người biết được cái này Bách Thảo thuốc viên hiệu như thế nào, chỉ cần ăn, liền không người nào có thể giải độc, chỉ có ăn đặc thù giải dược. Mặc dù trước mặt tu sĩ chỉ phục ăn một khối nhỏ, nhưng đã đầy đủ. Về sau không có giải dược, tu sĩ kia sẽ thân thụ nó khổ, căn bản là không có cách bằng vào tự thân pháp lực thủ đoạn đem hóa giải. Ân, viên đan dược này là lấy hơn nghìn năm phần đuôi bọ cạp cỏ, 500 năm bát tiên hoa, 650 năm bá roi cỏ, 780 năm bạch phiến dây leo, 1,200 năm hoa trắng lá, 900 năm bạch xà đầu. Là chủ yếu vật liệu, khắc phụ 78 chủng phụ liệu luyện chế mà thành, tên là Bách Thảo Hoàn, cũng không có nói ngoa. Tần Phượng Minh nhắm mắt, hơi cảm ứng trong miệng đan dược, lập tức mở miệng chậm rãi nói ra 20-30 loại linh thảo. Những linh thảo này tuổi thọ không hề dài, nhiều nhất bất quá ngàn năm năm hơn, không có một loại vạn năm trở lên khan hiếm linh thảo. Nhưng mà nghe được Tần Phượng Minh trong miệng nói ra linh thảo danh tự, lúc đầu ý cười đầy mặt doanh doanh diễm lệ nữ tu, một đôi tú mục từ từ trợn tròn, đàn khẩu chậm rãi đã trương thành hình tròn. Cái này Bách Thảo đan là Yến Tam Nương tìm người luyện chế, mặc dù không phải nàng tự tay luyện chế, nhưng đan phương nàng quen thuộc, bên trong linh thảo cũng là nàng siêu tập cung cấp. Tần Phượng Minh thuận miệng nói ra 20-30 loại linh thảo danh tự, chính là luyện chế Bách Thảo đan chủ yếu linh thảo, không có nhiều một loại, cũng không có thiếu một chủng. Mà càng thêm để Yến Tam Nương khiếp sợ là, đối phương nói ra vật liệu phụ trợ số lượng, càng là không sai chút nào, chính là 78 chủng số lượng. Giống như cái kia Bách Thảo đan đan phương trước mặt tu sĩ đã từng thấy qua. Nhưng mà loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện tại Yến Tam Nương não hải, lập tức lại bị nàng vứt bỏ, coi như nhìn thấy qua đan phương, cũng khẳng định không cách nào tướng chủ muốn linh thảo năm nói như vậy chuẩn xác. Đồng thời luyện chế lúc, có 3 loại chủ yếu vật liệu không có tìm được, là vị kia đan sư dùng những linh thảo khác thay thế. Nhìn thấy Yến Tam Nương chấn kinh đờ đẫn thần sắc, mọi người tại đây chỗ nào có thể đoán không được là loại nào tình huống. Ánh mắt mọi người kinh trệ, nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhất thời ngơ ngác ai cũng không biết như thế nào mở miệng. Ở đây đều là thông thần tu sĩ, chính là Lưu Thông hai tên thủ hạ kia, cũng là tụ hợp đỉnh phong, đám người đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Tần Phượng Minh mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, lãng thanh đạo, các ngươi còn muốn bức hiếp ta sao? Lời nói bừng tỉnh đám người, Ninh Chiến cái thứ nhất mở miệng, ngươi liền xem như một vị đan đạo đại sư, nhưng ngươi có thể luyện chế ra hóa giải cái kia Bách Thảo đan giải dược sao? Hắn không phải đan sư, nhưng cũng hiểu biết một loại ẩn chứa hơn trăm loại vật liệu độc đan giải dược khó mà luyện chế. Một viên nho nhỏ cược đan, căn bản cũng không có đặt ở trong mắt ta, viên đan dược này mặc dù có chút tác dụng phụ, cần ăn một chút hóa giải đồ vật từ từ thanh trừ thể nội cặn bã, nhưng cũng coi là một loại đối với thể nội kinh mạch có chút có ích đan dược, ăn một chút chỗ tốt không nhỏ. Tần Phượng Minh trong miệng nói, phất tay cầm trong tay còn thừa đan hoàn trực tiếp để vào đến trong miệng, nuốt chừng. Nhìn xem Tần Phượng Minh động tác, mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm. Người này không phải choáng váng, chính là thật sự có thủ đoạn hóa giải Bách Thảo Đan mang theo tác dụng phụ. Ngươi chẳng lẽ là một vị địa giai đan đạo đại sư? Yến Tam Nương khôi phục thanh tỉnh, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng lên tiếng kinh hô. Tại nàng nghĩ đến, cũng chỉ có địa giai đan đạo đại sư mới có thể chỉ là nhấm nháp đan dược, liền có thể nhận ra đan dược vật liệu chủng loại. Không phải Yến Tam Nương kiến thức thiển cận, mà là tại nàng trong ấn tượng, chính là nhân giai đan đạo đại sư cũng cực kỳ hiếm thấy, mà tại Ô Thiên Đảo bên trong, cũng chỉ có hai vị nhân giai đại sư. Xem như thế đi, các ngươi hiện tại khẳng định đã ngửi được một loại nhàn nhạt thanh hương, mùi thơm ngát này là một loại kỳ dị xương độc, hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, giao ra chính mình một sợi tinh hồn, về sau triệt để nghe lệnh tập đạo hữu phân phó, nếu không các ngươi sợ là sống không quá hai canh giờ. Tần Phượng Minh phất tay đem một viên đan dược đưa đến Tập Tiên trước mặt, ra hiệu hắn ăn, sau đó quay đầu nhìn về phía Bách Hoa Cốc đám người, khẽ mỉm cười nói. Đám người kinh hãi, bọn hắn xác thực ngửi được một cỗ nhàn nhạt thanh hương, cùng Bách Hoa Cốc lúc trước hương hoa khác biệt, chỉ là đám người không có để ý. Ngươi lại đối với chúng ta hạ độc, ngươi bất quá là một tên thông thần trung kỳ tu sĩ, chúng ta giờ phút này xuất thủ, đợi không được hai canh giờ, ngươi liền sẽ sống không bằng chết. Hiện tại ngoan ngoãn giao ra đan dược giải độc, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mấy người nhìn nhau, lập tức có mặt người sắc kinh sợ, toàn thân khí tức mãnh liệt, nhìn gần hướng Tần Phượng Minh. Tập đạo hữu không cần xuất thủ, mấy tên tiểu bối này không làm nổi lên sóng gió gì được. Tần Phượng Minh phất tay ngăn cản Tập Tiên, sau đó nhìn về phía mấy người, bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi ai muốn chết, tiến lên đi. Hắn thanh âm đàm thoại bên trong, cánh tay bỗng nhiên vung ra, lập tức hai đoàn xanh đen chùm sáng đột nhiên thoáng hiện, yêu vụ mãnh liệt bên trong, một cái rết khổng lồ cùng một cái cực đại nhện tám chân hiện thân mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 7192, linh thú trị uy. Hai đầu thông thần chi cảnh yêu thú, bất quá hai con hung thú này khí tức cũng không mãnh liệt, sợ là liên thông thần trung kỳ tu sĩ cũng không bằng, chẳng lẽ bằng hai con hung thú này liền để chúng ta khuất phục. Mấy người đột nhiên con rết cùng nhện hiện thân, cũng đều có sát na tâm thần rung động, nhưng mà cẩn thận cảm ứng, mấy tên thông thần trong lòng tu sĩ một lần nữa trở nên bình ổn. Cái này hai đầu linh thú đối phó ngươi các loại đã đầy đủ, ai muốn chết trước, một mực tiến lên. Tần Phượng Minh cười nhạt, Ninh Mỗ thật sự không tin, vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh hung thú liền có thể đem chúng ta như thế nào. Ninh Chiến quát lạnh lên tiếng, thân hình đột nhiên nhảy ra, hướng về nhện to lớn mà đi. Thân hình xẹt qua hư không, một thanh hậu bối màu xanh lưỡi đao thoáng hiện hư không, lập tức một đạo thanh quang chợt tránh, tựa như một đạo màu xanh điện thiểm kích xạ. Lưỡi đao gào thét, cuốn lên to lớn tiếng gió, mang theo khai sơn phá thạch chi uy, đột nhiên hướng về nhện to lớn thẳng vào mặt mà đi. Nhện thân hình nhất chuyển, đối mặt to lớn nhện quang, to lớn giác hút đột nhiên phát ra một trận khiếp người kim qua giao kích tiếng vang, hai cái to lớn chân trước như thiểm điện trên không trung đột nhiên giao nhau mà qua. Sang sảng, hai tiếng giống như đao kiếm giao kích giòn vang đột nhiên vang lên, hai đoàn chói mắt thanh quang bắn ra. Ninh Chiến toàn lực thúc dục chuôi kia mấy chục trượng ngưng quang bao khỏa to lớn lưỡi đao, tại nhện nhìn như tùy ý vung vẩy hai đầu chân trước phách chạm bên dưới, lại phát ra một trận gào thét thanh âm, tiếp lấy đột nhiên bay ngược mà quay về. Không có khả năng, Ninh đạo hữu chuôi này thiên đao chính là một kiện cổ bảo, lại bị nhện một kích, liền ngưng quang tan rã. Có người kinh hô, mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc. Nhưng mà càng thêm để đám người kinh ngạc là, một đoàn sền sệt không gì sánh được chất lỏng đột nhiên từ nhện to lớn trong giác hút phun ra. Chất lỏng bay vụt, đón gió đột nhiên hóa thành mấy đạo to bằng ngón tay màu xám đen dây thừng, như là kích xạ bay lên không mấy cái trường xạ, ở trong hư không lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Ninh Chiến phụ cận. Tại đạo đạo dây thừng còn chưa tới gần, một cỗ màu xanh đen sương mù đã đem Ninh Chiến bao phủ tại ở giữa. Không tốt, sương mù có. Ninh Chiến kinh hô còn chưa hoàn toàn truyền ra, hắn đã hai mắt trợn lên, phút chốc cứng ngắc ở giữa không trung. Đạo đạo dây thừng tại hư không đột nhiên cấp tốc lấp lóe quấn quanh, tiếp lấy cuốn ngược mà quay về. Một tiếng kéo kẹt tiếng vang, bỗng nhiên vang lên tại nhện to lớn trong giác hút, máu bắn tứ tung, vừa mới còn nhảy nhót tương bừng Ninh Chiến, giờ phút này đã thiếu thốn đầu lâu, thi thể rơi xuống, tiếp theo bị hai đạo thô to cước túc đột nhiên chạm kích, như vậy vỡ nát mấy khối, máu tươi vẩy ra, toái thi rơi xuống mặt đất. Một trận chi chi âm thanh bên trong, rết khổng lồ bỗng nhiên trên lưng màng cánh chấp động, đột nhiên bay vụt mà tới, to lớn giác hút chỉ là tại mặt đất một trận phủi đi, vừa mới rơi xuống mặt đất cục máu liền biến mất không thấy tung tích. Từ Ninh Chiến xuất thủ, đến đầu của hắn rơi xuống, sau đó thi thể biến mất, chỉ là một hai cái hô hấp công phu, chính là mấy tên thông thần tu sĩ kinh hô, cũng còn chưa hoàn toàn rơi xuống, tại chỗ đã chỉ để lại từng mảnh vết máu, Ninh Chiến hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Làm sao như vậy yếu, một tên đường đường thông thần đỉnh phong tu sĩ, ngay cả linh nhện một kích đều không có chống cự, thật cho Hắc Hổ Bang mất mặt, các ngươi sẽ không cũng là như thế thực lực đi. Nếu thực như thế, vậy liền quá mức không thú vị. Tần Phượng Minh chắp tay sau lưng, nhìn về phía Yến Tam Nương mấy người, thần sắc tràn đầy khinh thường chi ý. Không phải Tần Phượng Minh nói mạnh miệng, thời khắc này đen u nhện cùng tím đen con rết, sớm đã không phải phàm thể thể chất. Tại Bách Giải Hóa theo đuổi tôn bên trong bế quan, bị quỷ dị khí tức tẩm bổ, đã tiên cổ tông tộc huyết mạch, tăng thêm nuốt qua không biết bao nhiêu thiên địa linh trùng, máu yêu thú thịt, cùng luyện hóa không biết bao nhiêu chân quý nghịch thiên vật liệu, càng thêm tại trà ngộ đạo dưới cây thu được bất thế cơ duyên, mặc dù chỉ là thông thần chi cảnh, nhưng nhục thân cường đại, đủ cùng huyền giai sơ kỳ tu sĩ ngạnh kháng. Nhất là hai đầu linh thú trên thân sinh ra một tầng kỳ dị lông tơ, lực phòng ngự cường đại, nếu như cùng hai cái linh thú cùng giai, Tần Phượng Minh đều chưa hẳn có thể phá phòng. Bình thường hai cái linh thú không cách nào đến giúp Tần Phượng Minh, nhưng bây giờ đối phó những này thông thần tu sĩ phi thường phù hợp. Người này không phải chúng ta có thể đối phó, mau mau thoát đi, thông chi lệnh sư đến đây đem bắt. Lưu Thông lúc đầu đứng ở cuối cùng, giờ phút này sớm đã trong lòng hoảng sợ, mắt thấy Ninh Chiến khoảnh khắc đầu một nơi thân một nẻo, chết oan chết uổng, hắn thể như run rẩy, sợ sệt đến cực điểm. Mặc dù hoảng sợ, nhưng Lưu Thông hay là ra sức thân hình thay đổi, cấp tốc hướng về Bách Hoa Cốc cửa ra vào bay đi. Cùng hắn cùng đi hai tên tụ hợp tu sĩ, thì toàn thân mềm mại, thể nội pháp lực giống như bị giam cầm. Nhện cùng con rết chỗ hiện ra tàn bạo cùng thực lực, kinh hãi hai người thăng không dậy nổi bỏ chạy khí lực. Dám chạy, lập tức tàn cốt không lưu. Tần Phượng Minh quát nhẹ âm thanh bên trong, hư không bỗng nhiên một đạo tím đen quang ảnh kích xạ, tựa như một đạo màu tím đen quang nhận liệt không, phút chốc xuất hiện ở Lưu Thông trước người, đem con đường phía trước chặn đường. Tử hắc quang mang đình trệ, một đầu co nhỏ lại thành hơn một trượng trường, thân có cánh mỏng con rết xuất hiện tại chỗ. Cường kiện giống như từng đoạn kiên thiết mà thành thân thể ở trong hư không đung đưa trái phải, lít nha lít nhít sắc bén cước túc vũ động, để Lưu Thông lập tức mặt không có chút máu, bờ môi rung động, răng hàng hàng run lên, lời nói đều không thể nói ra. Các ngươi muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không không để ý triệt để đưa ngươi các loại chém giết. Tần Phượng Minh nhìn về phía Yến Tam Nương mấy người, đồng thời nhện to lớn giác hút giao thoa, bức bách hướng mấy người. Ngươi muốn khống chế ta, làm ngươi nằm mơ ban ngày. Cái này Bách Hoa Cốc chính là ta lịch đại sư tổ truyền thừa chi địa, đã sừng sững hắc hổ bang hơn mấy vạn năm, há có thể bị ngươi khống chế, nếu không cách nào thắng qua ngươi, vậy ngươi cũng đừng hòng toại nguyện, ta liền dẫn bạo sơn cốc này cấm chế, để cho ngươi chôn cùng ở chỗ này. Đột nhiên, lúc đầu sắc mặt hoảng sợ Yến Tam Nương bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, lật tay đem một viên ngọc bài bóp nát đồng thời, trong miệng khẽ kêu lên tiếng. Một mặt mâm tròn chợt hiện, một đoàn năng lượng mãnh liệt bên trong, một tầng xích hồng vách lồng đột nhiên bao phủ tại nàng quanh người. Mâm tròn hiển hiện một đoàn xích hồng huỳnh quang, phía trên đạo đạo linh văn kích xạ, cùng bốn phía sơn cốc cấm chế lẫn nhau giao hòa, bốn phía sương mù phun trào, đạo đạo thô to gợn sóng tại bốn phía cấm chế trong sương mù lan tràn trùng kích, toàn bộ sơn cốc cấm chế bỗng nhiên bắn ra một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động. Yến Tam Nương, ngươi làm cái gì? Mau dừng tay, hết thảy dễ thương lượng. Tam Nương ngươi nếu thông chi Thiều Hàn tiên tử, chỉ cần có thể kiên trì một lát, Thiều Hàn tiên tử tất đến. Đến lúc đó kẻ này nơi nào còn có mạng sống khả năng. Hai người gấp giọng la lên, muốn cực lực ngăn cản nữ tu dẫn bạo sơn cốc cấm chế. Đám người đồng đều biết, chỗ này sơn cốc cấm chế lực phòng ngự bất phàm, chính là huyền giai tu sĩ, cũng vô pháp vì tiện phá vỡ, nhưng không có cái gì uy lực công kích, không cách nào đối với trong sơn cốc tu sĩ tạo thành uy hiếp. Yến Tam Nương tuy là nữ tu, nhưng làm việc quả quyết, căn bản cũng không thụ Tần Phượng Minh áp chế, muốn dẫn bạo sơn cốc cấm chế, oanh sập chỗ này Bách Hoa Cốc, nhất thời câu phần. Để bên trong người tất cả đều chôn cùng cùng này. Yến Tam Nương muốn cùng tế Bách Hoa Cốc, nhưng mấy người khác còn không muốn chết, sắc mặt dưới sự hoảng sợ, cấp tốc la lên lên tiếng. Không nghĩ tới ngươi coi như cái nhân vật, bất quá ta không để cho ngươi chết, ngươi sao dám tự hành kết thúc. Tần Phượng Minh đối xử lạnh nhạt nhìn xem, một tiếng bình tĩnh lời nói đột nhiên vang lên. Thanh âm đàm thoại bên trong, chỉ thấy mấy đạo mảnh khảnh linh văn đột nhiên từ dưới chân hắn bắn ra bốn phía mà ra. Hướng về sơn cốc bốn phía mãnh liệt khuấy động cấm chế sương mù chui vào mà đi. Những linh văn kia nhỏ bé, năng lượng ẩn chứa không hùng hậu, nhìn qua cũng không phức tạp, mỗi một đạo chỉ là tương đương với trạc cây biến ảo, cùng những cái kia cẩm thốc cánh hoa giống như linh văn so sánh, thực sự lộ ra đơn giản phổ thông. Nhưng mà chính là những này đơn giản linh văn, chui vào phồng lên nước cuồn cuộn sương mù, lúc đầu cuồng bạo sương mù, lại bỗng nhiên trở nên bình tĩnh đứng lên. Ngay tại hoảng sợ mấy tên tu sĩ, nhất thời trợn mắt hốc mồm tại đương trường. Chính là đang toàn lực thi thuật, muốn dẫn bạo sơn cốc cấm chế Yến Tam Nương, giờ phút này cũng đầy mặt khó có thể tin đình chỉ thi thuật. Đối phương chỉ là bước chân đạp mạnh, mấy đạo linh văn kích xạ, bố trí vài vạn năm cấm chế đại trận, liền đình chỉ vận chuyển, đây là kiểu gì tình hình, quá mức kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Người nào dám làm tổn thương ta đệ tử? Đột nhiên, một tiếng vội vàng hét to vang lên tại ngoài sơn cốc, lời nói mặc dù ngoan lệ, nhưng thanh âm nhưng không có bao nhiêu hung lệ, bởi vì thanh âm này rõ ràng là một vị tuổi tác cũng không lớn nữ tu nói ra. Sương mù mãnh liệt, một vị người mặc hạnh trắng váy lụa nữ tu giống như một thanh kiếm sắc, bỗng nhiên kích xạ tiến vào trong sơn cốc. Vị này nữ tu mặt nạ khăn lụa, áo trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều, giống như một vị tiên tử lâm trần, mặc dù dung nhan không hiện, nhưng thân thể chợt hiện, hay là để bốn phía nở rộ hoa cỏ bỗng nhiên mất nhan sắc. Liền dáng người mà nói, chính là dung nhan diễm lệ Yến Tam Nương, đều tựa hồ kém vị này nữ tu một bậc. Sư tôn làm sao nhanh như vậy đã đến Bách Hoa Cốc? Chính là người kia, hắn bức bách đệ tử đang muốn tự bạo sơn cốc cấm chế. Nữ tu hiện thân, Yến Tam Nương giống như bị người khi dễ hài đồng gặp được nhà mình đại nhân, đột nhiên bắn người mà lên, chạy vội đến nữ tu trước mặt. Dám bức bách bản cung đệ tử, hôm nay người hữu tử vô sinh. Nữ tu toàn thân khí tức bức nhân, thiên địa nguyên khí hội tụ, bỗng nhiên tại nữ tu sau lưng tạo thành một cái hung mãnh yêu cầm hư ảnh. Vị này nữ tu, đúng là một vị yêu tộc hóa hình tồn tại. Chương 7193, Huyễn Ảnh Thượng Nhân. Không tốt, đạo hữu đi mau, nghe đồn Bách Hoa Cốc có ba vị huyền giai tài cán lớn chỗ dựa, không phải đạo hữu có thể đối phó. Nữ tu vừa mới hiện thân, Tập Tiên ngạc nhiên truyền âm cũng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tập Tiên giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới, vị kia đã không thế nào để ý tới Bách Hoa Cốc sự vụ đại năng nữ tu càng như thế cấp tốc đến nơi này. Nghe nói Tập Tiên truyền âm, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Vị này tên là Thiều Hàn nữ tu vừa mới hiện thân, căn bản là chưa cùng Tần Phượng Minh trả lời, toàn thân khí tức tăng vọt, bức nhân khí thế tràn ngập, sau lưng ngưng tụ cái kia đạo yêu cầm hư ảnh đột nhiên bay nhào mà ra. Một trận thê lương ưng gáy gào thét liệt không, hướng về rừng thân Tần Phượng Minh trước người to lớn đen u nhện mà đi. Hai cái sắc bén lợi chảo giống như chuẩn bị to lớn sắc bén chạc cây, từ không trung hết sức vồ xuống, hư không nổ đùng, sắc bén chói tai, giống như hư không bị cào rách. Mặc dù là một đạo yêu cầm hư ảnh, nhưng chỗ hiện ra uy thế thật là kinh người. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn nữ tu bỗng nhiên thi triển thần thông công sát mà tới, hắn cũng không mở miệng, hai tay để sau lưng, ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi. Vị này nữ tu, chỉ là một vị huyền giai trung kỳ tu sĩ, căn bản sẽ không gây nên Tần Phượng Minh cái gì lo lắng. Chỉ là nữ tu xuất thủ nhanh chóng kinh người, vừa mới dừng thân, phía sau hư ảo yêu cầm liền đã tiếng kêu to bên trong bay nhào mà tới, tựa hồ đột phá thời gian, so thuấn di tựa hồ cũng phải gấp nhanh. Đây là một loại công sát chi thuật, hay là thuộc về yêu tộc một loại nào đó thần thông, không thể khinh thường. Nhện to lớn cảm ứng được nguy hiểm, nhưng như kỳ tích cũng không lùi bước, mà là cước túc đột nhiên đạp đất, đồng dạng nhanh chóng bắn ra, nghênh kích hướng yêu cầm hư ảnh. Nhện to lớn thân thể chớp động, từng đoàn đen kịt chất lỏng phun ra, giống như từng luồng đậm đặc mực nước phun tung tóe, sát na đem mảng lớn hư không giải tại ở giữa. Hung cầm bay nhào xuống, cùng đầy trời chất lỏng trong nháy mắt đụng vào ở cùng nhau. Một đoàn u quang bành thiên mà lên, che đậy hư không, đen kịt thâm thúy khiếp người, cũng may cả mảnh trời đều biến thành đen kịt nhan sắc. Tại đầy trời u mang lập lòe bên trong, từng đạo tối tăm dây thừng răng khắp nơi, như là lít nha lít nhít dây thừng lưới lớn, đem to như vậy hư không tầng tầng phong bế tại ở giữa. Chuẩn bị tối tăm sáng ngời, lại sền sệt chất lỏng gắn đầy dây thừng, chính là nhện phun ra tơ nhện giao thoa, hình thành từng tấm mạng nhện, thiên la địa võng giống như, hướng về to lớn yêu cầm túi che đậy mà đi. To lớn yêu cầm hư ảnh đâm đầu thẳng vào đầy trời trong mạng nhện, hai cái lợi chảo tung bay, hết sức chụp vào từng cây tối tăm tơ nhện. Phanh phanh thanh âm đột nhiên nổi lên, từng đạo tối tăm tơ nhện bị hung cầm sắc bén lợi chảo cắt đứt, thế như trẻ tre, lập tức xông vào tầng tầng mạng nhện phong bế bên trong. To lớn yêu cầm cùng đầy trời mạng nhện giao kích thời điểm, toàn thân đen u nhện đột nhiên chìm ngập vào trong mạng nhện, ô quang bốn khắp, mạng nhện dập dờn, rộng rãi hư không nhất thời bị bao khỏa trong đó, thần thức không cách nào dò xét. Ngay cả lão phu một cái thông thần chi cảnh linh thú cũng không thể đối phó, người thủ đoạn cũng không có gì đặc biệt nha. Tần Phượng Minh nhìn về phía Thiều Hàn tiên tử, ánh mắt hiển hiện chế nhạo chi ý mở miệng nói. Hắn đối với nhện tương đương tự tin, nhện mặc dù chỉ là thông thần chi cảnh, nhưng chỗ phun ra tơ nhện thông thần chi cảnh tu sĩ rất khó chặt đứt. Cái kia yêu cầm hư ảnh là huyền giai chi cảnh, nhìn như tùy tiện liền kéo đứt mạng nhện, nhưng ở nhện toàn lực phun ra bên dưới, Tần Phượng Minh cho là cái kia đạo yêu cầm hư ảnh bị phong khốn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mạng nhện cứng cỏi sền sệt, càng là có cường đại ăn mòn chi lực, liền xem như Thiều Hàn tiên tử pháp bảo bị mạng nhện phong khốn, tại nhện bất kể chi phí trắng trợn phun ra tơ nhện bên dưới, cũng khẳng định không phải là tùy tiện liền có thể tránh thoát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ tu cho nhện đầy đủ thời gian phun ra đủ lượng tơ nhện. Hiện tại nữ tu chỉ là tự thân khí tức ngưng tụ một đạo yêu cầm hư ảnh, ngay cả nàng tế luyện nhiều năm pháp bảo uy lực đều không kịp, bị nhện tơ nhện phong khốn, tất nhiên là không có nghi vấn. Thê lương tiếng chim gáy tại tối tăm trong hư không từng tiếng vang vọng, lộ ra hung ác điên cuồng không gì sánh được. Ngươi không phải thông thần chi cảnh, ngươi là một vị huyền giai tu sĩ, giấu đầu lộ đuôi tiến vào Hắc Hổ Bang, chẳng lẽ dự định mưu đồ làm loạn? Thiều Hàn tiên tử nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, bỗng nhiên tú mục lãnh mang thoáng hiện, một tiếng khẽ kêu vang lên tại chỗ. Tần Phượng Minh ngượng ngùng cười một tiếng, hắn vừa rồi cấp tốc phán đoán nhện phải chăng có thể chống cự nữ tu công kích, trên thân khí tức có chỗ hiển hiện, để nữ tu một chút nhận ra đi ra. Như là đã lộ tẩy, Tần Phượng Minh cho là không tiếp tục ẩn giấu, thế là toàn thân khí tức đột nhiên hiện lên, bức nhân khí thế tràn ngập, trực tiếp để mọi người tại đây đột nhiên cảm giác một cỗ kinh khủng trọng áp chi lực tới người, hô hấp lập tức không khoái, hai chân uốn lượn, thân thể nhao nhao quỳ xuống lại. Thiều Hàn tiên tử mặc dù không có quỳ sát, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp sợ hãi hay là hiển hiện, nàng cảm ứng được Tần Phượng Minh trên thân uy áp kinh khủng, đó là một loại để nàng thân thể mềm mại rung động, đáy lòng hoảng sợ uy áp, giống như tại đối mặt một đầu man hoang hung thú, mình đã thành đối phương trong miệng ăn bình thường. Thiều Hàn tiên tử chỉ là một vị huyền giai trung kỳ tu sĩ, tại Tần Phượng Minh nửa bước đại thừa uy áp bên dưới, tự nhiên cảm giác lớn lao cưỡng bước tới người, khó mà chống cự. Tập huynh, ngươi nói xử lý như thế nào những người này? Bọn hắn sinh tử do ngươi một lời mà quyết, tại chỗ chỉ có Tập Tiên không có bị uy áp kinh khủng tới người, nghe được Thiều Hàn tiên tử lời nói, đầu óc hắn oanh minh, nhất thời ngốc trệ tại đương trường. Hắn không nghĩ tới, hắn lúc đầu muốn chặn lại tu sĩ, đúng là một vị so Thiều Hàn tiên tử đều cường đại hơn huyền giai tồn tại. Tiền bối, là vãn bối lỗ mãng, ở tiền bối trước mặt, nơi nào có vãn bối nói chuyện phần, không hơn trăm hoa cốc mấy người mặc dù đối với nhập cốc tu sĩ có nhiều bóc lột bức bách, nhưng cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa, rất nhiều nhiệm vụ, đều là cùng bọn ta cùng nhau hoàn thành, xem như chung trải qua không ít hung hiểm, cùng với những cái khác những tổ chức hắc ám kia so sánh, xem như vô cùng tốt. Mặt khác Bách Hoa Cốc còn có hai vị huyền giai đại năng, thực lực cường đại, còn xin tiền bối mở một mặt lưới, đừng quá mức chỉ trích Yến Tam Nương mấy người mới tốt. Tập Tiên bừng tỉnh, vội vàng khom người thi lễ, hắn không có bỏ đá xuống giếng, mà là mở miệng lại Yến Tam Nương đám người giải vây, đồng thời cấp tốc cáo tri Tần Phượng Minh một tin tức. Cái này Bách Hoa Cốc, lại còn có hai vị đại năng ở sau lưng duy trì. Tần Phượng Minh kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tập Tiên, một lát sau gật gật đầu. Hắn đối với Tập Tiên có hiểu biết, lấy Tập Tiên tính tình, lời nói phải rất khá. Ngươi là huyền giai đỉnh phong thì như thế nào? Nơi này là Hắc Hổ Bang, ngươi cho rằng bằng ngươi một người liền có thể một tay che trời không thành, sư thúc ta cùng sư bá rất nhanh liền đến lúc đó ngươi liền sẽ bị trấn áp. Thiều Hàn tiên tử trong lòng sợ hãi, nếu không có dẫn bạo sơn cốc cấm chế, vậy nàng cũng liền từ bỏ chống cự, nhưng cũng không khuất phục, mà là lạnh lùng mở miệng nói. Tần Phượng Minh kinh ngạc, cái này Bách Hoa Cốc thật đúng là một sư môn truyền thừa, lại còn có thực lực cường đại tu sĩ. Bất quá hắn không sợ, đã như vậy, vậy thì chờ hai vị đạo hữu kia đến lại nói, đến lúc đó nhìn xem là ai trấn áp ai. Nhện to lớn xuất hiện, con yêu cầm kia hư ảnh đã biến mất, bị nhện hao tổn giết tại đầy trời trong mạng nhện. Tần Phượng Minh đem nhện cùng Ngô Công thu hồi, sau đó như vậy chờ đợi tại một bên, không có tiếp tục đối với đám người xuất thủ. Nữ tu cùng với những cái khác mấy người rõ ràng thở dài ra một hơi, đối phương lại không có thống hạ sát thủ, để mấy người trong lòng buông lỏng. Không đến bao lâu, ngoài sơn cốc hai bóng người cấp tốc mà tới, không có thông báo, sương mù một phần, hai vị tu sĩ trung niên như vậy tiến vào trong sơn cốc. Ngươi là người phương nào? Dám đến ta Bách Hoa Cốc nháo sự? Hai người xuất hiện, lập tức nhìn gần hướng Tần Phượng Minh, một trái một phải bước bách hướng Tần Phượng Minh. Sư thúc, sư bá, người này cảnh giới quỷ dị, không được khinh địch. Thiều Hàn tiên tử gấp giọng mở miệng, Tần Phượng Minh nhìn về phía hai người, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng, hai người này một cái râu quai nón, một cái mặt trắng như ngọc, một cái huyền giai hậu kỳ, một cái huyền giai đỉnh phong, như vậy hai người cũng là xem như thực lực bất phàm. Song khi Tần Phượng Minh đem ánh mắt rơi vào trong đó dung nhan vẫn như cũ anh tuấn tên kia trung niên trên mặt lúc, hai mắt lại đột nhiên ngưng tụ, trong đầu suy nghĩ lập tức cấp tốc phun trào mà lên. Người này hắn lại cảm giác có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Đồng thời người này khẳng định không phải địch nhân để hắn nhớ, nhất định là cùng hắn một vị nào đó cố nhân có quan hệ. Đạo hữu ẩn giấu tu vi, đến ta Bách Hoa Cốc cần làm chuyện gì? Nơi này có vết máu, Ninh Chiến không có ở chỗ này, chẳng lẽ đã bị ngươi chém giết? Râu quai nón đại hán nhìn gần Tần Phượng Minh, ngữ khí âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Hắn toàn thân khói đen tràn ngập, một cỗ quỷ dị khí tức thần hồn tràn ngập, bách nhân tâm thần. Ninh Chiến đúng là hai ta đầu linh thú diệt sát, ngươi muốn ra tay với ta sao? Dám can đảm ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ vị kia anh tuấn trung niên lai lịch, lời nói có vẻ hơi không quan tâm đạo. Thật can đảm, mặc kệ ngươi tại địa phương khác như thế nào uy phong, tại ta Bách Hoa Cốc hành hung, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Đại hán quát chói tai một tiếng, toàn thân sương mù đột nhiên quay cuồng mà động, như sóng lớn phong ba giống như hướng Tần Phượng Minh phủ tới. Tần Phượng Minh thần sắc thản nhiên chỗ chi, đứng thẳng bất động, nhìn xem sương mù quét sạch thân thể. Sương mù chợt tuôn ra, đại hán thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phanh, phanh, hai tiếng phanh minh đột nhiên vang lên, vị kia vừa mới biến mất không thấy gì nữa đại hán bỗng nhiên như là một đoàn bao khỏa bắn ra, hướng về cách đó không xa một tảng đá lớn mà đi. Tiếng kinh hô vang vọng, phanh minh vang lên lần nữa, đại hán thân thể trùng điệp đụng vào nơi xa trên một tảng đá lớn, lập tức đá vụn bắn bay, cự thạch nứt thành bốn mảnh ra. Ngay tại lúc đại hán thân hình bị ném đi thời điểm, lúc đầu đứng thẳng bất động vị kia anh tuấn trung niên, bỗng nhiên hư không tiêu thất, vừa mới hiện ra thân hình Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước người một đạo kình phong đột nhiên nổi lên, một đạo quyền ấn đã đến trước ngực hắn. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh đưa tay liền đón đối phương quyền ấn vung ra một nắm đấm. Phanh minh âm thanh bên trong, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện, xuất hiện ở Tần Phượng Minh tả hữu cùng sau lưng, quyền ấn tái hiện, giống như ba vị tu sĩ oanh kích Tần Phượng Minh. Tốc độ nhanh chóng, để Tần Phượng Minh trở nên khiếp sợ. Ngươi thế nhưng là huyễn ảnh thượng nhân, Nhạc Lãng Tinh. Đột nhiên, Tần Phượng Minh náo hải đột nhiên một minh, một tiếng gấp hô từ hắn trong miệng vang lên. Chương 7194, Sư Tôn ở đây. Tần Phượng Minh thanh âm lóe sáng, lúc đầu nhanh chóng tại bôn lôi giống như đạo đạo quyền ấn hư không tiêu thất, ba đạo thân ảnh lóe lên, trong đó hai đạo hư ảnh biến mất, một đạo thân hình lại xuất hiện tại vị kia anh tuấn tu sĩ trung niên lúc trước dừng thân chỗ. Nếu như không phải Tần Phượng Minh quanh người bàng bạc năng lượng mãnh liệt, đều sẽ cho là vị kia anh tuấn trung niên cũng không di động qua thân thể. Ngươi là ai, thế nào biết hiểu lão phu tên thật? Trung niên hai mắt điện mang lấp lóe, khóa chặt Tần Phượng Minh, trên mặt hiển hiện lấy giật mình chi ý. Tên của hắn đã vài vạn năm không từng có người nói tới. Từ khi hắn đi vào Thiên Hoành giới vực, cái tên này liền chưa lại xuất hiện qua, cũng không có người lại đối với hắn như vậy xưng hô qua. Mà bây giờ lại có một người trực tiếp thở ra danh tự này, để tu sĩ trung niên mặt mũi tràn đầy giật mình. Hắn có thể vững tin, biết hắn chân thực danh tự người, nhất định không phải là linh giới người, khẳng định là đến từ hắn xuất thân nhân giới tu sĩ. Nhưng mà trong chốc lát, hắn lại đem trong lòng ý nghĩ này cấp tốc bài trừ. Hắn tại nhân giới ngưng lại thời gian cũng không dài, chỉ có 1.800 năm, mà nhân giới tu sĩ có thể còn sống niên kỳ hạn, phần lớn chỉ là mấy trăm năm. Lúc này cách hắn phi thăng thượng giới, tiến vào Thiên Hoành giới vực, đã qua vài vạn năm, tại nhân giới, tuyệt đối là một cái cực kỳ lâu đời niên kỳ hạn. Nhân giới tu sĩ sớm đã thay đổi mấy chục đợt, coi như hắn năm đó ở nhân giới tên tuổi không nhỏ, nhưng cuối cùng đi qua lâu như thế, có quan hệ hắn tin tức sớm đã chôn sâu ở trong dòng sông lịch sử. Mà huyễn ảnh thượng nhân tên cũng không phải là hắn độc hữu, trong tu tiên giới không biết có bao nhiêu người kêu lên danh tự này. Nhưng mà huyễn ảnh thượng nhân cùng Nhạc Lãng Tinh hai cái danh tự kết hợp cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có thể đại biểu một người. Anh Tuấn trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu, nhìn về phía Tần Phượng Minh, chờ lấy Tần Phượng Minh làm ra giải thích. Người quả thật là huyễn ảnh đạo hữu, không nghĩ tới, tại nơi này gặp được đạo hữu, nếu như không để ý, ta muốn cùng đạo hữu đơn độc tâm sự, như thế nào? Tần Phượng Minh đè xuống trong lồng ngực khuấy động, nhìn về phía huyễn ảnh thượng nhân, cấp tốc truyền âm nói. Huyễn ảnh thượng nhân nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ thiểm truyền. Tốt, nơi này có một chỗ năm đó ta động phủ, liền đến chỗ nào đi. Không có quá mức chần chờ, huyễn ảnh thượng nhân liền đáp ứng. Tần Phượng Minh nhìn về phía Tập Tiên, xong nó gật gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa đại hán cùng Thiều Hàn tiên tử nói vị đạo hữu này cùng ta có nhân quả. Nếu như hắn có việc, ta không để ý sẽ ra tay người diệt sát. Lời nói xong, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tần Phượng Minh hộ tống huyễn ảnh thượng nhân, cùng nhau tiến vào trong sơn cốc trong một chỗ động phủ. Bị Tần Phượng Minh đánh bay đại hán gian nan từ dưới đất đứng dậy, nhe răng trợn mắt, trên người có vết máu hiển hiện. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị Tần Phượng Minh một quyền đánh vào trên thân, để hắn cũng có thương thế xuất hiện. Chỉ là một kích, đại hán liền đã biết được hắn cùng thực lực đối phương chênh lệch thực sự quá lớn. Như không phải đối phương giống như tận lực thu lực đạo, chỉ là một kích này, hắn liền có thể đã xương cốt đứt gãy, nhục thân vỡ nát. Tại đại hán kỹ càng hỏi thăm Tần Phượng Minh lai lịch thời điểm, Tần Phượng Minh cùng huyễn ảnh thượng nhân cũng tại đối diện ngồi ngay ngắn, ánh mắt lẫn nhau tuần sát. Ngươi đến từ nhân giới, khóa chặt Tần Phượng Minh khuôn mặt, huyễn ảnh thượng nhân mở miệng trước đạo. Lúc này huyễn ảnh thượng nhân toàn thân không có bất kỳ cái gì cưỡng bức khí tức, thần thái trịnh trọng bên trong tựa hồ cũng có một chút chờ mong. trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh, muốn làm rõ ràng người trước mặt vì sao sẽ biết được tên của hắn. Tự hiện thân tranh đấu, hắn chưa tự báo tính danh, mà hắn cùng Bách Hoa Cốc quan hệ, lúc này ở trong cốc tu sĩ dù sao cũng hơi biết nghe, nhưng mọi người cũng không biết cụ thể. Vì vậy hắn có thể khẳng định, trước mặt tu sĩ khẳng định không phải từ trong sơn cốc đám người chỗ biết được tên hắn. Lại nói liền xem như Thiều Hàn tiên tử cùng vị đại hán kia hai người, cũng không biết hắn chân chính danh tự là Nhạc Lãng Tinh. Thời khắc này Tần Phượng Minh tâm tính đã bình tĩnh, trên mặt mảy may dị dạng cũng không. Bất quá hắn trong lòng cấp tốc suy nghĩ, cũng tại cân nhắc không thôi. Không đến bao lâu, hắn làm ra quyết định, phất tay ở trên mặt một vòng, dung nhan một lần nữa biến trở về diện mạo như trước. Nhìn xem xuất hiện trước mặt một bộ khuôn mặt tuổi trẻ, Huyễn Ảnh thượng nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp lấy đột nhiên thân thể chấn động, một tiếng kinh hô từ hắn trong miệng vang lên, ngươi. Ngươi chẳng lẽ tên là Tần Phượng Minh? Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt đột nhiên lệ mang kích xạ mà hiện, toàn thân khí tức chợt tuôn ra, lập tức đem Huyễn Ảnh thượng nhân bao phủ trong đó. Ngươi thế nào biết hiểu Tần mỗ tên? Chẳng lẽ Giao Vĩ lão tổ treo giải thưởng cũng đến cái này Ô Thiên đảo phải không? Mặc dù có niềm tin cực lớn vững tin Huyễn Ảnh thượng nhân sẽ không đối với hắn trong lòng còn có bắt chi tâm, nhưng ở khoảng cách gần như vậy bên dưới, hắn cũng không dám có chút bất cẩn, chớ nói chi là nơi này hay là Huyễn Ảnh thượng nhân động phủ, phải chăng có bí ẩn cấm chế, hắn cũng không dám cam đoan. Khí tức bao phủ, Tần Phượng Minh vững tin chỉ cần Huyễn Ảnh thượng nhân có chút dị động, hắn cũng có thể thi triển phích lịch thủ đoạn đem trọng thương. Thật không nghĩ tới, chúng ta giới bên trong lại ra Tần đạo hữu nhân vật như vậy, ngắn ngủi hơn 2000 năm, liền can đảm dám đối với Giao Vĩ lão tổ bất kính, còn dám tới ước chiến. Huyễn Ảnh thượng nhân ánh mắt sáng tỏ, không có bất kỳ cái gì dị dạng xuất hiện, chỉ là biểu lộ hiển hiện phấn chấn chi ý. Hai người đối đáp, ai cũng không có trả lời đối phương yêu cầu, nhưng lời nói ra, đều vững tin đối phương nghi vấn. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, nhất thời cũng đều không tiếp tục mở miệng. Tần Phượng Minh trên thân khí tức thu liếm, thần sắc một lần nữa trở nên bình tĩnh, hắn đã vững tin, Huyễn Ảnh thượng nhân xác thực không có trong lòng còn có làm loạn, bất quá hắn giờ phút này trong lòng lại có nghi vấn. Huyễn Ảnh đạo hữu, người có thể nhận ra Tần mỗ, nghĩ đến là đã từng thấy qua có quan hệ Tần mỗ treo giải thưởng, đạo hữu có thể vững tin Tần mỗ xuất thân đạo hữu đã từng sinh hoạt qua nhân giới, chẳng lẽ đạo hữu đã từng thấy qua cùng Tần mỗ có quan hệ người? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong miệng lời nói ra, trong lòng một lần nữa trở nên căng cứng. Đạo hữu nói không sai, ta xác thực đã từng nhìn thấy qua một vị cùng người ta xuất thân cùng một người giới người. Không biết là Tần Phượng Minh vị nào cố nhân, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, bỗng nhiên trở nên khó mà tự kiềm chế. Giờ phút này Tần Phượng Minh có loại cảm giác mãnh liệt, Huyễn Ảnh thượng nhân nhìn thấy người, hẳn là cùng hắn có cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Hắn tại nhân giới là, tên là Thiên Cực Lão Tổ, nói lời cùng ngươi là quan hệ thầy trò. Bắt đầu nghe Thiên Cực Lão Tổ tên, Tần Phượng Minh thân thể đột nhiên đứng lên, toàn thân đột nhiên rung động mà động. Mặt mũi tràn đầy kích động khó đè nén thần thái. Thiên Cực sư tôn ở chỗ này, mau nói cho ta biết Thiên Cực sư tôn giờ khắc này ở chỗ nào. Nhìn thấy đường đường một tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ đột nhiên trở nên vội vàng như vậy, chính là kinh lịch vô số Huyễn Ảnh thượng nhân cũng không khỏi run lên trong lòng. Hắn nhìn ra được, Tần Phượng Minh đối với hắn sư tôn Thiên Cực lão tổ quan tâm xuất phát từ chân tâm, cũng không vì tự thân tu vi tiến nhanh, mà đối với sư tôn kính trọng có chút cải biến. Thiên Cực ngay tại ta Hắc Hổ bang, không chỉ có Thiên Cực đạo hữu, vài vạn năm đến, đại đa số giáng lâm tại Ô Thiên đảo hạ vị giới diện tu sĩ, đều tại Hắc Hổ bang, ta cái này để cho người ta đem mấy vị hạ vị giới diện tu sĩ tìm đến, chỉ là Thiên Cực đạo hữu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, khoảng cách nơi đây có chút xa, đạo hữu không tiện tiến đến, ta có thể thông chi Thiên Cực đạo hữu cấp tốc trở về, người tại chỗ này chờ đợi cho thỏa đáng. Huyễn Ảnh thượng nhân lời nói, quả thực đem Tần Phượng Minh kinh lấy. Hắn lần này đến đây, chính là tìm hạ giới phi thăng linh giới tu sĩ. Lại đánh bừa lầm đụng phải Huyễn Ảnh thượng nhân, càng là nghe nói đến Thiên Cực sư tôn ở chỗ này, càng là còn có mặt khác tu sĩ phi thăng, cái này khiến Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác giống như ở trong mộng cảnh. Hạ vị tu sĩ phi thăng tại Hắc Hổ bang, chẳng lẽ Hắc Hổ bang chính là hạ vị giới diện tu sĩ lập bang phái? Tần Phượng Minh đè xuống trong lồng ngực kích động, nghi vấn lên tiếng nói. Ha ha ha, đạo hữu hiểu lầm, Hắc Hổ bang bên trong xác thực có hạ vị tu sĩ phi thăng. Nhưng Hắc Hổ bang cũng không phải là ta tu sĩ phi thăng sáng lập bang phái. Bởi vì có thể giáng lâm Ô Thiên đảo hạ vị giới diện tu sĩ, hay là quá ít, gần vạn năm qua, cũng bất quá là có mười mấy vị tu sĩ mà thôi. Còn sống, cũng chỉ có sáu vị. Mặc dù Hắc Hổ bang không phải chúng ta tu sĩ phi thăng sáng lập, nhưng cái này Bách Hoa Cốc chính là ta tu sĩ phi thăng kéo dài. Huyễn Ảnh thượng nhân cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên hiển lộ ra rất là tự đắc chi ý. Tần Phượng Minh đột nhiên giật mình. Khó trách Bách Hoa Cốc có truyền thừa, nguyên lai truyền thừa này đúng là bởi vì tu sĩ phi thăng chi tội. Cái này rất dễ đoán đo, chỉ cần là tu sĩ phi thăng, vô luận ngươi tại nhân giới lúc như thế nào ngang ngược, hung lệ tàn bạo, nhưng đi vào Ô Thiên Đảo, cũng tất nhiên muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không có chỗ dựa, phía sau không có ỷ vào, tại Ô Thiên Đảo căn bản là không có cách đặt chân. Cái này để tu sĩ phi thăng có bão đoàn sưởi ấm khách quan nhu cầu. Tại có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tình hình dưới, tu sĩ phi thăng tự nhiên có thể tương dung, sư đồ truyền thừa cũng liền trở thành một loại hai bên cùng ủng hộ thủ đoạn. Mà muốn tại Ô Thiên Đảo sinh tồn, liền cần riêng phần mình tài nguyên, mà thành lập một cái thế lực hắc ám, xác nhận hắc hổ bang nhiệm vụ, tự nhiên cũng đã thành thiết yếu. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhưng một chút nghi vấn hiện lên trong lòng, không do dự, lập tức mở miệng nói, Huyễn Ảnh đạo hữu, Tần mỗ có thật nhiều nghi vấn, còn xin đạo hữu có thể giải hoặc. Đạo hữu lời nói chính hợp ý ta cũng có thật nhiều nghi vấn sự tình, muốn mời Tần đạo hữu giải thích khó hiểu. Chương 7195, trò chuyện với nhau. Huyễn Ảnh thượng nhân hai mắt nhấp nháy nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt ý nghi ngờ so Tần Phượng Minh muốn càng hơn. Hắn nhất là muốn biết được, đương nhiên là Tần Phượng Minh như thế nào vừa mới gặp mặt, liền có thể một lời kêu lên tên của hắn, việc này quá mức kỳ dị, để hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Đạo hữu là muốn biết ta là như thế nào có thể nhận ra đạo hữu đi, rất đơn giản, bởi vì Tần mỗ cùng đạo hữu một vị người thân cận quen biết, không biết đạo hữu còn nhớ đến người giới thượng lăng tịch sao. Tần Phượng Minh lời nói ra, ánh mắt khóa chặt tại Huyễn Ảnh thượng nhân trên khuôn mặt. Thượng lăng tịch là nhân giới tu sĩ, coi như đã từng là Huyễn Ảnh thượng nhân thê tử, nhưng hai người phân biệt vài vạn năm, mà Huyễn Ảnh thượng nhân đã tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong, hắn phải chăng còn đối với thượng lăng tịch có tình cảm, Tần Phượng Minh không dám hứa chắc. Nếu như Huyễn Ảnh thượng nhân biểu hiện lãnh đạm, Tần Phượng Minh liền cần một lần nữa ước định Huyễn Ảnh thượng nhân làm người. Lăng Nhi, ngươi biết Lăng Nhi, cái này sao có thể, vài vạn năm đi qua, ngươi làm sao có thể nhận biết Lăng Nhi? Để Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng chính là, mặc dù quá khứ vài vạn năm, nhưng bắt đầu nghe Thượng Lăng Tịch tên, Huyễn Ảnh thượng nhân vẫn như cũ thân thể chấn động, đột nhiên thẳng người thân, thần sắc đại động bên dưới, trong miệng càng là hô hoán hẳn là chỉ có Huyễn Ảnh thượng nhân mới có thể xưng hô Thượng Lăng Tịch một cái biệt danh. Nhìn thấy trước mặt anh tuấn trung niên chỗ hiển hiện thần sắc, Tần Phượng Minh có thể kết luận, vị này thân pháp quỷ dị, nhục thân cường tuyệt huyền giai đỉnh tiêm đại năng, đối với Thượng Lăng Tịch tình cảm vẫn tồn tại như cũ, cũng không quên. Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm thay Thượng Lăng Tịch tỉ tỉ cao hứng, nhưng trong lòng vừa mới vui, hắn lại lập tức thần sắc trầm xuống. Thượng Lăng Tịch mặc dù cơ duyên bên dưới tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, nhưng nàng một thân một mình tiến vào không gian thông đạo phi thăng thượng giới, có thể bình yên phi thăng khả năng, thực sự không để cho Tần Phượng Minh xem trọng. Thượng Lăng Tịch tư chất khẳng định không kém, thế nhưng là Tần Phượng Minh luôn cảm giác Thượng Lăng Tịch hiếu đi Thải Liên Tiên Tử ngoan lệ cùng quả cảm, nếu bàn về tranh đấu kinh nghiệm, cũng khó có thể cùng Thải Liên Tiên Tử so sánh. Nếu như tại Tần Phượng Minh hồn thứ hai linh hạ giới lúc tới cùng nhau tiến vào không gian thông đạo, Tần Phượng Minh vững tin nhất định có thể bình yên phi thăng thượng giới. Thế nhưng là Thượng Lăng Tịch tại hồn thứ hai linh bên dưới trở lại nhân giới trước liền đã rời đi nhân giới, bỏ qua. Muốn nói Tần Phượng Minh có mấy phần vững tin Thượng Lăng Tịch có thể bình yên xuyên qua không gian thông đạo tiến vào linh giới, Tần Phượng Minh chính mình thật không dám nói. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh đối với Huyễn Ảnh thượng nhân phản ứng hay là cảm giác phi thường thư thái. Chỉ ít trước mặt vị này Lăng Tịch tỷ tỷ đạo lữ cũng không quên nàng. Đạo hữu chớ gấp, đợi Tần mỗ cùng đạo hữu kỹ càng nói lời một phen. Tần Phượng Minh biết sư tôn khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến đạt, vì vậy cũng không còn sốt ruột, thế là đem hắn cùng Thượng Lăng Tịch quen biết quá trình, cùng Thượng Lăng Tịch gặp phải Tường Gia Ngôn Thuyết một phen. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói vang lên, Huyễn Ảnh thượng nhân thần sắc chợt biến không thôi, khi thì vặn lông mày, khi thì gật đầu, rõ ràng Thượng Lăng Tịch gặp phải để trong lòng của hắn bất bình. Tần Phượng Minh giải thích Thượng Lăng Tịch kinh lịch, là nghe Thượng Lăng Tịch về sau nói lời, là lúc trước Huyễn Ảnh thượng nhân sau khi rời đi chuyện phát sinh. Mà những này, rõ ràng cũng là Huyễn Ảnh thượng nhân cực kỳ muốn biết được. Nghe được Thượng Lăng Tịch mượn nhờ một chiếc giang ẩn tàng hồn phách còn sống vài vạn năm, Huyễn Ảnh thượng nhân rõ ràng thần sắc buông lỏng, trong miệng thì thào, Lăng Nhi tư chất thật bất phàm, lại lấy hóa anh chi cảnh lĩnh hội thông thiên kia tiên giới chi thuật, đem phân hồn dung nhập trong hàm răng, nhờ vào đó sống thêm đời thứ hai, chính là ta cũng mặc cảm. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Tại nhân giới không có tu sĩ có thể chân chính còn sống vài vạn năm, những cái kia mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm trước tu sĩ sở dĩ có thể tái hiện, bình thường đều là mượn nhờ thủ đoạn đặc thù, có thể là không gian đặc thù chi lực né qua thiên kiếp mới lấy sống sót. Thượng Lăng Tịch bản thể thọ nguyên hưởng hết, tọa hóa chết đi, có thể đem tinh hồn phong ấn tại trong hàm răng, không bị thiên địa pháp tắc phát giác, thật đúng là không phải nhân giới tu sĩ có thể làm đến. chính là Tần Phượng Minh tại nhân giới lúc tự nhận thủ đoạn siêu phàm, cũng chưa từng tìm được như vậy thuật pháp thần thông. Rất rõ ràng, loại thần thông kia cũng không phải là lưu truyền đồ vật, cũng không dễ dàng lĩnh hội, nếu không tu tiên giới không khắp nơi đều là những cái kia thọ nguyên đoạn tuyệt, có thể là bởi vì độ kiếp thất bại, mà còn sống sót người. Hắn xông qua không ít hiểm địa, tìm qua không ít cổ tu động phủ, có thể còn sống xuống tới cổ tu không phải là không có, nhưng số lượng cực ít. Bắt đầu thượng nhân tính một cái, nhưng bắt đầu thượng nhân vốn chính là đại năng, biết được một chút phong ấn thần hồn chi thuật không ngoài ý muốn. Nhưng Thượng Lăng Tịch chỉ là một vị tu sĩ hạ giới, nếu như không phải cơ duyên cùng tự thân tư chất, thật không có khả năng để bản thể vẫn lạc, lưu lại một phân hồn còn sống vài vạn năm. Giờ phút này ngẫm lại, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác mình đánh giá thấp Thượng Lăng Tịch. Bắt đầu hắn cho là Thượng Lăng Tịch không có tiến giai đến tụ hợp, là chính mình tư chất không đủ, nhưng hắn không để ý đến Thượng Lăng Tịch một mực đợi tại nhân giới, nhất là cằn cỗi Cửu Châu, vô luận thiên địa linh khí còn là tu luyện tài nguyên, căn bản cũng không khả năng trèo chống nàng dựa vào bản thân chi lực tiến giai tụ hợp. Về sau tại chính mình tương trợ bên dưới đều chưa từng tiến giai tụ hợp, Tần Phượng Minh liền cho là Thượng Lăng Tịch tư chất không đủ, nhưng hắn lại không để ý đến Thượng Lăng Tịch là một cái hồn phách đoạt xá tồn tại sự thật, mặc dù đoạt xá thành công, nhưng tự thân khả năng có một ít thiếu hụt, chế ước nàng tiến giai tụ hợp chi cảnh. Về sau Thượng Lăng Tịch nhất định là đền bù tự thân thiếu hụt, lại bằng sức một mình tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, cái này đủ để chứng minh Thượng Lăng Tịch tư chất là như thế nào nghịch thiên. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng một trận cuồng hỉ, đối với Thượng Lăng Tịch phi thăng thượng giới tỷ lệ, không khỏi cấp tốc tăng lên mấy phần. Lăng Nhi nếu tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, lại mượn nhờ định tinh bản dẫn động không gian thông đạo phi thăng thượng giới, vậy ta liền có thủ đoạn đem Lăng Nhi tìm được. Huyễn Ảnh thượng nhân thần sắc phấn chấn, ánh mắt hiển hiện kiên định chi ý, lời nói âm vang, khiến người ta cảm thấy đáy lòng của hắn tràn ngập không gì sánh được lòng tin cùng quyết tâm. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hắn giờ phút này đã hoàn toàn vững tin, trước mặt vị này Huyễn Ảnh thượng nhân không có quên Thượng Lăng Tịch, mà lại đối với Thượng Lăng Tịch tưởng niệm một mực phủ bụi dưới đáy lòng chỗ sâu, giờ phút này bị hắn dẫn động, hoàn toàn bắn ra đi ra. Nhìn xem Huyễn Ảnh thượng nhân, Tần Phượng Minh trong lòng lửa nóng, thay tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch cao hứng. Đem Thượng Lăng Tịch tại nhân giới sự tình nói lời một phen, Tần Phượng Minh lúc này mới hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Huyễn Ảnh đạo hữu, theo lý thuyết chưa tiến giai đại thừa người, bình thường có thể còn sống 3-4 vạn năm xem như cực hạn, nhưng trên người đạo hữu sinh mệnh khí tức vẫn như cũ nồng đậm lại sức sống, lại còn có thể tu tiên giới đi lại, cái này có thể để Tần Mỗ có chút hiếu kỳ. Linh giới bên trong, huyền giai tu sĩ bình thường có thể chống cự 3-4 lần đại thiên kiếp tẩy lễ thế là tốt rồi, cũng chính là vạn năm tả hữu. Nếu như dừng lại tại một chút không gian bí ẩn, có thể là dùng dị bảo ẩn thân, cũng có tồn tại 2-3 vạn năm tồn tại. Nhưng như thế liền không thể tại tu tiên giới thời gian dài đi lại, nếu không liền sẽ gặp khủng bố thiên kiếp tẩy lễ. Nhưng nhìn Huyễn Ảnh thượng nhân, tính mạng hắn khí tức nồng đậm, không hề giống những cái kia bế quan vài vạn năm, đeo trên người mục nát khí tức người. Cũng chỉ có đạo hữu sẽ như thế hỏi, năm đó từ nhân giới phi thăng linh giới Huyễn Ảnh thượng nhân đã sớm qua đời 50,000 năm lâu. Ta chỉ là bản thể độ đại thừa thiên kiếp lúc tồn tại tại một chỗ thần hồn năng lượng trong không gian một bản nguyên tinh hồn năng lượng, tại 7.000 năm trước mới dung tụ thành hoàn chỉnh tinh hồn, sau đó tu luyện ra nhục thân, trải qua hơn 3.000 năm, mới một lần nữa tu luyện đến huyền giai đỉnh phong. Cũng may đoàn kia năng lượng bản nguyên bên trong ký ức không có thiếu thốn, bị bản thể ký ức hoàn toàn phong ấn tại ở giữa, vì vậy hiện tại có thể nói ta chính là Huyễn Ảnh thượng nhân, bởi vì ký ức giống nhau, nói là bản thể còn sống đi qua cũng coi như chính xác. Bởi vì ta xác thực kế thừa bản thể hết thảy. Huyễn Ảnh thượng nhân lời nói, quả thực để Tần Phượng Minh nhất thời ngốc trệ. Trước mặt vị này Huyễn Ảnh thượng nhân, nguyên lai là như vậy một loại tình hình, không biết nếu như Thượng Lăng Tịch biết, liệu sẽ có mặt khác một chút ý nghĩ. Sư bá, Thiều Hàn đã đem 4 vị khác đạo hữu gọi. Ngoài động phủ một tiếng kêu gọi vang lên, mấy tên tu sĩ dừng thân tại ngoài động phủ. Mấy vị đạo hữu kia mặc dù luôn luôn kiệt ngạo, nhưng đều đáng tin cậy, Tần đạo hữu có thể thấy một lần. Huyễn Ảnh thượng nhân nhìn về phía Tần Phượng Minh, không có lập tức để mấy người tiến vào động phủ, mà là hỏi thăm Tần Phượng Minh, để hắn quyết định. Huyễn Ảnh đạo hữu, kỳ thật Tần Mỗ lần này đến đây, chính là định tìm sư tôn cùng chúng ta giới bạn cũ, nếu như bình thường gặp các vị phi thăng đạo hữu tự nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ Tần Mỗ thế nhưng là trêu chọc linh giới người thứ nhất giao vĩ lão tổ, để các vị đạo hữu biết được Tần Mỗ thân phận, ta mặc dù không sợ, nhưng cũng có thể sẽ cho các vị đạo hữu mang đến phiền toái không cần thiết. Vì vậy việc này hay là thận trọng cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, có vẻ hơi do dự. Tần đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta nhận được tin tức, giờ phút này nhân tộc tam giới vực ngay tại trắng trợn tìm hạ vị giới diện người phi thăng, nhất là nhận biết đạo hữu người tức thì bị chú ý, nghe đồn đã có mấy vị tu sĩ phi thăng bị bạo lực siêu hồn, hư hại thần phách. Vì ứng đối việc này, lão phu cùng Tề Nhạc mới xuất quan, dự định triệu tập tại Ô Thiên đảo tu sĩ phi thăng tụ lại tới đây, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Huyễn ảnh thượng nhân lời nói, để Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm động. Ô Thiên đảo khẳng định so hòn đảo khác muốn hung hiểm, nhưng có huyễn ảnh thượng nhân cùng vị kia Tề Nhạc huyền giai hậu kỳ tu sĩ tại, lại có thể để tu sĩ phi thăng so hòn đảo khác bên trên an ổn một chút. Huyễn ảnh thượng nhân lời nói ý tứ, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch, thế là không nghĩ nhiều nữa, gật đầu đồng ý. Chương 7196, Sư Tôn đưa tin. Tề Nhạc, chính là tên kia bị Tần Phượng Minh một kích đánh bay ra ngoài huyền linh hậu kỳ đại năng. Vừa rồi cùng Tần Phượng Minh tiến vào sơn cốc động phủ trước, huyễn ảnh thượng nhân đã bí mật truyền âm Tề Nhạc, cáo chi đám người không cần lo lắng, Tần Phượng Minh là bạn không phải địch. Tề Nhạc mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng một hạng đối với huyễn ảnh thượng nhân yên tâm, thế là tâm tính bình ổn xuống tới. Hắn biết huyễn ảnh thượng nhân thủ đoạn thực lực, tại Hắc Hổ Bang, thậm chí toàn bộ Ô Thiên đảo huyền giai tu sĩ bên trong, có thể đứng vào top 10 hàng ngũ. Địa vị càng là Hắc Hổ Bang tả hữu xứ một trong, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Như huyễn ảnh thượng nhân mưu cầu danh lợi quyền thế, lần trước Hắc Hổ Bang bang chủ độ kiếp sau khi thất bại, chức bang chủ cũng đã là huyễn ảnh thượng nhân. Chỉ là huyễn ảnh thượng nhân chối từ, cũng toàn lực ủng hộ lão bang chủ chi tử, vẫn như cũ chỉ làm hộ giúp tả sứ. Cũng chính bởi vì có huyễn ảnh thượng nhân cùng hữu sứ, mấy vị đường chủ toàn lực ủng hộ đương nhiệm bang chủ, mới lấy để Hắc Hổ Bang không đến sinh ra nội loạn. Giờ phút này Tề Nhạc cùng Thiều Hàn tiên tử chính dừng thân tại huyễn ảnh thượng nhân sơn động bên ngoài, đi theo phía sau Yến Tam Nương cùng bốn vị tu vi không đồng nhất tu sĩ. Lúc này đám người đã biết thiên hoành giới vực có quan hệ tu sĩ phi thăng sự tình, vì vậy cũng đều lộ ra thần sắc trầm thấp. Trong mấy người này, trừ bỏ Yến Tam Nương cùng Thiều Hàn tiên tử, mặt khác đều là nam tu thân. Mấy người kia đều là tu sĩ phi thăng, nhưng cũng không phải là gần mấy trăm năm phi thăng, gần nhất người phi thăng, cũng là ngàn năm trước đến thiên hoành giới vực. Đồng thời mấy người không có một cái nào là Tần Phượng Minh xuất thân nhân giới người. Động phủ đại môn mở ra, một thanh âm truyền lại ra, Tề đạo hữu, dẫn bọn hắn vào đi. Cấm chế ba động một phần, một đoàn người cất bước tiến vào động phủ, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tề Nhạc cùng Thiều Hàn tiên tử hai người nhìn thấy động phủ trong đại sảnh ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh, sắc mặt lập tức biến đổi, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Kinh ngạc chỉ là một cái thoáng, tiếp lấy càng là hai mắt trợn lên, trong ánh mắt chấn kinh không có chút nào ẩn tàng hiển hiện mà ra. Hai người rõ ràng gặp qua Tần Phượng Minh chân dung, đột nhiên nhìn thấy trong bức họa tu sĩ xuất hiện trước mặt, hai người chỗ nào có thể không sợ hãi. Đối với Tần Phượng Minh, hai người có thể nói so tu sĩ khác càng nhiều chú ý, bởi vì bọn hắn quen thuộc Thiên Cực lão tổ, biết được Thiên Cực cùng huyễn ảnh thượng nhân đến từ cùng một người giới. Mà sau đó thu đến Giao Vĩ lão tổ treo giải thưởng, hai người nhiều mặt tìm hiểu tin tức, càng là biết được cái kia bị toàn bộ tam giới tu sĩ tìm Tần Phượng Minh, khả năng chính là huyễn ảnh thượng nhân xuất thân hạ vị giới diện. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh dung mạo bức tranh cẩn thận nghiệm nhìn qua, chỉ là bọn hắn không biết Tần Phượng Minh cùng trời cực lão tổ chân chính quan hệ. Giờ phút này nhìn thấy cơ hồ cùng trong bức họa tu sĩ bình thường bộ dáng người ngồi ngay ngắn trước mặt, hai người liếc mắt một cái liền nhận ra. Chấn kinh sau khi, hai người trên mặt lại hoác đến hiện ra vẻ kích động. Tề đạo hữu, Thiều Hàn, ta cho các người dẫn tiến, vị này chính là giờ phút này bị linh giới người thứ nhất treo giải thưởng Tần Phượng Minh Tần đạo hữu. Huyễn ảnh thượng nhân đứng dậy, ngoắc để Tề Nhạc hai tên huyền giai tu sĩ đến phụ cận, trực tiếp dẫn tiến đạo. Mặc dù Tề Nhạc hai người đã sớm trong lòng xác định, nhưng nghe đến huyễn ảnh thượng nhân mở miệng xác nhận, hai người nhất thời không nói tiếng nào nói ra, trên mặt vẻ kích động rõ ràng hiển hiện. Vừa rồi Tần mỗ có nhiều đắc tội, nơi này có hai hạt đỏ tinh đan, xếp hợp lý đạo hữu cùng Thiều Hàn tiên tử giờ phút này tu vi còn có chút tác dụng, xem như Tần mỗ đối cứng mới vô lễ bồi tội. Tần Phượng Minh cũng không đứng dậy, mà là phất tay, đem hai viên xích hồng đan hoàn đưa đến trước mặt hai người. Không phải là Tần Phượng Minh khinh thường, mà là đám người như là đã đem hắn trở thành có can đảm cứng rắn Giao Vĩ lão tổ người, tự nhiên muốn để đám người sinh ra lòng kiêng kỵ, có chỗ kính sợ. Kỳ thật không cần đến Tần Phượng Minh như thế nào biểu hiện, chỉ là vừa mới cùng Tề Nhạc va chạm một kích, liền đã để cho hai người không gì sánh được trong lòng hoảng sợ. Tề Nhạc chính là nhục thân thực lực vô cùng cường đại người, khoảng cách gần tranh đấu, rất nhiều huyền giai đỉnh phong tu sĩ hắn đều có thể lực áp. Thế nhưng là cùng Tần Phượng Minh va chạm một kích, lại làm cho Tề Nhạc bị thương, ở trong đó lập tức phân cao thấp. Đạo hữu khách khí, là Tề mỗ làm việc lỗ mãng, bất quá viên đan dược này thật đối với chúng ta hai người hữu dụng, liền mặt dày nhận. Đạo hữu sự tích đã truyền đến ta Hắc Hổ Bang, Tề mỗ đối với đạo hữu thật sự là bội phục đến cực điểm, thật to cho ta tu sĩ phi thăng để trấn sĩ khí lòng tin. Tề Nhạc khom người chào, phi thường khách khí, Thiều Hàn tiên tử đồng dạng chào, biểu lộ cũng là hết sức cung kính. mấy người khác bao quát Yến Tam Nương mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng nhao nhao xoay người tuần lễ. Chỉ là trên nét mặt có nhiều nghi hoặc, rõ ràng bọn hắn cũng không có thu đến tin tức, không biết Tần Phượng Minh là ai, kinh ngạc trước mặt thanh niên vì sao để hai vị tại Hắc Hổ Bang hết sức quan trọng đại năng đều khách khí với người nọ cung kính. Đạo hữu nói quá lời, sự kiện kia là bởi vì ta không muốn cúi đầu, biết rõ không địch lại cũng không muốn chịu nhục mà thôi. Hai vị mời ngồi, không cần khách khí câu thúc, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu. Tần Phượng Minh không có đứng dậy, nhưng lời nói khách khí, xông hai người chắp tay, đồng thời ra hiệu hai người ngồi xuống. Bốn người vào chỗ, Tề Nhạc cùng Thiều Hàn tiên tử khoảng cách gần nhìn xem Tần Phượng Minh, trong lòng phanh nhảy dần dần bình ổn. Khoảng cách gần như vậy, hai người dò xét Tần Phượng Minh, nhìn thấy là một vị trên thân không có bao nhiêu khí tức hiển hiện người, không cảm ứng được cái gì cưỡng bức khí tức phát ra, giống như trước mặt ngồi ngay ngắn là một vị tu sĩ bình thường, tựa như một vị nhà bên Nam Hải, cho người ta một loại tâm tính bình thản cảm giác. Nhưng hai người nghĩ đến lúc trước Tần Phượng Minh xuất thủ, tàn nhẫn quả quyết, khủng bố cường đại, cuối cùng vẫn là đối với Tần Phượng Minh tràn ngập kính trọng, không dám quá quá càng. Đám người trò chuyện với nhau, Tần Phượng Minh đối với đám người có một chút hiểu rõ. Có thể từ hạ vị giới diện phi thăng tới linh giới, tự nhiên không có người nào là bình thường tồn tại. Có thể nói đám người năm đó ở nhân giới lúc, là uy hiếp một thời đại tồn tại. Coi như đến linh giới, tiến vào Ô Thiên Đảo không tính là tu luyện thánh địa, nhưng mọi người tu luyện cũng so linh giới quá nhiều tu sĩ phải nhanh. Yến Tam Nương mấy người bắt đầu còn có chút câu nệ, đang nghe Thiều Hàn tiên tử kỹ càng nói lời Tần Phượng Minh thân phận sau, đám người càng là biểu hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng cung kính sùng bái. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh cùng mấy người đối đáp, đám người rốt cục thả đi trong lòng câu thúc. Tần Phượng Minh duyệt vô số người, dù chưa tận lực đối với mấy người chỉ điểm, nhưng lời nói ra, bao quát huyễn ảnh thượng nhân ở bên trong lòng mọi người khuấy động cảm xúc thật lâu khó mà bình tĩnh. Lấy Tần Phượng Minh thiên địa bản nguyên linh văn tạo nghệ, cùng hắn đối với thiên địa pháp tắc ý cảnh cảm ngộ, dùng linh văn chi đạo chỉ điểm đám người, có thể nói so một vị đại thừa giải thích còn muốn cho đám người bái phục. Chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ, mấy tên tu sĩ phi thăng đối với Tần Phượng Minh liền đã say mê đến cực điểm. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Thiều Hàn tiên tử bỗng nhiên phất tay lấy ra một mặt đưa tin cuộn, ánh mắt chỉ là ở phía trên đảo qua, lúc đầu bình tĩnh dung nhan lập tức chợt biến, đôi mắt xinh đẹp lệ mang thoáng hiện, một tiếng lời nói cấp tốc nói ra, "Huyễn sư bá, thiên cực bị người chặn lại." Nàng lời vừa nói ra, lúc đầu ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng Tần Phượng Minh đột nhiên đứng lên, một cỗ như là hãn hải uông dương giống như khí tức khủng bố phun ra ngoài, trong sơn động không khí lập tức giảm xuống mấy chục độ, giống như đột nhiên biến thành một chỗ hầm băng hàn đàm. Tình hình như thế, tự nhiên cho thấy Tần Phượng Minh trong lòng tức giận đang sôi trào cuồn cuộn. Bị chặn đường tại nơi nào? Huyễn ảnh thượng nhân thần sắc cũng là đột biến, đứng dậy vội hỏi. Thiều Hàn tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, không hiểu Tần Phượng Minh vì sao phản ứng khổng lồ như thế, nhưng không do dự, cấp tốc hồi đáp, lần này thiên cực cùng mấy vị tu sĩ đi chính là Toái Thạch Cốc, bọn hắn vì mau chóng trở về, lựa chọn sử dụng con đường trải qua âm phong hẻm núi biên giới, hiện tại bọn hắn chính là bị người ngăn ở âm phong trong hẻm núi. Âm phong hẻm núi ở nơi nào? Không biết ai có địa đồ ngọc giản. Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang kích thiểm, toàn thân giống như có lít nha lít nhít sắc bén khí tức phát ra, để Thiều Hàn tiên tử không thể không toàn lực vận chuyển thể nội pháp lực, cường lực chống cự mới ổn định lại thân thể mềm mại. Huyễn ảnh thượng nhân cùng Tề Nhạc hai người đều là người luyện thể, mặc dù cảm giác nhục thân siết chặt, không có quá mức dị dạng hiển hiện. Nhưng hai người hay là phất tay, đem đứng phía sau Lập Yến Tam Nương mấy người hộ vệ. Tần đạo hữu chớ gấp, thiên cực sư chất mặc dù vừa mới tiến giai đến tụ hợp hậu kỳ, nhưng những năm gần đây trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, bằng vào trận pháp thủ đoạn, cũng không phải mấy vị thông thần tu sĩ có thể như thế nào. Nơi này có Ô Thiên Đảo địa đồ, âm phong hẻm núi ngay ở chỗ này. Tề Nhạc không biết Tần Phượng Minh vì sao như vậy tức giận, miệng nói lấy, trong tay lập tức lấy ra một ngọc giản, đồng thời triển khai, ở trong đó ghi chú rõ, đưa cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc giản, cấp tốc triển khai, chỉ là quét qua, lập tức mở miệng nói. Tần Mỗ lập tức đi âm phong hẻm núi, các vị chờ một chút nhất thời. Hừ, nếu như Tần Mỗ người thân cận nhưng bị tổn thương, Tần Mỗ không để ý đem thế lực kia diệt trừ. Hắn toàn thân khí tức phồng lên, thần sắc âm trầm, nhưng là lời nói ra bình tĩnh. Thanh âm không cao, ngữ khí cũng không ngoan lệ, nhưng mà trong lời nói để lộ ra ý sát phạt lại âm vang tranh minh, để nghe được người đều thấu xương băng hàn. Đạo hữu chậm đã, thiên cực luôn luôn cơ cảnh, lại có phù trận tại thân, coi như đụng phải huyền giai tu sĩ, cũng có mấy phần chống cự chi lực. Hắn nếu có thể truyền lại tin tức, đã nói lên hắn tạm thời an toàn. Việc này cần chúng ta coi trọng, liên hợp một chút bang chúng mới tốt, bởi vì âm phong hẻm núi tới gần Xích Long bang cùng Cua Đen giúp, Thiên Cực Thân có ta Hắc Hổ Bang hạch tâm lệnh bài thân phận, can đảm dám đối với bọn hắn xuất thủ, nhất định là phía sau có cường đại ỷ vào người, chắc hẳn chỉ có Xích Long Bang cùng Cua Đen giúp người mới dám xuất thủ. Đạo hữu một mình tiến đến, sợ là phải ăn thiệt thòi. Huyễn Ảnh thượng nhân luôn luôn cẩn thận, hắn biết Tần Phượng Minh khẳng định thực lực cường đại, nhưng vẫn là có chỗ lo lắng, vội vàng ngăn cản xin khuyên. Chương 7197, Âm Phong hẻm núi. Gặp Tần Phượng Minh muốn một mình tiến đến Âm Phong hẻm núi, Tề Nhạc cùng Thiều Hàn tiên tử cũng nhao nhao mở miệng, xin khuyên lên tiếng. Hai người bọn họ tiến vào qua hỗn độn giới, từng nghe nói Tần Phượng Minh sự tích, biết Tần Phượng Minh luyện đan cùng thủ đoạn luyện khí cao minh, nhưng tranh đấu thực lực cũng không biết nghe. Thế nhưng là Xích Long Bang cùng Cua Đen giúp như thế nào cường đại, bọn hắn là biết rõ. Ô Thiên Đảo bên trong thế lực đông đảo, nhưng dám can đảm ở Ô Thiên Đảo hạch tâm khu tu luyện vực, chỉ có tam đại thế lực, mỗi một cái đều thực lực cường đại, chính là so với thiên hoành trong giới vực những cái kia bài danh phía trên siêu cấp thế lực, cũng là không thua bao nhiêu. Lại tam đại thế lực cũng không hòa thuận, vô số năm qua tranh đấu không ngừng, chính là mấy ngàn người đại chiến đều đã phát sinh qua không biết mấy lần, nếu như lần này thật sự là Xích Long Bang tại nhằm vào Thiên Cực lão tổ, vậy thì không phải là đơn giản làm việc, khẳng định sẽ có huyền giai tu sĩ tham dự. Đến lúc đó sẽ dẫn động bao nhiêu tu sĩ tham dự, thật không cách nào tưởng tượng, cũng không đủ nhân thủ, thực sự gian nguy. Huyễn Ảnh thượng nhân nghĩ càng nhiều, hắn sợ nhất là Xích Long Bang cùng Thanh Phong Sơn nhận được tin tức, lần này sự kiện là đặc biệt nhằm vào tu sĩ phi thăng. Phi thăng Ô Thiên Đảo tu sĩ không nhiều, Bách Hoa Cốc làm tu sĩ phi thăng một cái bí ẩn thế lực, rất sớm trước liền bắt đầu âm thầm bố trí chuyên môn giám thị thủ đoạn, trước tiên cảm giác được tu sĩ phi thăng giáng lâm, sau đó đem tìm được đưa đến Hắc Hổ Bang. Việc này mặc dù làm bí ẩn, nhưng cuối cùng không phải kín không kẽ hở, Ô Thiên Đảo mặt khác mấy cái siêu cấp bang phái cũng khó nói đã sớm biết tình hình này. Bình thường không có nhầm vào, là bởi vì không cho rằng tu sĩ phi thăng có thể đối bọn hắn là uy hiếp. Bây giờ thì khác, có Giao Vĩ lão tổ treo giải thưởng tại, thật muốn có người đặc biệt nhầm vào tu sĩ phi thăng, bọn hắn phải đối mặt, khả năng cũng không phải là một cái Xích Long Bang. Nhìn thấy mấy người xin khuyên, biết đám người hảo ý, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng khoát tay, lạnh nhạt nói, các vị yên tâm tâm, một cái Xích Long Bang còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt, coi như lại thêm vào Thanh Phong Sơn, cũng vô pháp ngăn cản Tần Mỗ, các ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền về. Tần Phượng Minh không để ý tới đám người khuyên nhủ, thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi động phủ. Nhưng mà Yến Tam Nương bỗng nhiên lách mình mà ra, khom người thi lễ nói, Tần tiền bối, vãn bối nguyện ý dẫn đường, lấy tiền bối thủ đoạn, mang theo vãn bối chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tốc độ. Nhìn thấy vị này nữ tu xinh đẹp dám giờ phút này nói ra lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Huyễn Ảnh cùng Tề Nhạc đều vững tin lần này đi cực kỳ nguy hiểm, Yến Tam Nương còn dám cùng đi tiến về, cái này khiến Tần Phượng Minh nhìn nhiều nữ tu một chút. Hơi là một trận, lập tức đáp ứng nói tốt, người cùng đi Tần Mỗ tiến đến. Âm Phong hẻm núi khoảng cách Hắc Hổ Bang chỗ không gần, ở giữa có một chỗ truyền tống trận có thể mượn dùng, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên không cần đến truyền tống trận. Mang theo Yến Tam Nương trực tiếp về tới phá vực thuyền, nhao nhao một tiếng, phá vực trụ ẩn không có ở hư không không thấy tung tích. Nhìn xem phá vực trên thuyền lão ẩu cùng Kim Dương, Yến Tam Nương thần sắc lấp lóe không ngừng. Nàng không có khả năng chuẩn xác nhận ra hai người cảnh giới, nhưng cảm ứng được có thể so với Huyễn Ảnh thượng nhân bình thường khí tức khủng bố, biết hai người này cũng là huyền giai đỉnh phong đại năng. Mà hai vị này đại năng, lại nghe theo Tần Phượng Minh phân phó khống chế một chiếc rất là bất phàm lại kỳ dị thuyền lớn, cái này khiến Yến Tam Nương trong lòng phanh nhảy, đối với Tần Phượng Minh càng thêm cung kính. Phía trước có khủng bố gió lốc gào thét, nghĩ đến chính là Âm Phong hẻm núi. Người có biết bọn hắn khả năng ở nơi nào bị phong mệt không? Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tần Phượng Minh lời nói liền vang lên tại Yến Tam Nương trong tai. Tần Phượng Minh phi thường may mắn có Yến Tam Nương đi theo, bằng không hắn nếu muốn ở mảnh này khả năng có mấy trăm hơn ngàn vạn dặm phương viên rộng rãi khu vực tìm, thật đúng là không phải thời gian ngắn tìm đối phương vị. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, chính tâm đầu kích động, não hải suy nghĩ lấp lóe không yên Yến Tam Nương, bỗng nhiên thần sắc trì trệ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Từ Hắc Hổ Bang đến Âm Phong hẻm núi, nếu như là huyền giai tu sĩ phi độn, ít nhất cũng cần 2-3 ngày lâu, coi như thông qua truyền tống trận, tại Yến Tam Nương nghĩ đến nửa ngày thời gian sợ cũng không đến được. Mà bây giờ mới đi qua bao lâu, chỉ là vài chén trà thời gian mà thôi. Cảm giác kỳ dị tàu thuyền bốn phía ba động dập dần, gào thét âm lãnh gió lốc gào thét, Yến Tam Nương tú mục trợn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Nơi này chắc chắn là Âm Phong hẻm núi, nàng đã từng không chỉ một lần tới đây tìm chân quý tài nguyên khoáng sản vật liệu. Đè xuống kích động trong lòng, Yến Tam Nương cấp tốc xuất ra một mặt đưa tin cuộn. Hắn cùng trời cực lão tổ quen biết, Đồng thời thân là tu sĩ phi thăng, giữa bọn họ đều có liên hệ tin tức đưa tin cuộn. Bọn hắn tại hướng đông nam, đó là một chỗ hiểm địa, hẻm núi tung hoành, có kinh khủng đao tước gió lốc gào thét, bọn hắn bị phong vây ở trong, mặc dù nguy hiểm, nhưng những cái kia truy kích bọn hắn tu sĩ bị ngăn trở, nghĩ đến nhất thời không cách nào đuổi kịp. Chúng ta cần đi vòng, trung tâm vùng khu vực này phi thường hung hiểm, đại năng cũng cực ít tiến vào bên trong. Yến Tam Nương chau mày, khuôn mặt không gì sánh được nặng nề, rõ ràng trong lòng phi thường lo lắng. Nàng biết chỗ kia khu vực, trước kia đến âm phong hẻm núi, lấy nàng thông thần chi cảnh, đều muốn vòng quanh khu vực này mà đi, bởi vì nơi đó khủng bố hung hiểm, tiến vào liền có vẫn lạc khả năng. Mà bây giờ Thiên Cực lão tổ bị ép vào hiểm địa, tình huống tương đương nguy cấp, tùy thời đều có thể bị phong nhận loạn lưu cuốn vào trong đó. Nữ tu mặc dù lời nói hết chỗ chê như thế nào vội vàng, nhưng Tần Phượng Minh hay là từ nữ tu trên mặt thấy được lo lắng. Mảnh này gió lốc khu vực không thích hợp phi chu phi đột, ta mang theo ngươi tiến lên. Tần Phượng Minh nhìn xem bốn phía, sau đó mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại bên trong, một đoàn ba động đã đem Yến Tam Nương cuốn theo tại ở giữa. Quanh người như là băng nhận cắt chém tấm gió lốc gào thét, nhưng ở một đoàn ấm áp ba động bên trong không hề cảm ứng được chút nào, Yến Tam Nương trong lòng phanh nhảy, hai mắt nhấp nháy tinh mang lấp lóe không ngừng. Nàng phát hiện, tiến lên đường đi cũng không có đi vòng, mà là trực tiếp hướng về âm phong hẻm núi khu vực hạch tâm mà đi. Tần Phượng Minh rõ ràng là muốn trực tiếp xuyên qua mảnh khu vực này, lấy gần nhất khoảng cách đi tìm Thiên Cực lão tổ. Nàng từng theo Thiều Hàn tiên tử tới qua một lần âm phong hẻm núi, mặc dù không có xâm nhập trọng yếu nhất khu vực, cũng đã từng trải qua một lần xâm nhập. Xâm nhập 2 triệu dặm sau, liền đã hung hiểm không gì sánh được. Lúc trước Thiều Hàn tiên tử mang theo nàng cũng chỉ là tiến vào 240-50 vạn dặm chỗ sâu, liền trú thân. Mảnh khu vực này đặc thù, có vô số đầu mấy trăm trượng sâu rộng thùng thình khe nứt răng khắp nơi, băng lãnh gió lốc tại trong hẻm núi lung tung ghé qua, lẫn nhau giao nhau sau, sẽ hình thành từng luồng xoắn ốc kinh lực của quái tật phong, băng hàn lại sắc bén, chính là tu sĩ hộ thể linh quang, đều có thể bị gió lốc xé rách phá toái. Càng đến gần mảnh khu vực này hạch tâm, gió lốc càng là sẽ khủng bố cường đại. Nghe đồn hạch tâm chi địa, chính là huyền giai đỉnh phong đều không thể tới gần liền có vẫn lạc hung hiểm. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh cuốn theo Yến Tam Nương, ngay tại hướng về mảnh khu vực này hạch tâm mà đi. Bắt đầu Yến Tam Nương còn trong lòng lo sợ, nhưng mà theo dãy núi khe rãnh cấp tốc đi xa, nàng đột nhiên phát hiện, nàng thời khắc này tốc độ phi hành lại không có bao nhiêu giảm xuống, vẫn như cũ vô cùng nhanh chóng. Mà bốn phía tàn phá bừa bãi băng hàn khủng bố gió lốc, cũng căn bản không cách nào chạm tới trên người nàng. À, phía trước khu vực này có chút kỳ dị, gió lốc tựa hồ chính là từ khu vực này gảy ra, nhìn qua có chút hung hiểm. Vùng thế giới kia giống như có một loại phong thuộc tính pháp tắc ý cảnh ẩn chứa. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh độn tốc trì trệ, đột nhiên lơ lửng tại trong giữa không trung. Yến Tam Nương cực lực thôi động thần thức, nhưng mà nàng căn bản là không cảm thấy được cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt trùng kích não hải, bốn phía băng hàn gió lốc rõ ràng có khủng bố chi lực cản trở thần thức phóng thích. Lúc này không phải dò xét thời điểm, các loại có thời gian lại đến nơi đây nhìn xem. Tần Phượng Minh không có chú lưu, hơi sự tình trì trệ, lập tức lần nữa bay trốn đi, hắn hướng bay bị lệch, tránh khỏi phía trước khu vực nguy hiểm. Phía trước có mấy vị tu sĩ, ngươi xem một chút phải chăng cùng Xích Long Bang cùng Thanh Phong Sơn có quan hệ. Chưa từng có đi bao lâu, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào Yến Tam Nương trong tai. Đáp xuống trên một ngọn núi nhỏ, Tần Phượng Minh ngón tay phía trước khu vực, chỉ dẫn cho Yến Tam Nương. Là cua đen giúp tu sĩ, bọn hắn làm sao đến nơi đây? Nơi này khoảng cách cua đen giúp xa xôi, bình thường cực ít có người sẽ đến nơi này. Yến Tam Nương thuận Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng, rất mau nhìn đến ba tên tu sĩ ngay tại trong một chỗ sơn động rừng thân, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền gọi ra ba người lai lịch. Tần Phượng Minh ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh phát hiện, tại ba người trên vạt áo, cũng đều thêu lên một cái tiểu xảo màu đen con cua đồ án. Ô Thiên Đảo bên trên tu sĩ, rõ ràng là căn cứ những bức vẽ kia phán đoán thế lực sở thuộc. Nhìn về phía Yến Tam Nương, Tần Phượng Minh lại hơi kinh ngạc, trên người nàng cũng không có bất luận cái gì tiêu chí. Ba người kia xem như cua đen trong bang bang chúng, có thân phận đồ án, ta chưa chân chính gia nhập Hắc Hổ bang, chỉ thuộc về tạm ở, mặc dù cũng cần nghe theo Hắc Hổ bang chỉ lệnh, nhưng không tính là chân chính Hắc Hổ bang hạch tâm bang chúng, vì vậy không có tiêu chí. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nghi vấn, nữ tu lập tức giải thích nói. Tần Phượng Minh gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, cuốn theo Yến Tam Nương kích xạ mà đi. Không nói tiếng nào, Tần Phượng Minh trực tiếp đem ba tên cua đen giúp tu sĩ cầm giữ thân thể. Tiền bối, việc này không ổn, ba người này trong trí nhớ, lại có ngũ đại bang phái thế lực tại mảnh khu vực này, tựa hồ cũng là trùng thiên cực mấy người mà đến. Tần Phượng Minh vốn định thẩm vấn ba người, nhưng mà Yến Tam Nương trực tiếp động thủ siêu hồn, chỉ là sát na, sắc mặt nàng đột nhiên kinh biến, trong miệng gấp hô ra tiếng. Chương 7198, phong khốn. Tần Phượng Minh thần sắc không gợn sóng, đối với Yến Tam Nương lo lắng trong lòng không có chút nào đồng cảm. Bất quá hắn cũng biết việc này hung hiểm, bởi vì sư tôn Thiên Cực lão tổ không có hắn bình thường thực lực, đừng nói bị ngũ đại bang phái đại năng gặp được, chính là thông thần tu sĩ, cũng chống cự không xuống. Bất kể là ai, dám can đảm nhằm vào ta thân bằng, dù là tổn thương mảy may, ta cũng muốn đem thế lực đồ diệt, triệt để nó từ Ô Thiên đảo thượng xóa tên. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, lời nói bình ổn, cũng may lại nói một kiện qua quyết bình bình sự tình. Nhưng mà nghe vào Yến Tam Nương trong tai, để nữ tu tâm thần rung động, giống như trọng chùy nện gõ, phanh minh âm vang. Tần Phượng Minh lời nói ẩn chứa không có gì sánh kịp lòng tin, tựa hồ chỉ cần nói ra, liền khẳng định có thể làm đến, không có một tia có thể hoài nghi. Theo giờ phút này tu tiên giới càng ngày càng nhiều tin tức thu thập, Tần Phượng Minh trong lòng càng phát ra vội vàng. Giờ phút này tam đại giới vực cơ hồ đã xác định, hắn chính là cùng Giao Vĩ lão tổ ước chiến người, cũng chính là oanh động hỗn độn giới người kia, vô luận luyện đan hay là luyện khí, đều đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ cần có thể đem bắt, ý vị như thế nào, bất kỳ thế lực nào tu sĩ đều hiểu. Mà vì bắt giữ hắn, không chỉ có là ngoại vực tu sĩ muốn tìm được cùng hắn có quan hệ tu sĩ, muốn đối với hắn bức hiếp, chính là tam giới vực bên trong đông đảo thế lực, cũng tại nhau nhau hành động, đều muốn mưu đoạt cơ duyên. Tại mọi người trong ấn tượng, hắn sở dĩ tại hỗn độn giới dám cùng Giao Vĩ lão tổ cứng rắn, là bởi vì hỗn độn giới đặc thù. Nếu như rời khỏi hỗn độn giới, coi như một tên tu sĩ cùng giai không phải đối thủ của hắn, cái kia lại thêm hai người, ba người, nơi nào sẽ không dễ như trở bàn tay, đem hắn áp đảo bắt. Cái này khiến Tần Phượng Minh tức giận, nếu như đối với hắn xuất thủ, dù là lại nhiều tu sĩ xuất thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không gây họa tới tông môn. Nhưng mà những người kia muốn nhằm vào hắn sư tôn, hắn liền sẽ không tốt, hắn trong lồng ngực ngang ngược khí tức mãnh liệt, không gì sánh được hung ác cùng tàn bạo trong lòng hắn sinh sôi. Hắn không muốn áp chế, cũng không muốn ngăn cản, hắn cần phát tiết. Chỉ cần có người, có thế lực đối với hắn thân bằng xuất thủ, hắn liền muốn giết tới bọn hắn sợ hãi. Bất kể có hay không muốn trên lưng nhân quả nghiệp chướng, liệu sẽ đối với hắn sau này tu luyện có ảnh hưởng, hắn đều sẽ bất chấp hậu quả, không lưu đường lui. Thực lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Hắn thực lực tăng trưởng, nhưng không chỉ có không có cho thân bằng tốt bảo hộ, ngược lại nguyên nhân bởi vì hắn để thân bằng gặp phải tai bay vạ gió, Tần Phượng Minh chỗ nào có thể chịu. Phất tay đem ba người ném cho nhện cùng con rết, Tần Phượng Minh cuốn theo Yến Tam Nương, lần nữa biến mất tại gào thét trong gió lốc. Ba người này một tên thông thần sơ kỳ, hai tên tụ hợp hậu kỳ, đúng là bị cua đen giúp sai khiến tới đây, bọn hắn chỉ là phụ trách ở ngoại vi bố khống chặn đường, mà truy kích tu sĩ thực lực cao hơn, đã xâm nhập đến âm phong hẻm núi thọc sâu. Mà mảnh khu vực này như bọn hắn bình thường cảnh giới tu sĩ, số lượng chừng mấy trăm. Tần Phượng Minh không có tiếp tục đối với mấy cái này bên ngoài tu sĩ xuất thủ, mang theo Yến Tam Nương, trực tiếp hướng lên trời cực lão tổ khả năng ẩn núp khu vực bay đi. Đến nơi này, Yến Tam Nương trong tay đưa tin cuộn không còn dám dùng, lo lắng bởi vì ba động, bại lộ Thiên Cực lão tổ đám người bộ dạng. Bất quá nơi này có tu sĩ, đã nói lên Thiên Cực lão tổ hẳn là khoảng cách không xa, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ phóng thích, đem bốn bể mấy trăm dặm phạm vi bao phủ, thân hình kích xạ, tại trong gió lốc tung hoành đi tới đi lui. Mặc dù không có tận lực nhằm vào, nhưng đường đi phía trên gặp tu sĩ, đều bị bắt giữ hắn. Do Yến Tam Nương siêu hồn một phen, tìm Thiên Cực lão tổ khả năng khu vực. Sau đó đều bị bách giải hóa theo đuổi tôn bên trong linh thú nuốt chửng, trên thân mọi người vật phẩm, thì đều giao cho Yến Tam Nương. Một đường mà đi, Yến Tam Nương vui mừng trong lòng liền chưa từng đoạn tuyệt. Phải biết có thể tới đây tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tụ hợp hậu kỳ trở lên tồn tại, có càng là thông thần chi cảnh, những tu sĩ này trên thân tài vật đông đảo. Chỉ là cùng trước mặt vị đại năng này hành tẩu một lần, liền được hơn 10 vị tu sĩ trên thân tài vật, cái này khiến Yến Tam Nương tâm hoa nộ phóng. Chính là nằm mơ đều chưa từng có loại này chuyện tốt. Một đường tiến lên, nơi này tu sĩ sở thuộc thế lực cũng rốt cục hoàn toàn hiện ra. Xích Long Bang, Thanh Phong Sơn, Cua Đen Giúp, Huyết Ưng Phong cùng Tàng Tiên Động. Đây là Ô Thiên Đảo thượng thập đại thế lực một nửa, có thể nói mỗi cái thế lực đều có thể so với hòn đảo khác siêu cấp thế lực tồn tại, giờ phút này lại liên hợp cùng một chỗ, nhằm vào một tên tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cái này khiến Tần Phượng Minh phẫn nộ. Rất nhanh, hai người đụng phải một tên huyền giai tu sĩ. Đây là một tên huyền giai sơ kỳ tu sĩ, hắn xếp bằng ở trên một ngọn núi, tại đầy trời gió lốc trong gào thét lù lù bất động, tỏ rõ lấy hắn thực lực cường đại. Nơi này cũng không tính là âm phong hẻm núi khu vực hạch tâm, nhưng lạnh thấu xương vô tự gió lốc cùng loại kia quỷ dị xoắn ốc chi lực đủ để tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chùn bước, cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng. Thiên Cực lão tổ chính là tụ hợp hậu kỳ tu vi, ở chỗ này tùy thời đều có thể bị gió lốc trọng thương, vẫn lạc cùng này. Không cùng tên tu sĩ kia đối đáp, Tần Phượng Minh nhanh chóng mà tới, bay thẳng đập ra tay. Dung hợp huyễn mị quỷ trảo cùng ly hồn chỉ phệ hồn trảo vụt sáng mà hiện, phiêu hốt ở giữa, sát na xuất hiện ở vị kia ngồi xếp bằng trên ngọn núi huyền linh tu sĩ đỉnh đầu. Người kia cũng là cảnh giác, tại Tần Phượng Minh tới gần tới người thời điểm, lập tức mở ra hai mắt. Nhưng mà hắn một đạo trưởng ấn bay ra lúc, phệ hồn chảo đã túi che đậy xuống, đem hắn đầu lâu chộp vào năm cái chảo trong ngón tay, một cỗ để hắn vong hồn bay lên khủng bố lực lượng thần hồn tới người, cơ hồ một chút liền muốn đem hắn thể nội tinh hồn giam cầm bắt. Hắn là Huyết Ưng Phong Triệu Viêm, người này luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, hao tổn trong tay hắn tu sĩ vô số kể. Thấy rõ hôn mê tại chỗ tu sĩ dung nhan, Yến Tam Nương lập tức lên tiếng kinh hô. Nàng đã từng thấy qua hai lần người này xuất thủ, quả thực là khủng bố tàn nhẫn, xuất thủ chính là thân thể tàn phá, huyết nhục văng tung tóe. Tần Phượng Minh mặt không biểu tình, mà là trực tiếp đem ném cho phệ hồn thú. Cũng không phải khiến kim phệ thôn phệ tinh hồn, mà là để kim phệ siêu hồn. Ngay tại cái kia phương hướng, rất nhanh Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra, quyển mang Yến Tam Nương, hướng về một bên phương hướng kích xạ mà đi. Đây là một chỗ kỳ dị chỗ, tựa như là một chỗ năm tòa sườn núi giống như ngọn núi xuống lại thành sơn cốc bốn phía có năm cái khe rãnh hội tụ mà tới, theo tới gần sơn cốc, thâm thúy khe nước từ từ trở nên không còn thâm thúy, khi tới gần sơn cốc lúc, đã biến thành khe suối. Cái này năm cái hẻm núi, giống như năm đạo bị khủng bố cực đại lưỡi dao từ nơi xa chạm kích mặt đất hình thành khe rãnh, đến nơi này lực đạo suy yếu, dần dần tạo thành không sâu khe suối. Giờ phút này đang có hơn 20 tên tu sĩ vây khốn lấy chỗ này có mấy trăm trượng phạm vi sơn cốc bốn phía, mà trong sơn cốc khủng bố tiếng gió rít gào, từng luồng như là thô to như dao long gió lốc dương nanh múa vuốt, tung hoành va chạm. Gió lốc trong gào thét, đạo đạo như là băng nhận giống như ánh đao màu trắng kích xạ bay múa, đem lớn như vậy sơn cốc cùng ngọn núi bao phủ ở trong đó, lộ ra uy thế khủng bố. Hết sức rõ ràng, sơn cốc này bố trí có một tòa cường đại pháp trận. Pháp trận này bất phàm, có thể mượn nhờ bốn phía kinh khủng âm hàn gió lốc chi lực, để pháp trận uy năng cực kỳ gia tăng. Gió mạnh thương long trận, có trận này tại, sư tôn có thể không việc gì. Vừa mới thấy phía trước sơn cốc pháp trận cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng chính là buông lỏng, hắn nhận ra trận pháp danh tự, biết tại chỗ này hàn phong lạnh thấu xương thiên địa bên trong bố trí tòa đại trận này, không phải là tu sĩ tầm thường có thể bài trừ. Mặc dù trong lòng hơi thả lỏng, nhưng Tần Phượng Minh xuất thủ không do dự, thân hình chấp động, đạo đạo liệt không long chỉ ấn kích xạ bay ra, lập tức tại chỗ một tràng thốt lên rú thảm vang vọng không ngừng. Chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, những này vây khốn sơn cốc thông thần chi cảnh tu sĩ đã nhao nhao máu bắn tứ tung, té nằm trên mặt đất. Tiếp theo bị âm hàn gió lốc quét sạch, nhục thân bay lên, trên mặt đất va chạm quay cuồng, huyết nhục văng tung tóe, coi như không chết, cũng đã không có bao nhiêu có thể sống. Yến Tam Nương cấp tốc phi thân mà ra, toàn lực vận chuyển thể nội pháp lực chống cự quanh người gió lốc bên dưới, bắt đầu siêu tập những tu sĩ kia trên thân bảo vật. Có thể tới đây tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thông thần chi cảnh tồn tại, hơn 20 vị thông thần tu sĩ bảo vật, để Yến Tam Nương vui vẻ ra mặt, trong lòng vui vẻ đến ghê gớm. Trong pháp trận phải chăng có người, còn xin hiện thân gặp mặt. Tần Phượng Minh không để ý tới Yến Tam Nương, mà là lách mình dừng ở sơn cốc cấm chế trước, lãng thanh mở miệng nói. Thanh âm hắn nhìn như bình ổn, nhưng cẩn thận nghe, có thể nghe ra trong thanh âm rất nhỏ rung động. Thời khắc này Tần Phượng Minh, mặc dù không xác định bên trong chính là Thiên Cực sư tôn, nhưng hắn trong lòng đã kích động đến không thể áp chế, hắn đối với năm vị sư tôn tình cảm cực sâu, bởi vì năm người đối với hắn thật là dốc hết toàn lực đang dạy dỗ truyền đạo, cơ hồ đem tự thân sở học đều truyền thụ cho Tần Phượng Minh. Đây là mặt khác bất luận tông môn gì, bất luận cái gì sư đồ đều chưa từng có. Giờ phút này có thể tại linh giới nhìn thấy sư tôn, Tần Phượng Minh chỗ nào còn có thể ổn định trong lòng cảm xúc, không có lập tức gấp hô ra tiếng, cũng là hắn không xác định trong sơn cốc này phải chăng có Thiên Cực lão tổ chi tội. Nhưng mà Tần Phượng Minh la lên ba tiếng, trong sơn cốc nhưng không có bất luận cái gì ngôn ngữ truyền ra, cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cảm giác đại sự không ổn. Chương 7199, biến cố, gió mạnh thương long trận, trận uẩn phong nhận, huyễn có thương long, là một loại cường đại pháp trận công kích. Tần Phượng Minh chưa từng thấy qua bầy trận thuật pháp, nhưng đối với trận pháp này cũng coi là quen biết, gặp qua pháp trận này giải thích cặn kẽ, vì vậy nhìn xem, liền nhận ra trận pháp danh tự. Chỉ là cái nhìn trận vận chuyển chỗ hiện ra uy thế, Tần Phượng Minh liền đã đoán được trận pháp uy lực, đây không phải phiên bản đơn giản hóa gió mạnh thương long trận, mà là một tòa hoàn chỉnh đại trận. Đại trận như thế, không phải thông thần tu sĩ có thể phá giải, cho dù có 30, 40 người, cũng vô pháp dung chuyển cái này một đại trận. thiết yếu muốn tập hợp mấy vị huyền giai đỉnh tiêm đại năng chi lực mới có phá giải khả năng. Tần Phượng Minh có chút không xác định tòa đại trận này là tụ hợp chi cảnh thiên cực sư tôn bố trí, vì vậy không có gọi thẳng lên tiếng. Mà giờ khắc này liên tiếp la lên, trong đại trận lại không người trả lời, cái này khiến Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại không tốt cảm giác. Hắn có loại phán đoán, tòa đại trận này, nói không chừng là các bậc tiền bối lưu lại, cũng không phải là thiên cực lão tổ bố trí. Nếu như là dạng này, vậy trong này khả năng không phải sư tôn tị nạn chi địa. Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn xem bốn phía, để Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ hối hận, giờ phút này vây khốn nơi này tu sĩ, đều đã thân tử đạo tiêu, bị hắn chém chết sạch sẽ. Hắn chính là muốn tìm người hỏi thăm, cũng đã không có khả năng. Hắn một lần nữa nhìn về phía đại trận, trong mắt tinh mang lấp lóe. Tòa đại trận này dung nhập nơi đây âm hàn gió lốc sau, cho người ta một loại tang thương viễn cổ cảm giác, đây càng thêm để Tần Phượng Minh không xác định bên trong là có phải có thiên cực sư tôn. Bên trong có ai không? Ta là Yến Tam Nương, mang một vị tiền bối đến đây giải cứu các ngươi. Vơ vét một phen, Yến Tam Nương đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh, nhìn thấy cấm chế trong đại trận không có người đáp lại, cũng lập tức lo lắng gấp hô. Tam Nương, người này là ai? Ta Hắc Hổ Bang không từng có như vậy một vị huyền giai đỉnh phong đại năng. Bỗng nhiên, một tiếng phi thường dễ nghe nữ tu thanh âm từ phía trước đại trận phong khốn trong sơn cốc truyền lại ra, thanh âm mặc dù có chút mờ mịt, nhưng lời nói coi như rõ ràng. Lời nói không nhiều, nhưng có thể làm cho cảm giác được đây là một vị tâm tư kín đáo, sinh tính cẩn thận người. Là Hứa tỷ tỷ sao? Hứa tỷ tỷ, vị này là huyễn ảnh sư tổ một vị hạ giới cố nhân, là chuyên môn đến đây giải cứu Hứa tỷ tỷ. Tỷ tỷ không tin, có thể truyền tin huyễn ảnh sư tổ có thể là Tề Nhạc sư tổ, bọn hắn đã biết được các ngươi gặp phải, ngay tại triệu tập nhân thủ đến đây. Yến Tam Nương biết vị này tên là Hứa Diệu Nhân trận pháp đại sư phẩm tính, trời sinh tính ổn trọng, cũng không phải là nàng vài câu ngôn ngữ liền có thể thủ tín, vì vậy để nó chứng thực. Chúng ta đưa tin đồ vật đã bị Uông Lân đánh lén cướp đoạt đi, các ngươi là như thế nào biết được chúng ta bị nhốt âm phong hẻm núi? Nữ tu chưa hiện thân, lời nói không có chút nào vui lo. Cái gì, các ngươi đưa tin đồ vật bị Uông Lân tranh đoạt, cái kia Uông Lân chẳng lẽ mất tâm trí, quên đi phản bội Hắc Hổ Bang, liền muốn tiếp nhận Hắc Hổ Bang vô tận truy sát. Liền xem như Xích Long Bang cùng Thanh Phong Sơn đều không thể đối với nó hộ vệ. Yến Tam Nương kinh hãi, khuôn mặt lập tức biến sắc. Một tên thông thần đỉnh phong tu sĩ phản bội Ô Thiên Đảo thập đại thế lực, hậu quả kia cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có thế lực khác sẽ không che chở, ngược lại sẽ giúp đỡ truy sát, cho dù là thoát đi ra Ô Thiên Đảo, cũng thế tất sẽ bị truy nã, so Thiên Hoành giới vực thế lực khác truy sát một người tu sĩ còn muốn càng hơn. Yến Tam Nương biết được, cái kia Uông Lân không phải Ô Thiên Đảo xuất sinh tu sĩ, là bị một cái nhất lưu tông môn truy sát, mà bỏ chạy tiến Ô Thiên Đảo, nếu như rời khỏi Ô Thiên Đảo, vẫn như cũ sẽ bị tông môn kia truy sát. Mà những cái kia hắc ám tổ chức vì cách xù chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ tìm tung tích của hắn đổi lấy thù lao. Đủ loại bất lợi, cái kia Uông Lân còn dám phản bội Hắc Hổ Bang, thực sự để Yến Tam Nương không hiểu. Các ngươi đưa tin đồ vật bị cướp đoạt, xem ra là có người giả mạo các ngươi dẫn dụ chúng ta đến đây, những cái kia người làm loạn khẳng định biết một chút cái gì. Muốn đối với Ô Thiên Đảo tất cả tu sĩ phi thăng động thủ, nếu quả thật muốn như vậy, tiền bối, chúng ta liền nguy hiểm. Yến Tam Nương thần sắc chợt biến, không đợi trong sơn cốc nữ tu trả lời, mà là bỗng nhiên sắc mặt kinh biến đạo. Tần Phượng Minh mặt không cái gì dị dạng, hắn nhìn về phía trước sơn cốc, bỗng nhiên mở miệng nói, bên trong có thể có thiên cực lão tổ. Các ngươi không cần lại diễn kịch, các ngươi muốn có chỗ đến, vậy liền phá trừ tòa đại trận này, nếu không các ngươi cái gì cũng sẽ không đạt được. Nhưng mà trong sơn cốc không để ý đến Tần Phượng Minh hỏi nói, mà là như vậy nói lời đạo. Nữ tu rõ ràng đã đối bọn hắn hai người có chỗ hoài nghi, nhận định bọn hắn đã cùng Uông Lân có chỗ cấu kết, đến đây lừa gạt nàng triệt hồi sơn cốc cấm chế. Tiền bối, Hứa Diệu Nhân tỷ tỷ là Hắc Hổ Bang đỉnh tiêm trận pháp đại sư, nàng là Hắc Hổ Bang bang chủ nữ nhi, nàng nhìn chúng thiên cực đạo hữu trận pháp tạo nghệ, cùng trời cực đạo bạn quan hệ vô cùng tốt. Lần này hẳn là bồi thiên cực đạo hữu tìm một loại nào đó vật liệu, mới đến nơi này. Nghe được Hứa Diệu Nhân đối bọn hắn hoài nghi lời nói, Yến Tam Nương sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục, quay người đối với Tần Phượng Minh thấp giọng giới thiệu nói. Nhưng mà Tần Phượng Minh sau khi nghe nói cũng không nói dối, mà là trên mặt dung nhan ngưng tụ, thân hình hơi đổi, nhìn về phía phương hướng phía sau. Các ngươi là người phương nào? Là như thế nào xông qua bên ngoài tầng tầng bố khống xâm nhập nơi đây? Cái kia Triệu Viêm thật sự là thành sự không có bại sự có dư, để hắn phụ trách bên ngoài bố khống lại ra cạm bẫy như thế, thật sự là bao cỏ một cái. Đột nhiên nơi xa mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh hai người dừng thân cửa vào sơn cốc chỗ kích xạ mà đến, còn chưa tới gần, một tiếng kinh sợ đã truyền lại mà đến. Gió lốc trong gào thét, Năm tên tu sĩ dừng thân tại Tần Phượng Minh phía sau hai người mấy trăm trượng chỗ, đem hai người đường lui phong khốn. Đây là năm tên nam tính huyền giai tu sĩ, cầm đầu là một vị huyền giai hậu kỳ tu sĩ, còn thừa bốn người hai cái huyền giai sơ kỳ, hai cái huyền giai trung kỳ. Lời mới vừa nói cũng không phải là huyền giai hậu kỳ tu sĩ, mà là một tên sắc mặt trắng nõn, con mắt linh hoạt huyền giai sơ kỳ tu sĩ trung niên. Rõ ràng vị này trung niên cùng vị kia huyết ưng phong Triệu Viêm không hòa thuận, mới vừa đến, liền trắng trợn đối với Triệu Viêm rèm pha chế nhạo. Năm người cấp tốc mà tới, đi tới gần mới hoàn toàn thấy rõ Tần Phượng Minh tu vi, cũng đều thần sắc đại biến. Một tên huyền giai đỉnh phong tồn tại toàn lực xuất thủ, bọn hắn mặc dù năm người, nhưng là có hay không có thể tới giữ lẫn nhau, năm người trong lòng cũng là không đáy. Bọn hắn là cua đen giúp người, Yến Tam Nương sắc mặt đại biến, nhưng vẫn là cấp tốc cho Tần Phượng Minh giới thiệu nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đến đây cứu, nếu đã tới, các ngươi ai cũng đi không nổi. Sắc mặt rất nhanh khôi phục huyền giai hậu kỳ lão giả nhìn gần Tần Phượng Minh, toàn thân khí tức phát ra, trong miệng quát lên. Lão giả biết, chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một lát, liền sẽ có những bang phái khác tu sĩ đến. Ngay tại lúc lão giả lời nói rơi xuống thời điểm, một chỗ khác trên phương hướng đã có tu sĩ thân ảnh hiển hiện, mấy người kích xạ mà tới, rất nhanh liền đến phụ cận. Ha ha ha, không nghĩ tới cua đen giúp Lý Đạo Hữu dẫn người tới trước, người này chẳng lẽ là đến đây giải cứu cái kia tu sĩ phi thăng người sao? Bất quá hắn không phải huyễn ảnh, hắn là người phương nào? Độn quang thu lại, hiển lộ ra 6 vị tu sĩ, đều là huyền giai tồn tại, cầm đầu là một vị khuôn mặt nhăn nheo huyền giai hậu kỳ lão ẩu, vừa mới dừng thân, lập tức mở miệng nói. Nguyên lai Tàng Tiên Động là Ngụy bà dẫn người tới trước, người này là ai, chúng ta cũng là vừa tới, còn chưa hỏi rõ, bất quá người này giống như đã đem huyết ưng phong Triệu Viêm đạo hữu bắt giết, nếu không Triệu Viêm không có khả năng không có phát giác, tùy ý hắn tiến vào nơi này. Họ Lý lão giả giờ phút này đã thần sắc trở nên nhẹ nhõm, sông lão ẩu ôm quyền, bình tĩnh mở miệng nói. Vừa rồi hắn còn không xác định phải chăng có thể ngăn lại Tần Phượng Minh, hiện tại có một tên khác huyền giai hậu kỳ tu sĩ đến, hắn không thể nghi ngờ lòng tin tăng nhiều không nhỏ. Bất kể là ai, chỉ cần là đến đây giải cứu vây khốn người, chúng ta đều muốn đem diệt sát. Nghĩ đến hiện tại Thanh Náo lão tổ đã lần nữa nghĩ cách liên hệ huyễn ảnh, Hắc Hổ bang đám người cũng hẳn là lên đường. Nơi này đã bị ta Tàng Tiên Động trận pháp đại sư bố trí đến cấm chế che đậy, bên trong người không cách nào truyền lại ra tin tức. Chúng ta trước đem chi ràng buộc, đợi đến Hắc Hổ bang trước mọi người đến, chúng ta liền có thể hợp lực xuất thủ. Lão ẩu sát phạt khí tức nồng đậm, mặt mũi già nua phía trên hiển hiện lấy hung lệ chi ý, liếc xéo Tần Phượng Minh, lời nói nói nhẹ nhõm lạnh nhạt, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng Tần Phượng Minh tranh đấu bỏ chạy. Nghe được hai người đối đáp, Tần Phượng Minh đã biết ngũ đại bang phái đại khái mưu đồ. Những thế lực này, lần này không chỉ có muốn bắt Ô Thiên Đảo bên trên tất cả hạ giới tu sĩ phi thăng, mà lại đối với Hắc Hổ bang cũng là tình thế bắt buộc, muốn nhất cử đem một cái xếp hạng Ô Thiên Đảo 3 vị trí đầu thế lực diệt trừ. Chỉ là Thiên Cực lão tổ, xem ra không cách nào đạt thành cái này một âm mưu, nếu như tăng thêm Hắc Hổ bang bang chủ nữ nhi, vậy bọn hắn mưu đồ sự tình, thật là có khả năng đạt được. Nếu như không phải Tần Phượng Minh trùng hợp đi tới Ô Thiên Đảo, cũng cái thứ nhất đến Hắc Hổ bang, lần này Thiên Cực lão tổ thật là có khả năng bị bọn hắn bắt. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh trong lòng hơi có an ổn. Chí ít hắn biết Thiên Cực lão tổ cũng không rơi vào trong tay bọn họ. Nếu bọn hắn không có ý định động thủ, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, các loại tất cả tông môn đến lại nói. Gặp mấy người không có ý định trực tiếp xuất thủ, Tần Phượng Minh quay người đối với Yến Tam Nương mở miệng nói lời một câu, đi thẳng đến trên một khối nham thạch, như vậy ngồi xếp bằng xuống, khép kín hai mắt. Như vậy không tiếp tục để ý cái kia hai đại bang phái tu sĩ.